Chương 776, Sở Gia. Đối với một tên đại đế lại nói, phàm nhân tính mệnh quả thực như con kiến hôi. Tên quỷ tộc này đại đế tương đối mà nói đã 10 phần bộ có nhân tính, ít nhất trong lòng của hắn hiểu rõ, cướp lấy 49 người hồn phách tế kiếm hẳn là thương thiên hại lý sự tình. Từ hắn ban nãy trong lời nói cũng không khó nghe ra, hắn có mang tội ác cảm giác. Chỉ có điều có một số việc, cho dù vi phạm lương tâm, chạm đến tội ác, cũng phải đi làm, hắn hy vọng thông qua dị chủng đường tắt đi đền bù. Nếu như hắn thật diệt tuyệt nhân tính, hắn cũng sẽ không hai lần đối với tự ý xông vào lao già tóc bạc hạ thủ lưu tình, đại khái cùng nhau giết. Đương nhiên, đối với người ta sự tình, Tiêu Trần cất giữ cái nhìn, vừa không ủng hộ, cũng không đứng tại đạo đức điểm trí cao đi phê phán. Bởi vì hắn không biết người ta trải qua cái gì, cho nên rất khó lĩnh hội người ta tâm tình. Nếu ngươi cần nghỉ ngơi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bất quá ta phải ở chỗ này phi thăng tiên giới, có lẽ muốn ồn ào xuất một ít động tĩnh, ngươi nhịn một chút. Quỷ tộc đại đế trầm mặc chốc lát, đống nhiên chỉnh trọng nói, đà tạ. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, có chút không giải thích được nói, ngươi cảm ơn cái gì? Tuy rằng ngươi mặt ngoài chỉ có chân tiên cảnh tu vi, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi không phải tầm thường, ngươi nếu đánh với ta một trận, thắng bại không biết. Hơn nữa cho dù cuối cùng ta thắng, cũng tất nhiên bỏ ra giá quá cao, có lẽ lại phải nghỉ dưỡng sức trên vạn năm. Quỷ tộc đại đế trầm rãi nói, lúc trước làm bộ cao thâm khó dò, đối với Tiêu Trần chẳng thèm ngó tới, chỉ là một loại ngụy trang. Trên thực tế, hắn hiện tại chưa hoàn toàn khôi phục, Tiêu Trần cũng không phải là có thể tùy tiện giải quyết đối thủ, hắn tuyệt nhiên không muốn cùng Tiêu Trần sản sinh mâu thuẫn. Chờ ta khôi phục, ngươi nếu có nhu cầu, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Quỷ tộc đại đế cam kết. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Trần không tỏ ý kiến cười nói, rồi hay nói, có lẽ chờ ngươi xuất quan, sẽ chợt phát hiện thiên hạ này đã không phải là ngươi khi đó nhận thức thiên hạ. Tuy nói Tiêu Trần không cho rằng có cần gì nhờ giúp đỡ quỷ đế, nhưng bạch kiểm nhân tình, cũng không cần thiết vội vã cự tuyệt. Đi, ta đi, bản thân ngươi tu bổ một hồi mới vừa bị ta đánh vỡ phong ấn đi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần không dừng lại nữa, tại cảm ứng được tiên giới khí tức cùng phương hướng sau đó, tay không xé rách không gian, biến mất. Tại hạ giới đi tới tiên giới cũng không khó khăn, dưới tình huống bình thường chỉ muốn đạt tới chân tiên cảnh cũng có thể làm được, cho nên đối với Tiêu Trần lại nói 10 phần thoải mái. Nhìn đến ta không ở thời gian, trên đời lại có vô số anh tài đản sinh. Nhưng chờ ta quân lâm, thiên hạ vẫn duy ngã độc tôn. Bá đạo một lời, quỷ khí khoảnh khắc tàn khắp, nhanh chóng tu bổ Tiêu Trần tạo thành phá hư, không gian lại một lần nữa hoàn toàn phong bế, trầm luân hắc ám chi trung. Tiên giới, Giang Sở tiên vực. Sở gia từng là Giang Sở tiên vực đệ nhất đại gia tộc, tương truyền Giang Sở trong tiên vực sở chữ, chính là từ Sở gia đặt tên. Đương nhiên, chỉ là tương truyền, không loại bỏ là Sở gia đời trước cố ý tạo tin tức. Bất quá không hề nghi ngờ, Sở gia tại Giang Sở tiên vực uy danh hiển hách, cơ hồ không ai không biết, không có người không hiểu. Không vì cái gì khác, chỉ vì Sở gia từng sinh ra một vị kinh diễm tiên giới tiên đế. Tiên đế, kia là nằm ở tiên giới chóp đỉnh nhân vật cái thế, có thể thống lĩnh nhất phương tiên vực. Nhân thần cùng tôn vinh. Tại tiên đế dưới sự che chở, Sở gia phồn vinh có thể tưởng tượng được. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, Sở gia tiên đế bị cuốn vào một đợt thế lực phân tranh bên trong, bị vây công mà vẫn lạc. Sở gia bị dính liếu, mấy tên tu vi gần với tiên đế tộc lao hoặc là bị tru diệt, hoặc là bị phế đi tu vi, từ đó rớt xuống ngàn trượng. Hôm nay Sở gia, không còn nữa năm xưa phong thải, chỉ có nghèo túng hai chữ có thể hình dung. Hôm nay, đối với Sở gia lại nói là một cái trọng yếu thời gian. Cách mỗi 3 năm một ngày này, Sở gia trưởng bối cũng sẽ ở thế hệ thanh niên trong đó chọn mấy cái có tư chất tiềm lực thiên tài, tiến hành nặng bồi dưỡng. Dù sao nghèo túng có nghèo túng cách sống, Sở gia tân sinh một đời vẫn tràn đầy hy vọng, không cầu khôi phục lại đã từng huy hoàng, ít nhất có thể để cho Sở gia có đất đặt chân. Vì một ngày này, Sở gia thế hệ thanh niên cũng là cạnh tranh kịch liệt, người người hăng hái, đều hy vọng đạt được các trưởng bối chú ý. Trải qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng hai tên thiểu niên một cô thiếu nữ bộc lộ tài năng, niên kỷ đều chỉ có 12-13 tuổi khoảng. Chúc mừng Sở Nam, Sở Phong cùng Sở Đình Đình ba người thắng được, tiếp theo dựa theo lệ thường, trước tiến hành rổ tổ nghi thức. Sở gia đại trưởng lão tuyên bố xong, liền dẫn dắt trước mọi người hướng Sở gia tổ địa. Bất quá tổ địa không thể vào, có một đạo cửa đá phong bế đấy. Sở Nam, Sở Phong, Sở Đình Đình, ba người các ngươi theo thứ tự quỳ gối tổ địa trước cửa. Sau đó đưa tay dán đặt ở trên cửa đá. Đại trưởng lão vừa nói, còn vừa ra dấu động tác làm mẫu. Sở Nam, ngươi cái thứ nhất. Đại trưởng lão hô. Tên là Sở Nam thiếu niên nghe vậy, thần sắc có chút khẩn trương, nhưng vẫn là lấy dũng khí tiến đến. Dựa theo đại trưởng lão theo như lời quỳ gối cửa đá trước mặt, sau đó đem lòng bàn tay dán tại trên cửa đá. Bất quá, không phản ứng chút nào, cái gì đều không phát sinh. Hừng, dập đầu, sau đó lui về một bên đi, Sở Phong chuẩn bị tiếp nối. Đại trưởng lão ngữ khí bình tĩnh nói. Sở Nam cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đại trưởng lão để cho làm gì sao, để cho liền dựa theo làm. Cha, tại sao phải loại này? Trong ba người người thiếu nữ kia Sở Đình Đình mặt đầy nghi ngờ hỏi bên người một người đàn ông tuổi trung niên, làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Nam tử trung niên thần sắc nghiêm túc giải thích, tổ địa là chúng ta Sở gia tổ tiên mộ chôn quần áo và di vật, cũng là tàng bảo chi địa, nhưng chỉ có Sở gia chính thống huyết mạch mới có thể mở cánh cửa đá này. Từ khi Bắc Minh Ma Tiên chuyện kia sau đó, Sở gia chính thống huyết mạch đã tuyệt tích, chúng ta cũng chỉ là Sở gia chi mạch, độ đậm của huyết thống không đủ, cho nên không mở ra cửa đá. Nếu không mở ra, tại sao phải tiến hành loại này nghi thức? Sở Đình Đình lại hỏi. Xem như một loại trông đợi đi. Nam tử trung niên nói, chúng ta mặc dù là Sở gia chi mạch, nhưng đời sau bên trong cũng là có tỷ lệ có thể xuất hiện phản tổ huyết mạch, chỉ có điều xác suất cực thấp cực thấp. Tiến hành cái nghi thức này, cho dù không mở ra cửa đá, cũng toàn bộ là đối với tổ tiên kính trọng. Nói không chừng tổ tiên hiển linh, sẽ ở từ nơi sâu xa phù hộ chúng ta. Ô hát. Sở Đình Đình cái hiểu cái không gật gật đầu. Đúng như dự đoán, Sở Phong kết quả cùng Sở Nam tương đồng, không có dẫn tới cửa đá bất kỳ phản ứng nào, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Dập đầu lui ra, Sở Đình Đình, ngươi đi lên. Đại trưởng lão lại hô. Đình Đình, thả lỏng là được, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Nam tử trung niên dặn dò. Hửm, ta biết á. Sở Đình Đình gật đầu, đi tới cửa đá trước mặt quỳ xuống, thần sắc thành kính, sau đó đưa ra tay nhỏ dán tại trên cửa đá. Một lát sau, cửa đá chút nào không khác thường. Hửm, đi, dập đầu lui ra. Đại trưởng lão thần sắc như thường, không có gì thất vọng. Qua nhiều năm như vậy, cái nghi thức này tạm thời một cái đi ngang qua sân khấu, và một loại trông đợi. Cửa đá không có phản ứng, mới là bình thường nhất kết quả. Sở Đình Đình đồng dạng không có suy nghĩ nhiều như vậy, dựa theo đại trưởng lão từng nói, cung kính mà hướng phía cửa đá dập đầu một cái. Nhưng tại lúc này, biến cố nổi lên. Ầm ầm. Phong bế vô số năm cửa đá, hẳn là chậm rãi hướng lên mở ra. Sở ra tổ địa bên trong, một tên thiếu niên áo trắng dặm chân đi ra, nhìn bầu trời một chút, lại hơi liếc nhìn xung quanh trận mắt hốc mồm Sở ra mọi người, thần sắc thoáng qua một tia mờ mịt. Kỳ quái, ta làm sao chạy đến nơi đây? Chương 777, hiểu lầm. Chơi ạ, đây là có chuyện gì? Đình Đình dĩ nhiên mở ra cửa đá. Hơn nữa tổ địa bên trong đi như thế nào xuất một tên thiếu niên? Chẳng lẽ là tổ tiên hiền linh? Sở ra mọi người không có cái nào không nghi hoặc, thán phục. Từ khi mấy trăm năm trước, Sở ra chính thống huyết mạch trong một đêm bị Sở Bắc Minh tiêu diệt sau đó, Sở ra tổ địa vẫn không có lại mở ra qua. Bọn họ mỗi 3 năm một lần tiến hành cái nghi thức này, chỉ là bức tranh một tuần lễ phán, hy vọng Sở ra tổ tiên dưới suối vàng biết, có thể phù hộ Sở ra. Sở Đình Đình tại lần này thế hệ thanh niên bên trong đứng đầu trong danh sách, nhưng đã qua bên trong, so sánh thiên phú của nàng càng người tốt không phải số ít, nguyên bản không có ai mong đợi nàng có thể thành công. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, kỳ tích xuất hiện, cửa đá cư nhiên thật mở ra. Tổ tiên hiền linh, nhất định là tổ tiên hiền linh. Đại trưởng lão run run rẩy rẩy, thần sắc kích động không thôi, hô hào đến Sở ra mọi người nói, mọi người mau mau quỳ xuống hành lễ. Sở ra mọi người nghe vậy rất nhanh kịp phản ứng, rồi rít quỳ bái trên mặt đất, dập đầu dập đầu. Tiêu Trần nhìn một chút xung quanh quỳ bái Sở ra mọi người, lại hơi liếc nhìn trước mặt vẻ mặt thiên chân vô tà ngửa mặt nhìn đến hắn Sở Đình Đình, không thể nghi ngờ có chút mộng bức. Bất quá rất hiển nhiên, hắn từ người ta tổ trong đất đi ra, bị coi là tổ tiên hiền linh. Lời nói ta ở chỗ đó cảm ứng được tiên giới, sau đó sẽ mở không gian đạp vào tiên giới, làm sao chạy đến người ta tổ trong đất đến. Tiêu Trần không thể nghi ngờ rất buồn bực. Không lẽ cổ quái như vậy mới đúng, khẳng định chỗ đó xảy ra vấn đề. Nơi này là tiên giới sao, thuộc về phương nào tiên vực? Tiêu Trần mở miệng dò hỏi. Đại trưởng lão nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, ý thức được khác thường, nhưng cũng không dám tùy tiện nghi ngờ, cung kính hồi đáp, đây là Sở Giang tiên vực, chúng ta là Sở gia hậu nhân. Sở Giang tiên vực. Tiêu Trần nghe vậy nhướng mày một cái. Tiên giới tiên vực hàng ngàn hàng vạn, Tiêu Trần cũng không dám nói toàn bộ đều biết rõ. Liên tốt so với người bình thường tại Hoa Hạ sinh sống cả đời, cũng sẽ không biết Hoa Hạ mỗi một cái huyện thành danh tự. Tối đa chỉ biết là so sánh khá nổi danh một ít. Sở Giang tiên vực hiển nhiên không phải cái gì đại tiên vực, danh tiếng rất nhỏ, Tiêu Trần chưa có nghe nói qua. Nhưng có một điểm có thể xác định, tại đây đã là tiên giới. Sở ra, Tiêu Trần đem sự chú ý đặt ở cái họ này phía trên. Hắn nhớ tới một cái người, Bắc Minh Ma Tiên Sở Bắc Minh. năm đó ở địa cầu bố cục, bỏ ra thiên ngoại kỳ tàng, bố trí thần bảng khách đến từ thiên ngoại, thần bảng đệ nhất hắc ám giáo hoàng Black chỉ là hắn quân cờ. Nghiêm chỉnh mà nói, mình bây giờ bên trong không gian vẫn là từ trong tay hắn đoạt lấy đến. Lúc đó hắn và họ rổ si nhất chiến, sở Bác Minh tự cho là trộm được hắn suy yếu cơ hội, muốn đánh lén hắn, kết quả bị hắn phản sát. Sở Bác Minh tự bạo bên trong không gian, còn để cho hắn tại thời không nghịch lưu bên trong du đãng rất lâu. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Tiêu Trần theo tay vung lên, một tấm bia đá hiện ra. Trấn Thiên Bia, sở Bác Minh vũ khí, hơn nữa còn là huyết mạch vũ khí. Tại sở Bác Minh trong tay, huyết mạch cộng minh, có thể cùng Minh Vương Tu La thương sánh ngang. Lúc trước thần bảng, chính là từ Trấn Thiên Bia trở nên lớn hóa thành, có thể không ngừng hấp thu chúng công lực người. Tại sở Bác Minh tự bạo sau đó, Tiêu Trần thu thập không gian toai phiến, để luyện thế giới hạt giống, đồng thời thuận tay lấy được Trấn Thiên Bia. Dường như tại xé rách không gian bước vào tiên giới thì, bị Trấn Thiên Bia dẫn dắt, cho nên mới đi tới sở gia tổ địa. À đây là đại trưởng lão nhìn thấy Trấn Thiên Bia, cung kính thần sắc không thấy, thay vào đó hơn là một hồi vô pháp nói rõ kinh hoàng, chỉ đến Tiêu Trần run rẩy nói, sở. Sở Bác Minh, ngươi tên ma quỷ này, ngươi còn sống. Sở Bác Minh. Sở ra những người còn lại nghe vậy, thần sắc cũng là bất thình lình biến đổi. Có người kinh hoàng chạy đi, giống như là chạy thoát thân một dạng. Có người đem thân nhân bảo vệ ở sau lưng, cảnh giác bất an nhìn chăm chú Tiêu Trần. Người người như gặp đại địch. Không, như đối mặt tác ma. Ta không phải Sở Bác Minh. Tiêu Trần không lời nói. Sở Bác Minh được xưng Bác Minh mà tiên quả nhiên có chút cố sự, thậm chí ngay cả sở ra người mình đều đối với hắn như vậy ghét cay ghét đắng, như gặp tác ma. Nỗi hoa nước này, hắn cũng không muốn lưng. Ngươi bộ dáng có thể biến, nhưng huyết mạch biến không được. Trên đời đã chỉ có Sở Bắc Minh một người có thể thao túng Trấn Thiên Bia, hơn nữa lúc trước Trấn Thiên Bia cũng quả thật bị Sở Bắc Minh mang đi, ngươi khởi có thể phủ nhận. Đại trưởng lão nghi ngờ nói, Trấn Thiên Bia là huyết mạch chi khí, sở ra chính thống huyết mạch người chết hết sau đó, cũng chỉ có Sở Bắc Minh một người có thể sử dụng. Ta chỉ có thể nói, Sở Bắc Minh đã được ta giết, Trấn Thiên Bia là ta thuận tay nhặt, như thế mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, người giết Sở Bắc Minh. Đại trưởng lão ngẩn ra. Nếu quả thật là Sở Bắc Minh, ta nhớ hắn chẳng lẽ có rảnh như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi, không phải sao? Tiêu Trần nói. Đại trưởng lão nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Xác thực, Sở Bắc Minh tính cách gì, hắn sao lại không biết? Lúc trước hắn có thể trong một đêm suýt chút nữa đem Sở ra diệt tuyệt, hôm nay quả quyết không có khả năng có Tiêu Trần loại này tâm tính. Nhưng ngươi nếu không có Sở ra huyết mạch, làm sao có thể vận dụng Trấn Thiên Địa? Hơn nữa, ngươi vì sao từ Sở ra tổ địa đi ra? Đại trưởng lão không thể nào hiểu được. Mọi việc không có tuyệt đối, ta không cần thiết hướng về ngươi giải thích cái gì. Tiêu Trần cũng là có chút không kiên nhẫn, thu hồi Trấn Thiên Địa, chuẩn bị rời khỏi Sở ra. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại quay đầu hỏi, Giang Sở tiên vực khoảng cách Bắc Quỳnh tiên vực có xa lắm không? Đi tới tiên giới, hắn cái thứ nhất muốn đi địa phương không phải Tử Vi tiên vực, mà là Bắc Quỳnh tiên vực. Bộ Vân Yên chôn tại Bắc Quỳnh tiên vực Tử Yên Lang Viên, hắn phải đi nơi đó nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Bắc Quỳnh tiên vực tuy rằng thua kém hơn Tử Vi tiên vực nổi danh, nhưng cũng là bài danh phía trên tiên vực, người bình thường đều sẽ biết. Tiêu giống với tại Hoa Hạ, một cái huyện thành nhỏ có lẽ không có bao nhiêu người biết, nhưng Yến Kinh Ma Đô những này thành thị lớn, không có ai sẽ chưa nghe nói qua. Đi Bắc Quỳnh tiên vực ngồi linh chu, đại khái cần lượng khoảng 3 tháng. Đại trưởng lão chậm rãi đón nhận Tiêu Trần không phải Sở Bắc Minh sự thật. Bởi vì Tiêu Trần ngoại trừ có thể sử dụng Trấn Thiên Bia có chút kỳ quái ra, còn lại tướng mạo, khí chất, nói năng, tâm cảnh chờ một chút, đều cùng Sở Bắc Minh cách biệt quá xa. Dường như có chút xa. Tiêu Trần trầm ngâm. Linh Chu là tiên giới chủ yếu công cụ giao thông, lợi dụng xuyên qua không gian nguyên lý, tốc độ sẽ là tốc độ ánh sáng vô số lần. Nếu mà Linh Chu đều phải bay 2-3 tháng, có thể tưởng tượng được khoảng cách này có xa lắm không? Bằng vào bản thân tu vi phi hành, không phải là không thể đến. Nhưng tiêu hao quá lớn, quan trọng hơn là phi hành thẳng tuốt trạng thái quá mức buồn thể, 10 phần nhàm chán. Các ngươi nơi này có thẳng tới Bắc Quỳnh tiên vực Linh Chu sao? Tiêu Trần lại hỏi. Có. Đại trưởng lão kiên nhẫn tỉ mỉ hồi đáp, Bắc Quỳnh tiên vực dù sao cũng là cực kỳ phồn hoa tiên vực, giao thông rất tiện lợi, chúng ta Giang Sở tiên vực cũng có thẳng tới chỗ đó Linh Chu, cách mỗi một tháng sẽ có một chiếc Linh Chu cất cánh. Bên trên một lần Linh Chu đã qua hơn 20 ngày rồi, đại khái 4-5 ngày sau đó sẽ có lần nữa. 4-5 ngày sau. Tiêu Trần trong đầu nghĩ, không gấp đây 4-5 ngày thời gian, thua kém hơn thì chờ một chút Linh Chu cất cánh. Đại trưởng lão nhân lão thành tình, lập tức hiểu Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó đề nghị, nhìn các hạ đối với Giang Sở tiên vực cũng chưa quen thuộc, thua kém hơn đây 4-5 ngày liền ở lại Sở gia ta làm khách như thế nào? Chương 778, Bắc Minh Ma Tiên cùng Ngũ gia. Làm khách? Tiêu Trần nghe vậy, buồn cười nói, các ngươi không phải mới vừa còn rất sợ hãi ta sao? Đó là hiểu lầm, cho nên để biểu đạt thấy nấy, sẽ để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi các hạ. Đại trưởng lão giọng thành khẩn nói. Cũng tốt. Tiêu Trần đáp ứng. Có vài người, cứ việc chỉ là hơi tiếp xúc, cũng đủ phân biệt nó bản chất thật xấu, phải chăng đạo đức giả. Sở ra đại trưởng lão cho hắn ấn tượng không tệ, hơn nữa hắn đối với giang sở tiên vực xác thực chưa quen thuộc. Đến đâu thì hay đến đó. Nếu cùng Sở ra hữu duyên, thua kém hơn sẽ chờ ở đây mấy ngày, lại ngồi linh chu đi tới Bắc Quỳnh tiên vực. Được, ta lập tức phái người giúp ngươi an bài chỗ ở. Đại trưởng lão nói. Không cần gấp như vậy, ngươi trước tiên xử lý tại đây sự tình đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hửm, đã cùng. Đại trưởng lão nghe vậy, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc nói, người tại đây nghe, hôm nay chuyện ai đều không thể đối ngoại tiết lộ nửa điểm phong thanh. Nếu như làm trái người, gia pháp xử trí, hiểu chưa? Hiểu rõ. Sở ra mọi người đều biết rõ sự tình nghiêm trọng tính, trong miệng một lời hồi đáp. Về phần tổ địa đại trưởng lão hơi hơi chần chờ, vừa nhìn về phía Tiêu Trần. Các ngươi Sở ra tổ địa xác thực giấu có không ít vật chân quý, nếu mà cần, đại khái toàn bộ rời ra ngoài, gác lại Sở ra phục hưng chi dụng. Tiêu Trần biết rõ, Sở ra tất nhiên từng có một đoạn huy hoàng thời kỳ. Bởi vì huyết mạch chi khí, chỉ có tiên đế mới có thể chế tạo, rõ ràng Sở ra từng sinh ra một tên tiên đế. Hắn ban nãy thần thức quét qua, hôm nay Sở ra đừng nói tiên đế, tiên vương, liền kim tiên cũng không thấy đến một cái, quả thực nghèo túng được có chút không chịu nổi. Tại tiên giới, nếu mà không tính tân sinh một đời, chân tiên cảnh chỉ là rất thấp kém tồn tại, phía trên còn có huyền tiên, kim tiên. Kim tiên qua đi, chính là tiên vương. Tiên vương bên trên, mới là tiên đế. Nói như vậy, chỉ có tu vi đạt đến kim tiên, mới tính tại tiên giới có đặt chân vô liếng, có thể từng bước bắt đầu được người tôn kính rồi. Mà toàn bộ Sở ra người mạnh nhất, chỉ là đại trưởng lão tên này huyền tiên đỉnh phong, một cái kim tiên cũng không có. Đây tổ địa chính là Sở ra cấm địa, chỉ sợ quấy rầy tổ tông an bình a. Đại trưởng lão trong lòng có kiêng kỵ nói. Tiêu Trần nghe vậy, rêu cực nói, Sở ra sinh tồn cũng sắp thành vấn đề rồi, ngươi còn phải lo trước lo sau. Người chết dù sao đã chết, thích hợp tôn trọng là được, người sống sót mới quan trọng hơn. Đại trưởng lão nghe vậy, hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi vào Sở Nam. Sở Phong cùng Sở Đình Đình chờ con em trẻ tuổi trên thân, cảm giác sâu sắc đồng ý nói, các hạ nói đúng, là ta rất bảo hủ rồi. Lập tức, hắn chỉ huy mấy tên đáng tin nhân thủ nói, mấy người các ngươi, theo ta bước vào tổ địa nhìn một chút. Tiêu Trần ngay tại Sở ra ở lại, cũng không muốn cùng Giang Sở nơi này có quan hệ gì, tính toán trực tiếp bế quan 4-5 ngày, sau đó ngồi linh chu đi tới Bắc Quỳnh Tiên Vực. Trong lúc, hắn đi bên trong không gian thăm Lăng Tiểu Trúc một lần, phát hiện Lăng Tiểu Trúc còn chưa tỉnh táo. Lăng Tiểu Trúc không chỉ là bị Bộ Vân Yên vết thương chí mạng, càng bị Bộ Vân Yên linh hồn đồng hóa, dẫn đến không có ý thức. Phải giải quyết cái vấn đề này, cần phải hoa tốn nhiều sức lực. Tại Giang Sở chỉ có 4-5 ngày thời gian, phòng trừng không kịp, cho nên Tiêu Trần chuẩn bị đợi đi đến Bắc Quỳnh Tiên Vực ở thủ xử lý. Ngược lại Lăng Tiểu Trúc đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, chỉ là tương tự một cái đồ vứt đi trạng thái. Cốc cốc cốc. Tiêu Trần đang nghỉ ngơi thì, đột nhiên vang dội tiếng gõ cửa, tựa hồ có hơi gấp gáp. Không đợi Tiêu Trần đáp ứng, cửa liền bị đẩy ra, một đạo thân ảnh thon nhỏ chạy vào. Tiêu Trần đối với đây chỉ có 12 tuổi tiểu nữ hài còn có ấn tượng. Ngày đó hắn từ Sở ra tổ đi ra thì, tiểu nữ hài liền quỳ ở bên ngoài, ngưỡng cái đầu, vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Nếu mà nhớ không lầm, nàng gọi Sở Đình Đình. Đại ca ca. Sở Đình Đình thở hổn hển, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, đại trưởng lão để ta đến nói cho ngươi, trong khoảng thời gian này đợi ở trong phòng, không nên đi bên ngoài. Ô hát. Vì sao? Tuy rằng Tiêu Trần không có đi ra ngoài ý tứ, nhưng đại trưởng lão đặc biệt phái Sở Đình Đình đến căn dặn, làm hắn hiếu kỳ. Ngũ gia nhị tiểu thư đến, Ngũ gia một mực cùng chúng ta Sở gia không hợp nhau, hơn nữa Sở Đình Đình tựa hồ nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi. Thêm gì nữa? Tiêu Trần hỏi tới. Sở Đình Đình suy nghĩ một chút, mới thấp giọng nói, ta nghe cha nói, cái kia Sở Bắc Minh vốn là Sở gia thiếu chủ, càng là giang Sở tiên vực thiên tài đỉnh tiêm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng cũng là bởi vì Ngũ gia quan hệ, dẫn đến hắn chịu hết khuất nhục, một đêm thành ma, đồ diệt Sở gia. Một đêm kia bên trên, Sở gia trực hệ huyết mạch cơ hồ toàn bộ bị hắn giết rồi. Sở Đình Đình vừa nói, một bên tựa hồ còn lòng vẫn còn sợ hãi. Cứ việc nàng lúc ấy còn chưa ra đời, nhưng chỉ là nghe miêu tả, cũng cảm giác 10 phần khủng bố. Đây chính là Bắc Minh Ma Tiên từ đâu tới sao? Tiêu Trần cùng Sở Bắc Minh lúc giao thủ cũng biết trên người hắn có cố sự, chỉ là không nghĩ đến khúc chết như vậy. Ngược lại Ngũ gia một mực khi dễ chúng ta Sở gia, nghiễm nhiên đem chúng ta Sở gia trở thành Ngũ gia phụ thuộc, nhà bọn họ không có một người tốt. Sở Đình Đình ấu tiểu tâm linh, đã cho Ngũ gia dán lên không gì phá nổi ác nhân nhãn hiệu. Có thể để cho một cái đơn thuần tiểu hài tử như thế ghét cay ghét đắng, rõ ràng Ngũ gia trong ngày thường tác phong. Đại ca ca, đại trưởng lão nói Ngũ gia đối với Sở Bắc Minh chuyện rất mẫn cảm, ngươi có chấn thiên địa, bọn họ nói không chừng cũng sẽ hoài nghi ngươi, cho nên để dẫn tới không cần thiết phiền toái, không muốn với bọn hắn chạm mặt. Sở Đình Đình nói, hửm, ta biết rồi. Tiêu Trần đưa tay sờ một cái Sở Đình Đình đầu, cười nói, ngươi trở về đi. Ân ân, vậy ta đi rồi. Sở Đình Đình nói xong, lại chạy ra ngoài. Sở gia đại sảnh, Sở gia đại trưởng lão và Sở gia mấy tên trưởng bối khúm núm mà đứng tại hai bên, có vẻ mười phần bất an. Mà trong đại sảnh, một tên ước chừng 13-14 tuổi thiếu nữ thân mang hoa lệ, lưng đeo tay nhỏ, thần sắc cực kỳ ngạo mạn. Tại thiếu nữ bên người, còn có một gã khác thần thái lạnh lùng trường sam nam tử, khí tức đạt đến huyền tiên đỉnh phong, lăng nhân khí thế so với Sở gia đại trưởng lão còn cường thịnh một phân. Rõ ràng, trường sam nam tử chính là thiếu nữ tại Sở gia đại sảnh ngạo mạn phân khích chỗ tại, cậy vào chỗ tại. Rất nhanh, một tên ước chừng 13 tuổi thiếu niên bị Sở gia đại nhân mang tới, thần sắc run run rẩy rẩy, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Bộ dáng thiếu niên quen mặt, không phải là người khác, chính là hai ngày trước từ Sở gia thế hệ thanh niên trong đó bộc lộ tài năng thiên tài, Sở Nam. Tiểu Vân. Sở Nam đi đến đại sảnh trước, đối mặt thần thái ngạo mạn thiếu nữ, túi đầu hô một câu, tựa hồ rất sợ hãi. Ngươi gọi ta cái gì? Thiếu nữ giận trừng mắt một cái. Sở Nam càng thêm sợ hãi, thân thể gầy yếu càng là run một cái, nhanh chóng sửa lời nói, nhị tiểu thư. Hừ. Ngũ Tiểu Vân mặt cười vẫn phủ đầy hàn sương, nộ khí một tia không có yếu bớt, đối với Sở Nam lấy mệnh khiến giọng điệu nói, quỳ xuống cho ta. A. Sở Nam hơi ngẩn ngơ, tựa hồ cho rằng mình nghe lầm. Ngươi đứa sao? Ngũ Tiểu Vân tăng cường ngữ khí, gàn từng chữ một, ta nói ngươi quỳ xuống cho ta. Chương 779, không sai biệt lắm nên có chừng mực đi. Ngũ Tiểu Vân niên kỷ tuy nhỏ, nhưng khí chàng cũng không nhỏ. Nàng phảng phất có một loại cực kỳ cảm giác ưu việt, xem thường Sở gia, càng xem thường Sở Nam. Quỳ xuống. Sở Nam nghe vậy, cảm giác bị vũ nhục, quật cường phản bác nói, vì sao để cho ta cho ngươi quỳ xuống? Vì sao? Ngũ Tiểu Vân nghe vậy khinh miệt nói, ngươi trong lòng mình không có điểm số sao, còn phải ta đến nói cho ngươi. Sở gia mọi người nghe vậy, tất cả đều ý thức được sự tình không đúng. Sở Nam là Sở gia tân sinh một đời tiềm lực, nếu bây giờ tùy tùy tiện tiện cho hạ người quỳ, đối với hắn ấu tiểu tâm linh có thể nói đả kích to lớn, đối với hắn tương lai phát triển cực kỳ bất lợi. Nhị tiểu thư, không biết Sở Nam chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn để cho hắn quỳ xuống. Đại trưởng lao ra mặt dò hỏi. Ngũ Tiểu Vân hai tay ôm ngực, ngạo mạn nói, ngươi tự mình hỏi hắn sao, thấy hắn hảo ngại ngùng. Đại trưởng lão nghe vậy, ánh mắt nhìn về Sở Nam, dò hỏi. Sở Nam, cuối cùng xảy ra chuyện gì, ngươi như thật nói ra, không thể giấu giếm. Ta Sở Nam cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta cũng không có làm gì sao à, chỉ là tại học viện thời điểm, nói ta rất thích nàng. Tây đại trưởng lao nhất thời không nói gì. Sở ra đám người thần sắc không giống nhau, có hết sức cổ quái, có xem thường, có hận sắc không thành được thép. Sở ra một mực cùng Ngũ gia có mâu thuẫn, ngươi còn đi yêu thích Ngũ gia nhị tiểu thư, đây không phải là từ tìm phiền phải sao. Nghe một chút, các ngươi nghe một chút. Hắn đều đã làm gì? Ngũ Tiểu Vân gần như thét chói tai phát điên nói. Nhị tiểu thư, Sở Nam nói hắn yêu thích ngươi, đây không phải là ứng nên giận chuyện đi. Đại trưởng lao rất khó hiểu. Cái gì không nên giận? Ngũ Tiểu Vân giận nói, hắn là ngay trước rất nhiều người mặt nói hiểu không? Hiện tại bằng hữu của ta, đồng học, lão sư đều đang nghị luận ta, nói ta cùng hắn co qua lại, ngươi không cảm thấy rất ác tâm sao? Ác tâm? Sở Nam nghe vậy, thần sắc biến đổi. Hắn và Ngũ Tiểu Vân tại cùng một nhà học viện học bổ túc, tuy rằng không cùng ban, nhưng lớp học rất gần, thường thường có thể nhìn thấy Ngũ Tiểu Vân. Hắn vẫn luôn biết rõ, Sở gia cùng Ngũ gia quan hệ không tốt, nhưng đây không trở ngại hắn thưởng thức Ngũ Tiểu Vân. Từ khi 3 năm trước đây một lần nhìn thấy 11 tuổi Ngũ Tiểu Vân, hắn sẽ thích rồi cái này xinh đẹp cao quý Ngũ gia nhị tiểu thư. Cứ việc Ngũ Tiểu Vân cho tới bây giờ đối với hắn không nể mặt mũi, thậm chí có nhiều chút khinh miệt, nhưng hắn không cảm thấy cái gì. Ngược lại cho rằng đây là Ngũ Tiểu Vân khí chất cao quý thể hiện. Hắn tin tưởng, liền tính hắn tạm thời không xứng với Ngũ Tiểu Vân, một ngày nào đó cũng có thể bằng vào nỗ lực để cho Ngũ Tiểu Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nên hắn ngày thường rất khắc khổ, tu vi đề thăng rất nhanh. Tại hai ngày trước Sở ra thế hệ thanh niên tỷ thí bên trong, hắn không phụ kỳ vọng, lấy nạo nhân thành tích buộc lộ tài năng, trở thành Sở gia hoàn toàn xứng đáng mà đệ nhất thiên tài. Lúc này, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Ngũ Tiểu Vân. Hắn cho rằng, mình lại cùng Ngũ Tiểu Vân khoảng cách càng gần một bước, trong lòng khó tránh khỏi có chút lâng lâng. Tại ngày hôm qua tan học thời điểm, hắn nhìn lén Ngũ Tiểu Vân bị đồng học phát hiện, đồng học trêu ghẹo hỏi hắn có phải hay không thầm mến Ngũ Tiểu Vân, đầu hắn nhất thời phát nhiệt liền thừa nhận, còn nói rất yêu thích Ngũ Tiểu Vân, nhất định phải theo đuổi nàng. Ai biết chuyện này liền nhanh như vậy truyền tới Ngũ Tiểu Vân trong tai, Ngũ Tiểu Vân phản ứng càng là khuyết đại, cư nhiên chạy đến Sở gia hương sư vấn tội, còn phải hắn quỳ xuống thừa nhận sai lầm. Quan trọng hơn là, Ngũ Tiểu Vân cư nhiên cảm giác mình thích nàng, là một kiện rất chuyện buồn nôn. Cái này không thể nghi ngờ phá vỡ hắn cho tới nay ảo tưởng, càng phá vỡ Ngũ Tiểu Vân ở trong mắt hắn hoàn mỹ hình tượng. Lẽ nào ngươi trong lòng mình một điểm tự biết mình cũng không có? Ngũ Tiểu Vân vẫn vênh váo hung hăng, làm nhục nói, ngươi dựa vào cái gì yêu thích ta? Trên người của ngươi điểm nào để cho ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách yêu thích ta? Ngươi Sở nam nhân sinh lần đầu tiên bị lớn như vậy vũ nhục, tâm linh mông thượng một lớp bụi tối. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một người dáng dấp như thế tinh xảo nữ hải, miệng sẽ xấu như vậy, tố chất sẽ thấp như vậy. Nhị tiểu thư, chuyện này là Sở nam không đúng, ta để cho hắn xin lỗi ngươi, hơn nữa để cho hắn bảo đảm về sau tận lực cách xa ngươi, ngươi cho rằng như thế nào? Đại trưởng lao dò xét hỏi. Kỳ thực chuyện này, hắn không cảm thấy Sở nam có lỗi gì. Sở nam dù sao vẫn là một cái hài tử, nhìn thấy Ngũ Tiểu Vân xinh đẹp, thích nàng, có lỗi gì? Có tối đa nhiều chút trưởng thành sớm mà thôi. Ngũ Tiểu Vân thái độ, khó tranh quá tồi tệ. Nhưng người nào để cho Ngũ gia cường thế, Sở gia nghèo túng đâu? Loại chuyện nhỏ này, có thể nhường nhịn tận lực nhường nhịn. Hiện tại Sở gia cùng Ngũ gia phát sinh mâu thuẫn, quả thực không sáng suốt. Nói xin lỗi có thể, nhưng phải có thành ý. Ngũ Tiểu Vân hừ nói, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, quỳ xuống nói xin lỗi. Đây, quá mức đi. Đại trưởng lão thần sắc trầm xuống nói. Sở lão đầu, đắc tội nhị tiểu thư, tiểu xử phạt này nhẹ rồi. Lúc này, vẫn đứng tại Ngũ Tiểu Vân bên cạnh lạnh lùng trường sam nam tử mở miệng nói, ngươi tốt nhất khuyên bản thân hắn quỳ xuống, không thì từ ta cưỡng chế động thủ, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi đại trưởng lão giận đến ria mép thẳng run. Được, ta quỳ. Không ngờ, Sở nam hẳn là thỏa hiệp, hướng về Ngũ Tiểu Vân quỳ xuống. Chỉ là kia cắn chặt răng, nắm chặt song quyền bộ dáng, không khỏi tỏ rõ nội tâm khuất nhục cùng lửa giận. Sở ra mọi người thấy vậy, tâm lý tất cả đều thở dài. Bọn họ vô pháp cấp cho giúp đỡ, bởi vì Sở ra không thể cùng Ngũ ra xích mích. Loại này đủ chưa? Sở nam quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn Ngũ Tiểu Vân, ngữ khí có chút băng lãnh. Ngũ Tiểu Vân theo bản năng run nhẹ, lập tức càng là tức giận nói, chưa đủ. Ngươi còn muốn thế nào? Sở nam lạnh giọng hỏi. Ừ, cho dù ngươi hướng về ta xin lỗi, đồng học cùng các đạo sư vẫn sẽ nghị luận ta. Ngươi không phải gọi Sở nam sao, vậy ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn biến thành Sử nam. Ngũ Tiểu Vân đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo nói, Vân Thúc, đem hắn vật kia cho ta cắt. Sở nam mới đầu còn chưa hiểu có ý gì, kịp phản ứng Ngũ Tiểu Vân là phải để cho hắn không làm được nam nhân sau đó, thần sắc lúc này trắng bệnh, bị dọa sợ đến ngã quắp xuống đất bên trên. Cái nữ nhân này, tại sao có thể như thế ác độc? Trường sam nam tử tựa hồ cũng bất ngờ, hơi ngớ ngẩn sau đó lại lần nữa khôi phục lạnh lùng, giơ tay lên muốn phế bỏ Sở nam. Dừng tay. Hai thanh âm, phân biệt từ đại trưởng lão cùng vừa mới chạy vào Sở Đình Đình trong miệng kêu lên. Sở nam ca ca. Sở Đình Đình chạy đến Sở nam bên cạnh, đem Sở nam đỡ lên, đối với Ngũ Tiểu Vân trợn mắt nhìn nói, Ngũ Tiểu Vân, ngươi cũng quá ác độc đi. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngũ Tiểu Vân đang bực bội bên trên, kia cho phép Sở Đình Đình chỉ trích. Lập tức gọi nói, Vân Thúc, ai dám ngăn trở, cùng nhau phế, không muốn đối với mấy cái này tiện dân lưu tình. Nhị tiểu thư, ta hiểu rõ. Trường sam nam tử không mang theo cảm tình gật gật đầu, trong tay một vệt đao khí ứng vận mà sinh, hướng phía Sở nam cùng Sở đỉnh đỉnh chém tới. Đại trưởng lão không nghĩ đến sự tình sẽ khoảnh khắc diễn biến đến tận đây, không muốn đắc tội Ngũ gia hắn có nháy mắt chần chờ. Mà sau khi phản ứng, đã không có thể ngăn cản. Nhưng ngay tại toàn bộ người cho rằng Sở Đình Đình cùng Sở Nam phải gặp nạn thời điểm, chợt thấy một đạo kình khí quét tới. Bành! Đao khí bị theo tiếng tan rã, kình lực bắn ra bốn phía, khuấy động tại Sở ra bên trong đại sảnh. Tiếp theo, một đạo bình thản lại tràn ngập vô hình uy áp âm thanh vang dội. Không sai biệt lắm có chừng mực đi. Chương 780, Miểu Sát Huyền Tiên Đỉnh Phong. Người nào? Trường sam nam tử thấy mình đao khí bị chặn, thần sắc kinh sợ. Đại trưởng lão không có xuất thủ. Sở ra chẳng lẽ còn có huyền tiên cường giả đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa đạo thanh âm này mặc dù không có phóng thích uy áp, nhưng tổng cho hắn một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, rất không tầm thường. Sở ra mọi người đồng dạng nghi ngờ không thôi, là ai lợi hại như vậy, xuất tay chặn một tên huyền tiên cường giả công kích? Lại là ai gan to như vậy, dám theo Ngũ gia người đối nghịch? Chẳng lẽ là đại trưởng lão thần sắc hơi đổi, chẳng những không có một vẻ vui mừng, ngược lại càng thêm nóng nảy. Lúc này, hắn quả thực không hy vọng thêm biến cố. Không muốn ra tay thì cũng ra tay rồi, không có cách nào. Hướng theo một tiếng thở dài, Tiêu Trần bình tĩnh đi vào đại sảnh, đi tới Sở Đình Đình cùng Sở Nam bên cạnh. Tuy rằng Sở Đình Đình căn dặn hắn không nên ra ngoài, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, hắn dùng thần thức nhìn lén tại đây tình huống. Nếu Ngũ Tiểu Vân chỉ là làm nhục Sở Nam, để cho Sở Nam quỳ xuống nói xin lỗi, Tiêu Trần cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không thấy rồi. Nhưng mà Ngũ Tiểu Vân xúi dục Trường Sam Nam Tử, muốn phải phế Sở Đình Đình cùng Sở Nam, Tiêu Trần cuối cùng vẫn là không nhịn được ra tay. Một người, hắn ở nhờ tại Sở Gia, Sở Gia bằng đưa hắn ân huệ, hắn đã sớm nghĩ tới lúc rời đi sẽ dành cho Sở Gia một vài chỗ tốt. Hai người, hắn đối với Sở Đình Đình ấn tượng không tệ, nếu như nhìn đến Sở Đình Đình đổ máu tại chỗ thờ ơ bất động, chỉ sợ cũng gây khó dễ tâm lý làn danh kia. Cho nên, cứ việc sẽ không làm sao nhớ gây thêm rắc rối, hắn cũng theo bản năng xuất thủ. Đại ca ca. Sở Đình Đình ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn đến Tiêu Trần. Không gì, ngươi mang ca ca ngươi lùi qua một bên. Tiêu Trần sờ một cái nàng đầu nói. Ấn ơn. Sở Đình Đình dịu đỡ Sở Nam, lui ra ngoài. Tiêu tiên sinh đại trưởng lao gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một mực cho Tiêu Trần nháy mắt. Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Tiêu Trần hiểu rõ, đại trưởng lão là sợ Chấn Thiên Bia bại lộ, dẫn tới Ngũ gia hiểu lầm. Tự có chừng mực. Ngũ Tiểu Vân thình lình mở miệng chất vấn nói, ngươi là người nào, lớn mật như thế, dám cùng ta đối nghịch. Tiểu nha đầu, khẩu khí không muốn lớn như vậy. Càng đừng tưởng rằng có gia tộc chỗ dựa, liền có thể ở bên ngoài không có kiêng kỵ gì cả. Tiêu Trần ngữ khí mang theo một tia lánh sắc nhìn chằm chằm Ngũ Tiểu Vân nói, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Đối với Tiểu Hải Tử, Tiêu Trần từ trước đến nay duy trì bao dung thái độ. Ngũ Tiểu Vân nay tuổi chưa qua 13-14 tuổi, tại Hoa Hạ thuộc về vị thành niên, tại loại này pháp trị thời đại đều thuộc về giết người không cần đền mạng nghiên kỷ. Nhưng mà, mọi việc đều có mức độ. Ngũ Tiểu Vân hành động, lòng dạ ác độc, quả thực rất khó xem nàng như là một đứa bé để đối đãi. Người Ngũ Tiểu Vân bị Tiêu Trần khí thế hù dọa, theo bản năng hướng Trường Sam bên người nam tử nhích lại gần, Vân Thúc, hán. Trường Sam nam tử thần sắc cũng là lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ta xem ngươi mới là khẩu khí lớn cực kỳ, họa là từ ở miệng mà ra bốn chữ, ta muốn y lý nguyên không thay đổi trả lại cho ngươi. Phải không? Tiêu Trần mỉm cười. Đương nhiên. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Trường Sam nam tử huyền tiên đỉnh phong khí thế hiển thị rõ, cường đại uy áp bao phủ toàn bộ Sở gia đại sảnh. Đối với hai đứa trẻ kia, ta hạ thủ lưu tình. Nhưng đối với ngươi, không cần đi. Chuyện của tui.vn Trường Sam nam tử vừa nói. Vấy tay vận hóa một cổ hỏa diễm chi năng. Hỏa diễm tụ hình thành đao, so với trước kia đao nhỏ tức giận khủng bố hơn vô số lần. Chết! Băng lãnh một lời, hỏa diễm đao đột nhiên chém ra, uy lực tuyệt luân. Múa dịu qua mắt thợ. Nhưng thấy Tiêu Trần lạnh giọng khinh thường, tiện tay cuốn một cái, hỏa diễm chi đao ở trên không bên trong tiếp nhận thành vòng xoáy. Thuận theo, hẳn là trở về. Cái gì? Trường Sam nam tử đồng tử co rụt lại, theo bản năng cầu sinh dục để cho hắn thông suốt đem hết toàn lực mà ngăn cản. Nhưng mà, trở về hỏa diễm đao uy lực càng mạnh hơn 10 lần, vượt qua hắn có khả năng chống lại cực hạn. Suy. Trường Sam nam tử bị ngọn lửa đao xuyên người, quần áo hủy diệt sạch. Ngươi. Không phải chân tiên cảnh. Nói xong câu nói sau cùng, Trường Sam nam tử thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, không một tiếng động. A Vân Thúc. Ngũ Tiểu Vân nhìn thấy Trường Sam nam tử bỏ mình, hù dọa thét chói tai liên tục, ôm đầu ngồi trồn hổm dưới đất, giống như là suýt tan vỡ. Nàng cho dù lại làm sao ngạo mạn. Niên kỷ cuối cùng con nhỏ, nhìn thấy một mực thiếp thân bảo hộ nàng thân nhân chết tại trước mặt, khó tránh khỏi không chịu nổi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, không có đối với Ngũ Tiểu Vân hạ sát thủ. Bất quá chuyện này, khẳng định không tính kết thúc. Một khi động thủ, chính là phản ứng dây chuyền, Ngũ gia nhất định sẽ tìm tới hắn. Tiêu tiên sinh, người đây đại trưởng lao thấy Tiêu Trần tiện tay giết trong nháy mắt một tên huyền tiên đỉnh phong, nội tâm thật sự vô cùng khiếp sợ. Kỳ thực hắn và Trường Sam nam tử một dạng. Đều cho rằng Tiêu Trần chỉ là một tên chân tiên cảnh mà thôi, tuyệt đối nghĩ không ra Tiêu Trần sẽ như thế thâm tàng bất lộ. Miểu sát huyền tiên đỉnh phong, ít nhất phải kim tiên tu vi. Kim tiên, tại tiên giới đã coi như là nhất phương nhân vật, các đại thế lực đều sẽ tranh nhau mời chào. Bất quá sau khi khiếp sợ, đại trưởng lão lại lần nữa thần sắc lo lắng, trầm ngâm nói, Tiêu tiên sinh, ngươi nhanh chóng rời khỏi Sở ra đi. Chạy xa xa, lấy tu vi ngươi, Ngũ gia có lẽ không đuổi kịp ngươi. Chạy. Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến đại trưởng lao nói, ta nếu đi, các ngươi Sở gia làm sao bây giờ? Đây là Sở gia hẳn đối mặt kiếp nạn, chỉ có thể hướng về Ngũ gia nói xin lỗi, ta nhớ Ngũ gia lại làm sao cường thế, cũng muốn cố kỵ dư luận, không đến mức đường hoàng diệt chúng ta Sở gia. Đại trưởng lão nói, đây là ta dẫn tới vấn đề, nếu ra tay, ta liền sẽ phụ trách tới cùng. Ngươi cứ việc yên tâm, trước lúc ly khai, ta sẽ giải quyết Ngũ gia chuyện. Nói xong, không đợi đại trưởng lão đáp ứng, Tiêu Trần liền xoay người ly khai đại sảnh. Người Sở gia đương nhiên không có làm khó Ngũ Tiểu Vân, cũng không dám làm khó Ngũ Tiểu Vân, tại thay Tiêu Trần nói xin lỗi sau đó, thả đi Ngũ Tiểu Vân. Tiếp theo, Sở gia mọi người vẫn ở tại vô tận trong khủng hoảng. Đại trưởng lão, Ngũ gia chắc chắn sẽ không chịu để yên, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp, nên làm cái gì? Cái Tiêu Trần kia quả thực quá lô mãng, hắn căn bản không biết Ngũ gia lợi hại. Cho dù hắn là một tên kim tiên, cũng không đủ cùng Ngũ gia đối kháng. Ta xem thua kém hơn đem Tiêu Trần giao ra đi, liền nói cùng chúng ta Sở gia không liên quan, ngược lại hắn cũng không phải chúng ta người Sở gia. Không cho phép nói bậy, chúng ta Sở gia có thể nghèo túng, nhưng bá khí không thể ném. Tiêu tiên sinh lúc ấy là vì cứu Sở Nam cùng Sở Đình Đình xuất thủ, các ngươi làm sao có thể vong ân phụ nghĩa. Nhưng mà, nếu mà không đem hắn giao ra, Sở gia thì xong rồi à, phải thế nào đối mặt Ngũ gia trả thù? Trước tiên không nên hốt hoảng, để cho ta suy nghĩ, để cho ta suy nghĩ. Đại trưởng lão một bên trấn an mọi người, một bên vắt hết óc suy nghĩ biện pháp. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, Ngũ gia đã lại lần nữa có người đến nhà. Đại trưởng lão, Ngũ gia Ngũ Hoài Giao đặc biệt tới xin tội, mong rằng đại trưởng lão ra gặp một lần. Một đạo thanh lệ âm thanh vang vọng toàn bộ Sở gia đại viện, khiến bao gồm đại trưởng lão tại bên trong Sở gia toàn bộ người, tất cả đều thần sắc mạnh mẽ biến. Ngũ Hoài Giao, nàng hẳn là đích thân đến. Chương 781, Ngũ Hoài Giao. Tiêu Trần tự nhiên cũng nghe được cái thanh âm này, từ căn phòng đi ra. Tiêu tiên sinh. Đại trưởng lão mặt đầy gấp gáp nói, nên làm gì bây giờ? Hắn quả thực không nghĩ ra biện pháp, cũng chỉ có thể mong đợi ở tại Tiêu Trần. Ngũ Hoài Giao là ai? Tiêu Trần hỏi. Ngũ gia đại tiểu thư, Ngũ Tiểu Vân tỷ tỷ. Đại trưởng lão nói, nàng cùng Ngũ Tiểu Vân có thể hoàn toàn khác nhau, toàn bộ Ngũ gia đều lấy nàng dẫn đầu. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Ngũ gia khoảnh khắc là có thể san bằng Sở gia. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, không cần sợ, người ban này không nghe thấy sao, nàng là đến chịu đòn nhận tội. Đây, điều này sao có thể, rõ ràng là nói mát. Đại trưởng lão đánh chết cũng không tin Ngũ Hoài Giao sẽ thật đến chịu đòn nhận tội. Trước tiên không cần vội vã kết luận, đi bên ngoài gặp một lần chẳng phải sẽ biết sao, có lẽ thật là đến xin tội đâu. Tiêu Trần trêu ghẹo vừa nói, dẫn đầu đi ra Sở gia đại môn. Đại trưởng lão cùng Sở gia mọi người bất đắc dĩ, chỉ có đi theo. Đi tới bên ngoài Sở gia, liền gặp được ban ngày bị dọa sợ tinh thần tan vỡ Ngũ Tiểu Vân ẩn náu tại một gã khác váy dài nữ tử sau lưng, trên gương mặt tươi cười vẫn tràn đầy sợ hãi. Về phần tên kia váy dài nữ tử, vóc dáng nhỏ hết sức, yêu kiều hiểu điệu, da thịt trắng trẻo, trói lọi, dung mạo cùng ngũ quan đều hết sức tiêu chí, hoàn hảo, so với không có có giáo dưỡng Ngũ Tiểu Vân đáng sợ hơn khí chất quý tộc. Lần đầu liếc mắt nhìn, mặc cho ai đều sẽ đối với nàng giác quan hài lòng. Đại trưởng lão, Ngũ Hoài Giao hữu lễ. Váy dài nữ tử khẽ không người, hướng về đại trưởng lão thi lễ một cái, cử chỉ thần thái không có không lộ ra quý tộc chi khí. Đại tiểu thư, lão hủ không dám nhận. Đại trưởng lão mười phần bất an nói. Đại trưởng lão, chuyện hôm nay ta đã biết được. Mọi thứ đều là tiểu muội tùy ý làm bậy, không biết lễ phép, cho nên ta ở nhà dạy dỗ nàng một hồi, hiện tại dẫn nàng đến xin tội. Ngũ Hoài Giao giọng thành khẩn nói. Đây đại trưởng lão cùng Sở gia mọi người trố mắt nhìn nhau. Ngũ Hoài Giao thái độ quả thực quá khiêm tốn rồi, chẳng lẽ thật là đến xin tội. Đại tiểu thư, chuyện này chúng ta tuyệt đối không dám nhận. Nếu thật phải bồi thường, cũng là chúng ta cho nhị tiểu thư bồi tội mới là. Đại trưởng lão chuyện này, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Là ta ngày thường sơ vu dạy dỗ, mới để cho tiểu muội dưỡng thành ác liệt như vậy tính cách. Ngũ Hoài Giao vừa nói, vừa hướng Ngũ Tiểu Vân nghiêm khắc nói, Tiểu Vân, mình làm chuyện sai lầm mình gánh vác hậu quả, nhanh hướng về đại trưởng lão bọn họ nói ấy nấy. Ngũ Tiểu Vân rõ ràng nghẹn ngào một hồi, tựa hồ không tình nguyện. Nhưng vội vã Vu tỷ tỷ uy hiếp, nàng cuối cùng vẫn đứt quãng nói, "Thật, thật xin lỗi. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ngàn vạn lần không thể như thế." Đại trưởng lão càng thêm bất an nói, "Các ngươi loại này, là chết sát lao hủ a. Nếu người ta thành tâm nói xin lỗi, tạm thời tiếp nhận đi." Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói, "Nhéo không thả cũng không tốt lắm." Nhưng mà đại trưởng lão không nói gì, hắn ở đâu là nhéo không thả, hắn chỉ mong chuyện này có thể tính như vậy. Nhưng, sự tình thật sẽ đơn giản như vậy sao? Vị này chính là Tiêu tiên sinh đi. Ngũ Hoài Giao ánh mắt lần đầu tiên rơi vào Tiêu Trần trên thân, không người nói, hoài giao hữu lễ. Khách khí. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi cùng muội muội của ngươi, trên lệch thật đúng là có chút lớn. Không chỉ là tính cách, thân hình vẫn là tuổi tác, Ngũ Hoài Giao cùng Ngũ Tiểu Vân tất cả đều trên lệch khá xa. Ngũ Tiểu Vân là xác thực chỉ có 13-14 tuổi, bình thường tiểu hài tử, mà Ngũ Hoài Giao ít nhất có mấy trăm tuổi, thậm chí không ngừng. Đương nhiên, tại tiên giới, mấy trăm tuổi cũng là thuộc về tuổi rất trẻ, cùng người bình thường 20-30 tuổi không sai biệt lắm, có thể tính làm thế hệ thanh niên. Dù sao Tu Vi đạt đến Kim Tiên, liền nắm giữ 1 vạn năm trở lên thọ nguyên, chỉ là mấy trăm năm nhỏ nhặt không đáng kể. Ngũ Hoài Giao cùng Ngũ Tiểu Vân là thân tỉ muội, niên kỷ chênh lệch lớn như vậy, có thể thấy các nàng cha mẹ sinh hoạt không tệ, còn có tạo nhân tâm tư. Ngũ Hoài Giao đương nhiên là không biết Tiêu Trần tâm lý đang suy nghĩ gì, dừng một chút, hướng đại trưởng lão nói, ta muốn cùng Tiêu tiên sinh đơn độc đàm sự, chẳng biết có được không. Đây đại trưởng lão chần chờ. Có gì không thể. Tiêu Trần nói, đại trưởng lão, các người đi về trước đi, ta nói rồi sự tình từ ta giải quyết. Vậy cũng tốt. Đại trưởng lão không có cách nào cự tuyệt, cho Sở Gia mọi người nháy mắt, cùng nhau lui về Sở Gia. Chỉ còn Tiêu Trần cùng Ngũ Hoài Giao tỉ muội sau đó, Tiêu Trần mở miệng hỏi, Ngũ tiểu thư, nếu mà có thể, ta hy vọng Ngũ Gia cùng Sở Gia ân oán đến đây kết thúc. Các ngươi tên kia Vân Thúc là ta giết, nếu muốn báo thủ, có thể tìm ta. Tiêu tiên sinh chuyện này. Ngũ Hoài Giao than thở nói, chắc là đại trưởng lão bọn họ nói với ngươi cái gì mà nói, để cho Tiêu tiên sinh đối với ta, hoặc là đối với Ngũ Gia có cái hiểu lầm gì. Hiểu lầm. Tiêu Trần bất động thanh sắc. Ngũ Hoài Giao trong thần sắc lộ ra một vẻ ai oán nói, Ngũ Gia cùng Sở Gia mâu thuẫn xác thực một mực từ xưa đến nay, nhưng rất nhiều chuyện không phải ta mong muốn, tại lâu dài tranh chấp bên trong, Sở Gia khó tránh khỏi đem ta làm thành ác nhân. Vừa nói, Ngũ Hoài Giao đảo đôi mắt đẹp, nhìn đến Tiêu Trần nói, nếu mà có thể, ta hy vọng Tiêu tiên sinh có thể không chịu bọn họ ảnh hưởng, không muốn giống như bọn họ hiểu lầm ta. Bất cứ chuyện gì, ta đều có bản thân ta đánh giá. Người khác nói chuyện, chỉ là cung cấp cho ta tham khảo, vô pháp chi phối ta cái nhìn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, như thế ta an tâm. Ngũ Hoài Giao lộ ra nụ cười vui vẻ nói, Tiêu tiên sinh nhìn qua niên kỷ rất nhỏ, nhưng khí độ bất phàm, cùng những người còn lại quả thật không quá giống nhau, phải chăng xuất từ danh môn, hoặc là xuất từ đại tông phái. Ta chỉ là nhàn vân giã hạc một cái, bay tới chỗ nào tính chỗ nào, lần này là đi ngang qua Giang Sở. Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi trả lời. Lấy tiên sinh năng lực, nếu muốn gia nhập thế lực kia, tất nhiên rất quý hiếm. Ngũ Hoài Giao lại nói. Một cái người đã quen, không thích bị trói buộc. Tiêu Trần lắc đầu. Tiên sinh thật là có cá tính. Ngũ Hoài Giao cười khẽ, nở nụ cười thản nhiên. Đại trưởng lão cùng Sở Gia mọi người mặc dù là lui về rồi Sở Gia đại viện, nhưng tâm lý đều một mực hoảng loạn, khó có thể quên được. Đại trưởng lão, Ngũ Hoài Giao đây là ý gì, lẽ nào nàng thật không định truy cứu chuyện này? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng, đây nhất định là âm mưu gì, liền cùng ban đầu một dạng. Đáng tiếc cái Tiêu Trần kia dường như mắc lừa à, Ngũ Hoài Giao tướng mạo đó là không lời nói, cho dù không phải Giang Sở đệ nhất mỹ nữ, cũng không xê xích gì nhiều, bao nhiêu tuổi trẻ nam tử thuyết phục tại nàng mỹ mạo bên dưới. Xác thực, Tiêu Trần cho dù tu vi không tầm thường, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, đối mặt Ngũ Hoài Giao loại nữ nhân này, chỉ sợ đã sớm tâm viên ý mã. Thật là kiếp số à. Sở Gia sợ rằng phải bại vong tại cái này lai lịch bất minh nhân thủ bên trong. Quả nhiên, cùng Sở Bắc Minh dính vào quan hệ, Sở Gia liền chú định xui xẻo. Tiêu Trần cho dù không phải Sở Bắc Minh, cũng cùng Sở Bắc Minh có dính dấp. Nói không chừng là Sở Bắc Minh ghé vào Tiêu Trần trên thân, đến họa hại chúng ta Sở Gia. Loại này nói chuyện không đâu nói không nên nói lung tung, chờ một hồi chờ bọn hắn nói chuyện kết thúc, chúng ta tìm Tiêu Trần nói rõ là được. Chỉ sợ hắn chưa chắc có thể nghe vào, hơn nữa liền tính nghe hiểu được, lại làm sao có thể cải biến thế cục. Chương 782, Sở Bắc Minh vị hôn thê. Tiêu tiên sinh, hôm nay cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui, hy vọng về sau còn có thể có cơ hội như vậy. Ngũ Hoài Giao một mực duy trì cười mịn, tựa hồ đối với Tiêu Trần có cực kỳ hứng thú. Sợ rằng không có cơ hội lần thứ hai rồi, ta qua 2-3 ngày sẽ phải rời khỏi Giang Sở. Tiêu Trần từ tốn nói. Phải không? Ngũ Hoài Giao mắt sáng lên nói, kia quả thật có chút tiếc nuối. Rất nhanh, nàng lại nói, thời gian không còn sớm, ta liền mang tiểu muội đi về trước. Xin cứ tự nhiên. Tiêu Trần nói. Ngũ Hoài Giao mang theo Ngũ Tiểu Vân rời đi sau đó, Sở Gia mọi người lập tức tiến lên đón. Tiêu tiên sinh, ngươi cùng Ngũ Hoài Giao không nói gì đi. Đại trưởng lão cấp bách hỏi. Ngươi là chỉ trấn thiên địa. Tiêu Trần không nói nói, ta không có ngu như vậy, càng không nhàm chán như vậy, vô duyên vô cớ nói cho nàng biết cái này làm cái gì. Vậy may mà. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Các ngươi đang lo lắng cái gì? Tiêu Trần ánh mắt quét qua Sở Gia mọi người, phát hiện bọn họ thần sắc đều rất khẩn trương. Đại trưởng lão hơi hơi chần chờ, nghiêm túc lại nghiêm túc nói, Tiêu tiên sinh, đừng trách ta lắm mồm, nhưng Ngũ Hoài Giao cái nữ nhân này so sánh như ngươi tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm, ngươi tuyệt đối không nên bị nàng bề ngoài lừa. Tiêu Trần nghe vậy, thú vị mà cười nói, nàng mới vừa rồi còn nói với ta, để cho ta không nên bị các ngươi lừa. Đại trưởng lão ngẩn ra, hỏi, vậy Tiêu tiên sinh nói như thế nào? Ta nói ta có mình đánh giá, sẽ không được người khác lầm lạc. Tiêu Trần nói. Đại trưởng lão thần sắc biến đổi nói, Tiêu tiên sinh tin tưởng nàng, cho rằng chúng ta đang gạt ngươi. Ta có nói như vậy sao? Tiêu Trần lắc đầu. Trên thực tế, Tiêu Trần nhân vật bậc nào, há lại sẽ bị một cái nữ nhân chơi xoay quanh. Ngũ Hoài Giao chút ý đồ kia, hắn liếc qua thấy ngay, chỉ là không có tại chỗ vạch trần mà thôi. Toàn bộ quá trình, Ngũ Hoài Giao đều ở đây nói xa nói gần, thám thính hắn thân thế, lai lịch, tu vi và mục đích chờ một chút. Nàng mỗi một cái đề tài, nhìn như chỉ là tán gẫu, đối với Tiêu Trần ước ao và cảm thấy hứng thú, kỳ thực đều có mục đích bọn họ tính. Thâm cơ sự thâm trầm, xa không tầm thường nữ nhân có thể so sánh. Nếu như một người thay đổi, tại Ngũ Hoài Giao thái độ và sắc đẹp phía dưới, sợ rằng thật không phát hiện được cái gì. Nhưng loại này tiểu tâm tư muốn giấu giếm qua Tiêu Trần, thật là nói mơ giữa ban ngày. Tuy rằng ta có thể cảm giác được Ngũ Hoài Giao tâm cơ, nhưng đối với nàng đã qua tác phong cũng không biết. Tiêu Trần nhìn đến đại trưởng lao nói, ta rất ngạc nhiên, nàng làm qua cái gì, để các ngươi đối với nàng kiêng kỵ như vậy. Đại trưởng lão nghe vậy, thở dài nói, việc đã đến nước này, ta liền nói rõ sự thật rồi, nàng kỳ thực là Sở Bắc Minh vị hôn thê. Vị hôn thê. Tiêu Trần chân mày cau lại, quả thật có chút bất ngờ. Đại trưởng lão gật đầu nói, Sở Bắc Minh vì Sở gia thiếu chủ thì, Sở gia tuy đã nghèo túng, nhưng cũng không phải là Ngũ gia có thể so sánh. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, đạo lý này Tiêu Trần sẽ không hiểu. Vậy sau đó thế nào? Tiêu Trần hỏi. Đại trưởng lão tiếp tục nói, Ngũ gia vì leo phụ Sở gia, tức thời cùng Sở gia thông gia. Ban đầu Sở Bắc Minh cũng là được Ngũ gia trưởng nữ Ngũ Hoài Giao mê thần hồn điên đảo, đối muốn gì được đó. Nhưng mà thẳng đến cuối cùng, hắn mới hiểu được, Ngũ Hoài Giao căn bản không thích hắn. Cái gọi là thông gia, cũng chỉ là Ngũ gia mưu đồ Sở gia truyền thừa kế hoạch. Ngũ Hoài Giao phản bội Sở Bắc Minh. Tiêu Trần mơ hồ có thể đoán được phía sau phát sinh chuyện. Trên thực tế, Ngũ Hoài Giao một mực có yêu mến người, tại hai người bọn họ mưu đồ bí mật phía dưới, Ngũ Hoài Giao cố ý tiếp cận Sở Bắc Minh. Trong lúc, Ngũ Hoài Giao đối với Sở Bắc Minh nói rõ ám thị, thám thính Sở gia bí mật, yêu cầu Sở gia bảo vật. Sở Bắc Minh bị ma quỷ ám ảnh, dĩ nhiên đối với nàng yêu cầu không có một lần cự tuyệt qua. Hai người sống chung không đến thời gian một năm, Sở Bắc Minh cơ hồ đem chọn cái Sở gia tài sản phung phí hết sạch, toàn bộ đưa cho Ngũ Hoài Giao. Sở Bắc Minh ngược lại cũng thật là một nhân tài. Tiêu Trần khen không dứt miệng. Đương nhiên, là châm biếm loại kia. Hắn nhận thức Sở Bắc Minh, tâm tính cứng cỏi, bố cục sâu xa, bày mưu lập kế, nếu không phải cùng hắn đối nghịch, vừa làm coi như nhất phương nhân vật. Chỉ là không nghĩ tới lúc còn trẻ Sở Bắc Minh, có lịch sử hắc ám như vậy. Đại trưởng lão thở dài nói, Sở Bắc Minh phụ thân, cũng chính là lúc ấy Sở gia gia chủ biết rõ sự tình sau đó, khiển trách Sở Bắc Minh. Nhưng Sở Bắc Minh không để ý lắm, cho rằng Ngũ Hoài Giao là thật lòng thương hắn, còn giận dỗi phổ thông, đem Sở gia truyền thừa chi thược giao cho Ngũ Hoài Giao. Truyền thừa chi thược? Tiêu Trần nghi vấn. Hừm, cùng tổ địa không giống nhau, là Sở gia một cái khác truyền thừa chi địa chìa khóa. Ngũ Hoài Giao trăm phương ngàn kế tiếp cận Sở Bắc Minh, chính là vì truyền thừa chi thược. Đại trưởng lão nói. Tiêu Trần nghe vậy, biết rõ chuyển biến. Ngũ Hoài Giao muốn đổ vật thuận lợi, như thế nào lại tiếp tục cùng Sở Bắc Minh chung một chỗ? Kết quả, chắc hẳn lấy Tiêu tiên sinh thông minh, tất nhiên có thể đoán được. Đại trưởng lão nói, Ngũ Hoài Giao lấy được truyền thừa chi thược, ngày thứ hai liền cùng Sở Bắc Minh trở mặt, từ đầu đến cuối như hai người khác nhau. Ngươi không phải nói lúc ấy Sở gia so sánh Ngũ gia cường đại sao? Ngũ Hoài Giao là Sở Bắc Minh vị hôn thê, làm sao dám trở mặt? Đây liền phải nói đến Ngũ Hoài Giao cái kia nhân tình rồi. Đại trưởng lão nói, Sở Bắc Minh sau đó mới biết, Ngũ Hoài Giao một mực cùng Lăng Bảo các thiếu chủ Lăng Thiên quan hệ mập mờ. Ban đầu cũng là bọn hắn hai người cùng nhau đồng mưu, muốn cướp lấy Sở gia truyền thừa chi thực. Lăng Bảo Các. Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Hừm, Lăng Bảo Các tại Giang Sở thuộc về không thế lực nhỏ, có một tên Tiên Vương cung phụng tọa trấn, so sánh lúc ấy Sở gia cùng Ngũ gia đều mạnh hơn. Đại trưởng lão than thở nói, Lăng Thiên ra mặt, vì Ngũ Hoài Giao chỗ dựa, ai dám động đến nàng? Sở Bắc Minh làm mất truyền thừa chi thực, bị Sở gia toàn bộ người chỉ trích mắng chửi. Phản bội ở phía trước, chỉ trích ở phía sau, Sở Bắc Minh không chịu nổi tiếp nhận, hẳn là một đêm nhập ma, mất đi sự khống chế, đem lúc ấy bao gồm phụ thân hắn tại bên trong toàn bộ người Sở ra chém chết hầu như không còn. Đại trưởng lão một bên nhớ lại, một bên lòng vẫn còn sợ hay nói, khi đó sau khi hắn, thật là một cái triệt để ác ma. Liền phụ thân đều giết sao. Tiêu Trần lắc đầu. Thiệt thòi hắn lúc trước còn khen đẹp hơn Sở Bắc Minh, bây giờ nhìn lại, thật là một tên xuất sinh. Tại Sở gia tạo giết chết sau đó, Sở Bắc Minh lại đi tìm Ngũ Hoài Giao, cố gắng lấy mạng đổi mạng, nhưng cuối cùng dường như không thành công, từ đó mất tích, không có tin tức. Đại trưởng lão nói, được đi, ta biết chuyện đã xảy ra rồi. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, hỏi nói, các ngươi Sở gia có còn hay không chất liệu khá một chút vũ khí, tốt nhất là tiên khí cấp bậc trở lên. Tiên khí? Đại trưởng lão nghe vậy cười khổ nói, Sở gia chúng ta bộ dáng như hiện tại, đi nơi nào tìm tiên khí? Ngược lại cũng đúng là. Tiêu Trần gật đầu nói, quên đi, liền dùng chấn thiên bia đi, ngược lại vật này ta giữ lại không có ích gì. Lúc trước Sở Bắc Minh sau khi chết, hắn là tiện tay nhặt lên chấn thiên bia, cho tới bây giờ một lần không có sử dụng qua. Chấn thiên bia đối với hắn mà nói, cũng xác thực giống như gân gà, kém xa Minh Vương Tu La Thương thuật tay. Tiêu tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão không sao cả nghe hiểu. Không có gì, chờ ta lúc rời đi, sẽ đưa các ngươi một kiện lễ vật. Dùng này có thể bảo vệ Sở gia bình an. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đương nhiên, hai ngày này các ngươi muốn cẩn thận chút một ít. Không ngoài dự liệu, trong vòng hai ngày, Ngũ Hoài Giao nhất định sẽ đối với Sở gia động thủ. Hay hoặc là, nàng sẽ trực tiếp động thủ với ta. Chương 783, vây công Sở gia. Được rồi, Tiểu Vân, đừng thương tâm rồi. Tỷ tỷ gạt người, Tiểu Vân bị người khi dễ, tỷ tỷ đều không giúp ta, còn để cho ta cho người nói xin lỗi. Đây chẳng qua là kế tạm thời. Chúng ta không có thăm dò người ta lai lịch, há có thể tùy tiện động thủ. Vậy ngươi bây giờ thăm dò lai lịch của hắn sao? Không tính hoàn toàn lý giải, nhưng thất thất bát bát đi. Ngũ Tiểu Vân nghe vậy, mê hoặc nói, tỷ tỷ kia có thể giúp ta báo thù sao? Đương nhiên, khi dễ muội muội ta, há có thể để cho hắn tốt hơn. Ngũ Hoài Giao vừa nói, trên thân tản ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí thế, trong mắt lóe lên một tia lanh mang nói, còn có Sở gia, lần này chính là cùng nhau diệt trừ tốt bọn họ cơ hội. Sở ra một mực giống như là một cây gai đừng tại Ngũ Hoài Giao tâm lý, nàng đã sớm muốn diệt hết Sở ra rồi. Chỉ là Sở ra nhẫn nhục chịu đựng, vô luận nàng làm sao uy áp Sở ra đều không phản kháng, để cho nàng không có hợp lý mượn cớ. Dù sao Ngũ ra cũng coi là danh môn vọng tộc, vô duyên vô cớ diệt Sở ra, tất nhiên rước lấy chỉ trích, nói không chừng còn có thể bị vực chủ biết, chuyện kia liền ầm ĩ đến. Hiện tại, Vân Thúc chết ở Sở ra, bọn họ liền có đầy đủ lý do đối với Sở ra khai chiến. Cho dù diệt Sở ra, người khác cũng không hội nghị luận cái gì. Dù sao, đây là Sở ra trước tiên khơi mào. Tỷ tỷ, ngươi nói là thật sao, không phải là lừa ta đi. Ngũ Tiểu Vân nói. Đương nhiên là thật. Ngũ Hoài Giao cưng chịu sờ Ngũ Tiểu Vân đầu nói, chúng ta về nhà trước, cùng phụ thân thương lượng một chút. Đang lúc này, một đạo phi tiễn bắn tới. Ngũ Hoài Giao tựa hồ sớm có chủ ý, tiện tay tiếp lấy, đem bay trên tên tín điều gỡ xuống. Mở ra tín điều thần tốc quét mắt mấy lần. Ngũ Hoài Giao thần sắc hơi đổi. Tỷ tỷ, làm sao? Ngũ Tiểu Vân hỏi. Không có gì, chúng ta lập tức trở về. Trở lại Ngũ gia, Ngũ Hoài Giao lập tức tổ chức hội nghị gia tộc. Hoài Giao, ngươi lần đi Sở gia, nhìn thấy cái kia giết chết ngươi Vân Thúc người sao? Ngũ gia gia chủ, cũng chính là Ngũ Hoài Giao tỷ muội phụ thân Ngũ to lớn hỏi. Hửm, nhìn thấy. Vậy ý ngươi phải. Lập tức triệu tập nhân thủ, tiêu diệt Sở gia, cái Tiêu Trần kia cùng nhau trừ chi. Ngũ Hoài Giao ngữ khí kiên quyết nói. Ngũ to lớn trần chờ nói, ngươi thật quyết định sao? Hừm, lần này đi qua, vốn là cũng chính là dò thăm dò hư thực. Cái Tiêu Trần kia hẳn xác thực thâm tàng bất lộ, chúng ta Ngũ ra ba tên kim tiên đối phó hắn có lẽ còn không chắc chắn. Ngũ Hoài Giao ánh mắt loè loè nói, ta sẽ thông báo cho Lăng Thiên, để cho hắn mặt trời lặng ngày mai lúc trước nhất định phải chạy tới. Gấp như vậy. Ngũ to lớn nói, Lăng bảo các khoảng cách hơi xa, một ngày thời gian chạy tới nơi này, quá mức hấp tốc. Không gấp nhanh như vậy đi. Ngũ Hoài Giao lắc đầu nói, cái Tiêu Trần kia qua mấy ngày sẽ phải rời khỏi Giang Sở, cần phải sớm hành động, càng sớm càng tốt. Cái Tiêu Trần kia muốn rời khỏi. Ngũ to lớn nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, vậy không bằng chờ hắn ly khai động thủ nữa, ngươi chỉ là cần một cái cớ diệt Sở ra mà thôi, không cần thiết thêm gây thêm rắc rối. Tiêu Trần tuy nói giết Vân Thúc, nhưng dù sao cũng là một cái người không quan trọng, hơn nữa có khả năng là một tên cường đại kim tiên cường giả. Có thể không trêu chọc tận lực không trêu chọc. Ngũ gia mục đích chỉ là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, mượn chuyện này tiêu diệt Sở gia, chấm dứt hậu hoạn. Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nếu mà Tiêu Trần rời khỏi, chúng ta tội gì cùng một tên cường đại kim tiên cùng chết, nhưng mà ta rời khỏi Sở ra sau đó, nhận được cái này. Ngũ Hoài Giao vừa nói, đem tấm kia tín điều đưa cho Ngũ To Lớn. Ngũ To Lớn tiếp nhận tín điều, nhanh chóng nhìn lướt qua, lúc này thần sắc mạnh mẽ biến nói, cái này Tiêu Trần, cư nhiên nắm giữ Chấn Thiên Bia, cùng Sở Bắc Minh có dính dớp. Ban đầu ta cùng Lăng Thiên liên thủ, đem Sở Bắc Minh trọng thương, từ đó Sở Bắc Minh không biết dấu vết, Chấn Thiên Bia cũng biến mất theo. Ngũ Hoài Giao ánh mắt âm trầm nói, hiện tại Tiêu Trần bỗng nhiên mang theo Chấn Thiên Bia từ Sở ra tổ địa xuất hiện, sự tình hết không đơn thuần. Ngươi hoài nghi hắn chính là Sở Bắc Minh. Ngũ To Lớn hỏi. Luận đàm thổ khí chất lượng cùng thành phủ lại nói, cùng ban đầu Sở Bắc Minh có khác biệt trời vực. Nhưng hắn cầm trong tay Chấn Thiên Bia, vừa có thể tùy tiện ra vào Sở ra tổ địa, quả thực không tốt giải thích. Ngũ Hoài Giao lắc đầu nói. Nàng không muốn tin tưởng Tiêu Trần là Sở Bắc Minh, nhưng Chấn Thiên Bia là Sở Bắc Minh dành riêng chi vật, không có Sở ra huyết mạch không cách nào để cho nó nhận chủ. Đồng dạng, không có Sở ra huyết mạch, càng không cách nào ra vào Sở ra tổ địa. Ninh giết lầm, không buông tha. Ngũ To Lớn ngữ khí thâm trầm nói, để người vắng nhất, cùng nhau trừ chi. Hừm, ta chính là nghĩ như vậy. Ngũ Hoài Giao nói, Sở Bắc Minh người kia rất đáng sợ, ban đầu ta cùng Lăng Thiên liên thủ, dĩ nhiên cũng bị hắn đả thương, tu dưỡng rất lâu mới khôi phục. Kia chúng ta lập tức triệu tập nhân thủ, tối mai, vây công Sở ra. Ngũ To Lớn chỉnh trọng nói, Hoài Giao, ngươi cũng lập tức thông báo Lăng Thiên chạy tới, để cho hắn đem Lăng Bảo các cao thủ mang theo mấy cái, bảo đảm không sơ hở tí nào. Được. Tiêu Trần đợi ở trong phòng, bắt đầu tế luyện Chấn Thiên Bia. Nếu là hắn quấy rầy Sở ra yên ổn, liền tất yếu vì Sở ra lưu lại một ít hậu thủ, để tránh sau khi hắn rời đi, Sở ra bị xâm hại. Chấn Thiên Bia là huyết mạch tiên khí, cần Sở ra chính thống huyết mạch mới có thể phát huy lực lượng, theo vào tổ địa điều kiện một dạng. Mà hôm nay Sở ra chính thống huyết mạch đã không có, đại trưởng lão bọn họ tất cả đều Sở ra chi mạch, độ đậm của huyết thống không đủ, vô pháp sử dụng Chấn Thiên Bia. Tiêu Trần phải làm chính là xóa đi huyết mạch chi lực hạn chế. Hơn nữa, Chấn Thiên Bia đẳng cấp không quá cao, hắn cần cải tạo một hồi, truyền vào lực lượng bản thân. Đại trưởng lão bọn họ cũng nghe theo Tiêu Trần mà nói, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Sở Đinh Đình, Sở Nam, Sở Phong chờ Sở ra thế hệ thanh niên bị đưa vào trong tổ địa bảo vệ, chân tiên cảnh trở lên tu vi người mới có tư cách đứng tại một đường vị trí. Ngày thứ hai, chiều tà hoàng hôn thời khắc, từng đạo tản ra khí tức mạnh mẽ nhân ảnh bắt đầu xuất hiện ở Sở ra xung quanh, cũng không có lập tức tấn công, mà là đem Sở ra vây nước gì không thông. Đến, thật đến. Sở ra mọi người nhất thời kinh hoàng thất thố. Nếu mà có thể, bọn họ hy vọng nhiều không nên đánh trận này đi vào. Hiện tại Sở ra cùng Ngũ ra khai chiến, vậy cùng chứng chọi đá khác nhau ở chỗ nào? Mọi người ngưng thần, chúng ta đã không có đường lui, Ngũ ra đã sớm nhớ tìm cơ hội đối với chúng ta động thủ, các ngươi không phải không biết. Một ngày này sớm muộn sẽ đến, hiện tại chẳng qua là nói trước mà thôi. Đại trưởng lao thấy chết không sờn nói. Ha ha. Sở Lâm Giang, ngươi lão gia hỏa này sớm chết rồi, hôm nay để cho ta Ngũ To Lớn đến tiễn ngươi một đoạn đường. Hướng theo làm càn cười to, một đạo cùng đại trưởng lão khí thế bất phân cao thấp, tất cả đều huyền tiên đỉnh phong nhân ảnh đạp không mà đến, tại Sở ra bầu trời bỗng dưng lập định. Ngũ ẩm. Đại trưởng lao tức giận ánh mắt nhìn thẳng Ngũ To Lớn. Bình thường hắn tại Ngũ To Lớn trước mặt muốn cung cung kính kính, không đúng. Nhưng hôm nay, không chết không thôi, cũng không cần thiết cho hắn thêm sắc mặt tốt rồi. Ngũ To Lớn, cùng ta đan đả độc đấu, ngươi dám không? Chương 784, ai cho phép ngươi chen miệng? Đại trưởng lão cường thế khiêu chiến Ngũ To Lớn, muốn cùng hắn một quyết định thắng bại. Ngũ To Lớn kêu căng phách lối thoáng hơi ngưng lại, lập tức cười lạnh nói, hôm nay đại cục đã định, ta ăn nhiều còn cùng ngươi đan đả độc đấu. Ngũ To Lớn trong lòng hiểu rõ. Hắn và đại trưởng lao tất cả đều huyền tiên đỉnh phong, nhưng ngạnh thực lực cuối cùng đại trưởng lao hơn một chút. Húng chi đại trưởng lão lúc này đối mặt tuyệt cảnh, phản công trước khi chết lực buộc phát khẳng định rất mạnh, hắn thua xác suất muốn lớn hơn nhiều. Trừ phi hắn là người ngu, nếu không làm sao có thể nhận lời loại yêu cầu này. Hừ, quỷ nhát gan. Đại trưởng lao khinh thường nói. Đại trưởng lão, ngươi nếu thật có nhàn hạ thoải mái, Hoài Giao nguyện ý chơi cùng ngươi một chút. Tiếng nói rơi xuống, bạch y y phiêu vũ. Một đạo ngạo nghệ xinh đẹp thân ảnh tuyệt trần mà đến, hiển thị rõ phong hoa, hiển thị rõ uy áp. Huyền Tiên đỉnh phong đại trưởng lão, hẳn là không chịu nổi tiếp nhận, bị chèn ép liền lùi mấy bước. Tại tiên giới, mọi người phổ biến tuổi thọ sẽ đạt được cực lớn đề cao, cái này khiến bình thường người và thiên tài khoảng chênh lệch càng thêm thể hiện ra. Tỷ như đại trưởng lão cùng Ngũ To Lớn, hai người đều sống hơn ngàn tuổi, tu vi lại dừng bước tại Huyền Tiên đỉnh phong, khó có thể tiến thêm một bước. Ngũ Hoài Giao chính là hậu sinh khả úy, tu vi đạt đến kim tiên, thực lực vượt xa hai người. Có thể nói, tại Giang Sở Tiên Vực, Ngũ Hoài Giao không chỉ là có tên mỹ nữ, càng là đứng đầu trong danh sách thiên tri tiểu nữ. Ngũ Hoài Giao, quả nhiên không đến một ngày, ngươi liền hiển lộ ra bản tính. Đại trưởng lao ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Ngũ Hoài Giao nói, ngày hôm qua còn giả mù sa mưa mà chạy tới nói ấy nấy, hà tất uổng công vô ích. Không phải là uổng công vô ích, ta tự có ta dụng ý. Ngũ Hoài Giao ngữ khí lạnh lùng nói, Tiêu Trần đâu, để cho hắn ra, các ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta động thủ. Ngũ Hoài Giao, ngươi thật như vậy không kịp chờ đợi thấy ta sao? Quát két. Một bên trong sân cửa gỗ mở ra, Tiêu Trần khí định thần nhàn từ trong phòng đi ra, ung dung thong thả đi tới đại trưởng lão bên cạnh, cùng Ngũ Hoài Giao giằng co. May mà, không có để ngươi chạy trốn. Ngũ Hoài Giao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, kia ánh mắt băng lãnh cùng thần sắc, cùng ngày hôm qua quả thực như hai người khác nhau. Ta nhớ được ngươi ngày hôm qua rời khỏi Sở gia thì, còn một bộ ôn văn nho nhã, có chi thức hiểu lệ nghĩa bộ dáng. Làm sao hôm nay trở nên sát khí như thế bừng bừng sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, nữ nhân thật là giỏi thay đổi. Ngũ Hoài Giao nghe vậy, nhất thời cười lạnh nói, trách chỉ trách ngươi quá ngu, dễ dàng như vậy lẫn nhau tin người khác. Bất quá ngươi không phải cái thứ nhất thua ở trên tay ta người, ban đầu Sở Bắc Minh cùng ngươi đồng dạng, rơi vào ta trong bẫy. Tiêu Trần nghe vậy, mỉm cười nói, ngươi tự tin như vậy, ta đã tại ngươi trong bẫy. Đương nhiên, Ngũ Hoài Giao lãnh đạm nói, bất quá vốn là không có ý định đem ngươi thế nào, nhưng ai cho ngươi cùng Sở Bắc Minh dính líu quan hệ. Đem Chấn Thiên Bia giao ra, ta lưu ngươi toàn thây. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Đại trưởng lão cả kinh nói. Rất đơn giản, các ngươi Sở gia nổi phản đồ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu một mực tính toán mọi cách nhớ muốn đối phó các ngươi Sở gia, kia an bài trong đó gian dâm tại trong các ngươi, không phải hợp tình hợp lý sao? A, ngươi quả thật thông minh. Ngũ Hoài Giao nhìn đến Tiêu Trần, liên tục cười lạnh, ít nhất hẳn so sánh Sở Bắc Minh rất thông minh nhiều. Phản đồ. Đại trưởng lão trong thần sắc hàm chứa nộ ý nói, là ai? Sở ra trong trận doanh, hai tên chân tiên cảnh ý thức được đã ngụy không giả bộ được, đồng nhiên phản bội đối mặt, bay vào ngũ ra trận doanh, hướng về Ngũ Hoài Giao hành lễ nói, đại tiểu thư. Hừm, các ngươi làm không tồi. Sau này các ngươi chính là ngũ ra chi nhân, cùng Sở ra lại không dây dưa dễ má. Ngũ Hoài Giao nói, nhiều tạ đại tiểu thư. Hai người vô cùng kích động. Sở Ngàn, Sở Tinh, các ngươi đại trưởng lão thần sắc tức giận, bi phẫn không thôi. Đại trưởng lão, Sở gia đã không được, chúng ta cũng chỉ là bo bo giữ mình mà thôi. Sở Ngàn, Sở Tinh hai người đương nhiên nói, người không vì mình trời chu đất diệt, các ngươi không phải muốn tìm cái chết, chúng ta cũng không muốn trốn cùng. Đi, các ngươi lui ra. Ngũ Hoài Giao khoát tay hào nói. Vâng. Hai người cùng nhau thối lui đến ngũ gia đội ngũ phía sau. Tán gẫu. Không sai biệt lắm nên đến đây kết thúc. Ngũ Hoài Giao ánh mắt quét qua Sở ra mọi người, bao gồm Tiêu Trần tại bên trong, nói, các ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là muốn ta tự mình động thủ. Tiêu Trần nghe vậy, hướng đại trưởng lão bọn họ phất phất tay nói, các ngươi lui về, không nên ra ngoài. Tiêu tiên sinh, ngươi đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Ta nói rồi, chuyện này để ta giải quyết. Để các ngươi chuẩn bị chiến đấu, chỉ là để các ngươi cẩn thận một chút, không cần thiết các ngươi nhúng tay chiến đấu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi muốn một cái người đối kháng chúng ta nhiều người như vậy. Ngũ Hoài Giao cười lạnh. Ngày hôm qua chúng ta nói chuyện, ngươi ấn tượng khắc sâu nhất là một câu kia. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có phải hay không ta nói ta qua 2-3 ngày nữa sẽ phải rời khỏi Giang Sở câu này. Ngũ Hoài Giao nghe vậy, chân mày đông lại một cái nói, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nếu mà ta không có đoán sai, ngươi ngay cả nhân viên đều không thu gót, liền vội vã động thủ, chính là sợ ta sớm rời khỏi đi. Tiêu Trần đạm thanh nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ta là cố ý nhắc nhở ngươi, để ngươi trước thời gian hành động. Ngươi nói cái gì? Ngũ Hoài Giao thần sắc châm xuống. Thời gian của ta không nhiều, lúc rời Giang Sở lúc trước phải đem phiền toái toàn bộ giải quyết, cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể sớm một chút động thủ. Tiêu Trần chắp tay nói, ngươi không có khiến ta thất vọng, thật tự đưa tới cửa, hôm nay cũng đừng muốn đi trở về. Phải giải quyết phiền toái, chỉ riêng giết một cái Ngũ Hoài Giao cũng không đủ. Cho nên ngày hôm qua hắn không có phơi bày Ngũ Hoài Giao. Cũng cố ý ám thị Ngũ Hoài Giao hắn muốn rời khỏi, loại này Ngũ Hoài Giao liền sẽ sớm hành động, mình đem người tề tiểu, cùng nhau đưa tới cửa. Cuồng vọng. Ngũ to lớn giận uống nói, dựa vào một mình ngươi, có thể đối kháng chúng ta nhiều người như vậy. Ai cho phép ngươi chen miệng? Chỉ nghe Tiêu Trần lạnh lùng tiếng vang như lôi đình chấn động, đúng là làm tất cả mọi người tại chỗ đều khí huyết sôi trào không ngừng. Đột nhiên, giơ tay lên một chỉ, thần quang tỏa pháp. Hưu. Huyền Tiên đỉnh phong ngũ to lớn không có bất kỳ phong bị, càng không có bất kỳ lực phản kháng, bị thần quang xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Kinh ngạc một màn, toàn trường khiếp sợ. Tiêu Trần không ra tay thì thôi, vừa ra thủ lại giết một tên huyền tiên đỉnh phong, hơn nữa còn là ngay trước Ngũ Hoài Giao và Ngũ Gia cao thủ rất nhiều mặt. Không có một người có thể kịp phản ứng. Phụ thân, Ngũ Hoài Giao lại làm sao vô tình, đối với phụ thân mình cuối cùng là có cảm tình. Lúc này trong chớp mắt, phụ thân mất mạng, làm nàng trực tiếp mất đi lý trí. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Ngũ Hoài Giao tại Ngũ Gia có cực cao hy vọng, thậm chí vượt qua Ngũ to lớn vị gia chủ này. Mệnh của nàng lệnh, không người dám không tuân theo. Huống chi Tiêu Trần giết Ngũ to lớn, cũng khơi dậy Ngũ Gia trên dưới lửa giận. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba đạo vượt xa Ngũ to lớn khí tức cường đại khoảnh khắc bộc phát, thần thức sát ý tập trung Tiêu Trần. Tam đại kim tiên. Đại trưởng lão thần sắc hoảng sợ. Theo hắn biết, Ngũ Gia trừ ra Ngũ Hoài Giao, cũng chỉ có ba tên kim tiên, thuộc về ẩn dấu lá bài tẩy. Không nghĩ đến lần này, bọn họ cư nhiên đem tam đại kim tiên toàn bộ mang đến. Chương 785, nghiền ép. Ba tên kim tiên. Tiêu Trần thấy vậy, không những không sợ, ngược lại thần sắc khinh miệt nói, các ngươi Ngũ Gia là chỉ có chút khả năng này, hay là đang xem thường ta? Cái gì? Ngũ Hoài Giao cùng Ngũ Gia tam đại kim tiên còn cho rằng mình nghe lầm. Kim tiên, tại tiên giới đã là có thể được tôn trọng tồn tại, địa vị vượt xa chân tiên cùng huyền tiên. Cho dù là tại nhất lưu thế lực, kim tiên cũng là trụ cột vững vàng một bản lực lượng. Có thể nói, Ngũ Gia có thể tại giang sở đặt chân, uy hiếp xung quanh gia tộc và thực lực, toàn dựa vào Ngũ Hoài Giao cùng đây tam đại kim tiên. Nhưng mà, hiện tại Ngũ Hoài Giao cùng tam đại kim tiên tề tụ, Tiêu Trần lại như thế khinh miệt, một bộ xem thường bộ dáng. Còn có thể phách lối nữa một chút sao? Cuồng vọng. Tam đại kim tiên phẫn nộ, mỗi người thi triển tuyệt kỹ, hoặc là lấy ra bổn mệnh pháp bảo. Ngũ Lôi Hoành Đỉnh, Tam Tuyệt Bá Đao, Diệt Vô Huyết Kiếm. Chợt hiện lôi đỉnh cuồn cuộn, phảng phất tận thế chi uy. Đao khí bá đạo, hoành tuyệt ngàn dặm. Kinh thế huyết kiếm, chế tạo màu máu luyện ngục. Tam đại kim tiên hết triển thần uy, muốn đem Tiêu Trần vô tình xóa bỏ. Tiêu tiên sinh, không thể lơ là, không thể đón đỡ. Đại trưởng lão sợ hết hồn hết vía mà hô. Bất luận cái gì một tên kim tiên thi triển tuyệt kỹ, đều đủ để đem huyền tiên đỉnh phong hắn miểu sát, huống chi tam đại kim tiên đồng thời xuất thủ. Hiện tại sở ra chỉ có thể mong đợi Tiêu Trần thật có nghịch chuyển càn khôn bản lãnh, nếu mà Tiêu Trần xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sở ra diệt vong đó chính là không thể tránh khỏi chuyện. Đối mặt đại trưởng lão nhắc nhở, Tiêu Trần bắt chước như không nghe thấy. Đối mặt tam đại kim tiên tuyệt kỹ, hắn càng là chẳng thèm ngó tới. Chút bụi trần, sao đủ một nắng. Nhưng thấy Tiêu Trần vẫy tay, hư không phảng phất biến thành một thất mềm mại vải vóc, tại Tiêu Trần lật trong bàn tay không ngừng lăn cuộn. Ngũ Lôi Hoành Đỉnh, Bá Đạo Tuyệt Đao, Diệt Vô Huyết Kiếm tất cả đều phụ thuộc không gian tồn tại, phụ thuộc không gian truyền lực lượng. Tại Tiêu Trần tác khuấy động không gian thì, những công kích này cũng chỉ thuận theo biến đổi quỹ đạo, không bị khống chế. Tận khí huyền hoàng. Đột nhiên quát một tiếng, Tiêu Trần thu hẹp Tam Đại Kim Tiên tuyệt kỹ, hẳn là thu nạp cho mình dùng. Sao có khả năng? Ngũ Gia Tam Đại Kim Tiên đầy giấy rung động, bất khả tư nghị. Đưa các ngươi lên đường. Tiêu Trần lạnh lạnh một lời, còn như tử thần tuyên án. Diệt Vô Huyết Kiếm bám vào Bá Đạo Đao Khí, toàn thân quanh quẩn ngũ phương thần lôi. Tam thức hợp nhất, uy năng khó lường. Phúc. Diệt Vô Huyết Kiếm nghiền ép mà qua, Tam Đại Kim Tiên liên tục bạo thể, tại chỗ thần hình toàn diệt. Trong khoảnh khắc, kia chút chuẩn bị xông lên Ngũ Gia cao thủ toàn bộ bị chấn nhiếp, thần sắc cực tận kinh hoàng. Nếu như nói Tiêu Trần miểu sát một tên huyền tiên đỉnh phong, vẫn chỉ là khiến người phẫn nộ. Vậy bây giờ vây tay miểu sát Tam Đại Kim Tiên, mọi người có thể cảm thụ, cũng chỉ có sợ hãi. Tam Đại Kim Tiên, đây chính là Ngũ Gia chân chính nội tình cùng căn cơ sở tại, lúc này hẳn là như bạn đường phổ thông, chết như vậy tùy ý. Đây, cái này không thể nào. Luôn luôn tự cao tự đại Ngũ Hoài Giao, tại lúc này cũng là khiếp sợ thất thần, nhìn đến nổ thành xương máu ba vị Kim Tiên, thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Quá mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Bao gồm đại trưởng lão tại bên trong sở ra mọi người, đồng dạng trận mắt hốt mồm, nhìn đến độc lập trong chiến trường thiếu niên, xuất phát từ nội tâm kính sợ và một loại vô pháp ức chế hưng phấn. Tiêu Trần không phải cuồng vọng tự đại, hắn là thật có nghịch chuyển thế cục lực lượng. Tiêu Trần từ trong tổ địa đi ra, nhất định là tổ tiên hiển linh, đem Tiêu Trần mang theo cứu vớt sở ra. Ngũ Hoài Giao, ta đối với ngươi muội muội nói qua, không nên quá cuồng, coi đời này có rất nhiều người các ngươi không trêu chọc nổi, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, nhưng muội muội của ngươi niên kỷ còn nhỏ, đại khái nghe không hiểu. Tiêu Trần tại huyên náo bên trong, nhàn nhã dạo chơi, chậm rãi hướng đi Ngũ Hoài Giao nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi cái này làm tỉ tỉ bao nhiêu sẽ có nhiều chút chừng mực, lại nghĩ không ra ngươi so sánh muội muội của ngươi còn phải ngu xuẩn. Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngũ Hoài Giao không chiến trước tiên sợ hãi, hoàn toàn bị Tiêu Trần khí thế uy áp. Tiêu Trần tiến một bước, nàng liền không tự chủ lùi một bước. Hiện tại hỏi cái này, còn có ý nghĩa sao? Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, thiện tay một đạo kiếm quang. Phúc! Ngũ Hoài Giao liền sức đề kháng cũng không có, trực tiếp bị kiếm quang xuyên người, máu nhuộm bạch tí hề. Nhưng Tiêu Trần cố ý lưu tình, cũng không trực tiếp giết nàng, cho nên nàng chỉ là trọng thương ngã xuống đất. Cùng tiến lên, cho ta cùng tiến lên. Ngũ Hoài Giao có lẽ là bình sinh lần đầu cảm nhận được tử vong khoảng cách nàng gần như vậy, trạng thái bắt đầu có chút điên cuồng, đối với ngũ gia những cái kia chân tiên huyền tiên cao thủ hạ lệnh. Nhưng mà, nơi đó có người dám tiến đến. Cho dù Ngũ Hoài Giao hy vọng cao hơn nữa, cũng không có ai ngốc đến không chút do dự vì nàng đi chịu chết. Tiêu Trần giết liền ba tên kim tiên, với tay trọng thương Ngũ Hoài Giao, căn bản không phải bọn họ có thể đối đầu. Các ngươi không lên, cũng đừng hy vọng ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Tiêu Trần sát ý quyết tuyệt, giơ tay lại xuất hiện kinh người kiếm ý. Vạn kiếm thiên ngục. Lâu ngày không gặp một chiêu, không thể so sánh nổi uy lực. Liếc thấy hàng ngàn hàng vạn kiếm mang ở trên hư không sinh thành, mỗi một đạo đều tản ra tuyệt đại kiếm uy, hướng về ngũ gia trận doanh đám người xông ngang mà đi. Xuy suy suy. Phốc phốc phốc. Chân tiên, huyền tiên tại lúc này giống như con kiến hôi, bị kiếm mang vô tình càn quét tiêu diệt. A. Vô số sau khi hết thảm, ngũ gia cao thủ thương vong hầu như không còn. Hẳn là không có người nào có thể trốn khỏi. Tại sao có thể như vậy? Trọng thương ngã xuống đất Ngũ Hoài Giao tuyệt vọng nhìn đến hết thảy các thứ này, hai mắt mất đi tiêu cự. Nàng tự xưng là thông minh một đời, đùa bỡn người ở tại cổ trong bàn tay, lại vạn vạn nghĩ không ra có một ngày sẽ gặp phải một cái nàng không treo chọc nổi tồn tại, để cho Ngũ gia lọt vào diệt tuyệt nguy cơ. Ngũ Hoài Giao, đến ngươi. Tiêu Trần một lần nữa đem khí tức tập trung Ngũ Hoài Giao. Bởi vì, một khắc này tại trên sân địch nhân cũng chỉ còn dư lại Ngũ Hoài Giao một cái, ngũ gia mọi người và sở gia hai tên phản đồ đều đã chết tại loạn kiếm bên trong. Nếu mà không người đến cứu ngươi, vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Trần vừa nói, nhấc trưởng muốn giết. Nhưng vào lúc này, chợt thấy phương xa một đạo nhân ảnh bay nhanh mà đến, thật xa liền quát lên, dừng tay. Tiêu Trần thần sắc khẽ động, nhàn nhạt nói, chờ ngươi rất lâu rồi. Muốn giết Ngũ Hoài Giao, trong nháy mắt là được rồi. Bất quá Ngũ Hoài Giao cũng không phải hắn mục tiêu duy nhất. Hắn cần dùng Ngũ Hoài Giao dẫn đến còn lại tiềm ẩn người ra. Thì như, Lăng Bảo Các. Hoài Giao, ta tới cứu ngươi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một tên thân hình thanh niên cao lớn cầm trong tay một thanh chiến thương, đạp không mà đến, mũi thương trực tiếp lướt nhanh Tiêu Trần, muốn thay Ngũ Hoài Giao giải vây. Ngũ Hoài Giao nhìn thấy người tới, nội tâm không thể nghi ngờ là kinh hỉ, giống như hắc ám chi trung đốt một tia hy vọng đèn. Nhưng mà nghĩ đến Tiêu Trần đáng sợ, nàng lại vội vàng nhắc nhở, Lăng Thiên. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhưng lời này, hiển nhiên là hơi trễ. Lăng Thiên đã ở ra chiêu, mà Tiêu Trần, cũng đã tuyển dụng. Lại là một cái kim tiên, ngươi là thật không biết sống chết ta. Châm chọc một lời, Tiêu Trần giơ tay lên cầm ngang Lăng Thiên quét tới mũi thương, dùng sức hất lên, đồng thời vô hình kình lực bắn giỏi. Bành! Kim tiên tu vi Lăng Thiên không phải địch, bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, đổ xuống tại Ngũ Hoài Giao trước mặt. Chương 786, đập chết nửa bước tiên vương. Lăng Thiên, ngươi thế nào? Ngũ Hoài Giao vội vã kiểm tra Lăng Thiên thương thế. Nhìn như nàng là quan tâm Lăng Thiên, nhưng kỳ thực bên trên là sợ Lăng Thiên chết rồi, nàng không có chỗ dựa, cũng sẽ chết tại Tiêu Trần trên tay. Ta còn có thể chịu đựng được. Lăng Thiên cưỡng ép áp xuống thương thế, chậm thở ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hay nói, ngươi không phải nói chỉ là đối phó một tên phổ thông kim tiên sao, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta tính toán sai lầm, nghĩ không ra hắn so sánh Sở Bắc Minh còn đáng sợ hơn. Gia tộc chúng ta mấy vị kim tiên chết hết, liền ngay cả cha ta vậy Ngũ Hoài Giao nói tới chỗ này, lại vội vàng hỏi, không phải để ngươi mang cao thủ qua đây sao, ngươi sẽ không một cái người đến đây đi. Ngươi không nói rõ bạch tình huống, ta còn tưởng rằng thật là đối phó một tên phổ thông kim tiên. Lăng Thiên cười khổ nói, a, Ngũ Hoài Giao nghe vậy, kia vẫn không rõ Lăng Thiên ý tứ, trong lòng còn sót lại một cái ý niệm. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Nàng cùng Lăng Thiên, đều phải chết ở chỗ này. Ha ha, Lăng Thiên thấy Ngũ Hoài Giao biểu tình, đồng nhiên nết miệng nở nụ cười nói, đồ ngốc, lừa ngươi. Hả? Ngũ Hoài Giao nghi ngờ nhìn về phía Lăng Thiên. Ngươi nói, ta làm sao sẽ không nghe? Lăng Thiên cười nói, hôm nay ta không phải một cái người qua đây, ta mang theo cao thủ. Cao thủ? Tại nơi nào đó? Ngũ Hoài Giao gấp gáp nói, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư đùa. Nàng nói đúng, tâm ngươi thật đúng là lớn, lúc này còn có tâm tư đùa. Tiêu Trần đứng tại hai người cách đó không xa, không nói nhìn đến hai người. Cái này Lăng Thiên, cũng không biết nên nói hắn cái gì tốt. rõ ràng thân bị thương nặng, lại còn có tâm tư cùng Ngũ Hoài Giao liếc mắt đưa tình, đây là không để hắn vào trong mắt. Lăng Thiên đối với Ngũ Hoài Giao hữu tình, ngược lại không thể nghi ngờ, là người đều có thể nhìn ra. Nhưng Ngũ Hoài Giao đối với Lăng Thiên phải chăng có ý, chỉ sợ rất khó nói. Cái nữ nhân này, tâm cơ thâm trầm, trong lòng hắn, chưa chắc có ái tình loại quan niệm này. Nam nhân đối với nàng mà nói, đại khái chỉ là một loại lợi ích thể hiện. Sở Bắc Minh đối với nàng vô dụng, nàng đá một cái bay ra ngoài. Lăng Thiên ra thế hiển hách, có thể giúp được nàng, nàng liền phụ thuộc Lăng Thiên. Nhìn từ điểm này, Lăng Thiên cùng Sở Bắc Minh có cái gì khác biệt đâu. Chỉ là hãm sâu trong đó người, thường thường không có cách nào mình ý thức được một điểm này. Không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng Lăng Thiên bỗng nhiên cười lạnh liếc Tiêu Trần nháy mắt nói, hôm nay chúng ta Lăng Bảo các một vị đại cung phụng vừa vặn có rảnh, ta liền dẫn hắn cùng nhau tới. Đại cung phụng. Ngũ Hoài Giao nghe vậy ngẩn ra. Lăng Bảo các cung phụng, vậy ít nhất đều là đỉnh cấp kim tiên. Hơn nữa Lăng Thiên còn đặc biệt cộng thêm một cái đại chữ, rõ ràng người này tại Lăng Bảo các địa vị so với bình thường cung phụng cao hơn nữa. Tần lão, kính xin xuất thủ giúp ta. Lăng Thiên hô. Hôm nay không nên cùng ngươi ra, ta còn tưởng rằng là cái thoải mái sống đây. Tiếng nói rơi xuống, một đạo xa xa ngự trị tại Ngũ Hoài Giao, Lăng Thiên cùng Ngũ gia tam đại kim tiên bên trên khí tức bao phủ toàn trường. Cổ hơi thở này, thậm chí đã mang theo một tia hỏa diễm, thiêu nướng không gian, khiến cho mọi người bị uy áp đồng thời, còn giống như bị gác ở hỏa bên trên tiên nướng một dạng. Thật cường liệt uy áp. Ngũ Hoài Giao nội tâm rung động. Đối mặt Tiêu Trần, nàng chỉ thấy Tiêu Trần rất mạnh, xuất thủ liền giết người, nhưng về khí thế cũng không có gì uy áp. Mà vị lao giả này hiện thân, cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ, phảng phất với bọn hắn hoàn toàn không ở một cấp độ, mà nằm ở một cái khác thứ nguyên. Chẳng lẽ là Thiên Vương tiền bối? Ngũ Hoài Giao khiếp sợ. Lăng Bảo các mặc dù có thể tại Giang Sở nổi tiếng, không người dám trêu chọc, liền là bởi vì bên trong có một tên Tiên Vương tọa chấn. Nàng lựa chọn Lăng Thiên, mà không chọn năng lực cá nhân so sánh Lăng Thiên còn mạnh hơn Sở Bắc Minh, cũng là bởi vì Lăng Bảo các nội tình cường đại. Chỉ có điều, cho dù Lăng Thiên là Lăng Bảo các thiếu chủ, địa vị chỉ sợ cũng không bị kịp một tên Tiên Vương địa vị. Tại trước đó không biết Tiêu Trần cường đại như thế giới tình huống, Lăng Thiên làm sao sẽ đem một tên Tiên Vương mang đến nơi này? Không phải Tiên Vương, còn kém mấu chốt một bước. Lăng Thiên cười cười nói, Tần Lão là chúng ta Lăng Bảo các đệ nhị cường giả, nửa bước Tiên Vương. Nửa bước Tiên Vương. Ngũ Hoài Giao ánh mắt sáng lên, nội tâm hưng phấn. Tuy nói chỉ là nửa bước Tiên Vương, nhưng đó cũng phải cùng Kim Tiên hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Nguy rồi, tình huống không ổn. Sở ra tâm tình mọi người thoáng cái lại rơi xuống thấp nhất. Vốn là nhìn thấy Tiêu Trần đại sát tứ phương, còn tưởng rằng Sở ra rốt cuộc phải xoay mình làm chủ, diệt Ngũ gia. Hiện tại giết ra một cái Lăng Bảo các nửa bước Tiên Vương, thật là đánh đòn cảnh cáo. Tần Lão, làm phiền. Lăng Thiên hướng lên bầu trời tên kia phóng thích khí tức cường đại lão giả nói. Nói thoải mái, hắn có thể một cái người diệt Ngũ gia cao thủ rất nhiều, chỉ sợ ta muốn thắng hắn, cũng không dễ dàng. Ta bộ xương già này, có thể dày vò không được mấy lần. Tần Lão cười khổ nói. Tần Lão, liền lần này. Ngươi cũng nhìn được, hắn thích giết thành tính, hôm nay đắc tội hắn, nếu thả hắn đi, chúng ta Lăng Bảo các về sau liền không bình yên rồi. Lăng Thiên trịnh trọng việc nói. Tần Lão bất đắc dĩ. Ánh mắt rời đi, tập trung Tiêu Trần, ngự khí trở nên 10 phần lạnh lùng nói, hôm nay coi như ngươi vận khí không tốt. Khó nói là ai vận khí không tốt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hả? Tần Lao thần sắc châm xuống. Hắn cùng Lăng Thiên nói, muốn đối phó Tiêu Trần không dễ dàng, đương nhiên là đùa giỡn, trên thực tế hắn căn bản không đem Tiêu Trần coi ra gì. Hắn vốn tưởng rằng, Tiêu Trần cảm thụ được hắn uy áp, nghe nói hắn là nửa bước tiên vương, hẳn bị dọa sợ đến tè ra quần, bóng lăn trên sân lượn quanh. Ai biết Tiêu Trần không những không sợ hắn, ngược lại mà đối với hắn trân trọng. Ngươi thật không sợ chết. Tần Lao mang theo nộ ý nói. Tiêu Trần không trả lời, ngược lại hỏi, các ngươi Lăng Bảo các liền đến hai người các ngươi. Thật là vô vị. Nếu mà Lăng Bảo các giống như Ngũ gia một dạng dốc hết toàn lực, đó không thể nghi ngờ sẽ bớt đi hắn rất nhiều chuyện. Kết quả Lăng Bảo các chỉ đến Lăng Thiên cùng một tên nửa bước tiên vương, làm hắn ít nhiều có chút thất vọng. Dựa theo đại trưởng lão lúc trước tin tức, ngày mai liền có Linh Chu bay đi Bắc Quỳnh Tiên Vực. Chỉ sợ thời gian không còn kịp rồi. Hôn trướng, ngươi dám xem thường ta. Tần Lao nhất thời giận tím mặt nói, ba chiêu nếu không thể giết ngươi, ta làm trận tự sát. Dưới sự tức giận, hắn hẳn là thả ra hào ngôn. Ba chiêu không thể giết Tiêu Trần, tại chỗ tự sát. Nhưng không có ai cảm thấy hắn cuồng vọng. Một tên nửa bước tiên vương thật muốn giết một tên kim tiên, ba chiêu vậy là đủ rồi. Đương nhiên, đây là bình thường người ý nghĩ. Tiêu Trần nghe xong, lại không khỏi giễu cợt. ngươi thật là một điểm tự biết mình cũng không có. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần bất thình lình giơ tay lên, bàn tay trong khoảnh khắc trở nên lớn gấp trăm ngàn lần, giống như một ngọn núi lớn, hướng phía Tần Lão nghiền ép mà xuống. Chút tài mọn. Tần Lão khinh thường, nửa bước tiên vương chi lực dâng trào, hư không nhất chỉ, phá. Loảng xoảng. Chỉ kinh đánh vào bàn tay to lớn bên trên, cũng không có trong dự liệu phá tan bàn tay, ngược lại giống như trứng gà đập vào trên đá. Không đúng, đây Tần Lão kinh sợ, thần sắc nhất thời vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà, thực lực tuyệt đối uy áp, không được hắn có thứ gì cơ hội phản kháng. Phốc. Ẩm. Một trường rơi xuống, Tần Lão tại chỗ bạo thể mà chết. Nửa bước tiên vương, chết. Chương 787, chuyện giả thiết, không thể thành lập. Lúc trước bị Tiêu Trần trong nháy mắt bại trong chớp mắt, bị trọng thương, Lăng Thiên đều không sao cả nổi giận cùng sợ hãi, phấn khích vẫn mười phần. Bởi vì, hắn hôm nay mang đến một tên mạnh mẽ đại bang thủ. Một tên nửa bước tiên vương, vượt xa kim tiên cấp bậc cường giả. Hắn không có sợ hãi. Nhưng mà, khi nhìn thấy nửa bước tiên vương Tần Lão bị Tiêu Trần một trưởng bạo thể sau đó, hắn tại chỗ liền mộng bức rồi, đã không còn tâm tư cùng Ngũ Hoài giao đùa, nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Tiếp theo, là vô tận kinh hoàng. Sao lại thế? Tần Lão. Một khắc này, hắn hy vọng nhiều mình là xuất hiện huyễn giác, hay hoặc là Tần Lão là giả chết. Nhưng trước mắt mọi thứ chân thật như vậy, làm hắn căn bản là không có cách thuyết phục mình. Tiên. Tiên Vương, ngươi là một tên Tiên Vương. Lăng Thiên chỉ cảm thấy răng đều đang run rẩy, giống như là ngày tận thế tới loại kia tuyệt vọng. Có thể một trưởng vỗ chết một tên nửa bước Tiên Vương, chỉ có khả năng là chân chính Tiên Vương cường giả. Hắn, cư nhiên trêu chọc một tên Tiên Vương. Ta còn tưởng rằng ngươi thật cùng người khác bất đồng, tại trước mặt tử vong cũng có thể chuyện trò vui vẻ, làm sao hiện tại một bộ mặt như ăn mướp đắng. VN. Tiêu Trần sợ chết nửa bước Tiên Vương, lại lần nữa chuyển thân trước mặt Lăng Thiên cùng Ngũ Hoài Giao hai người. Một đợt ác chiến xuống, hắn không chỉ không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả quần áo đều không dính vào một tia cho bụi. Lăng Thiên nghe vậy run run một cái, bị dọa sợ đến tại chỗ cho Tiêu Trần quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói, Tiên Vương tiền bối, tha mạng. À, kỳ thực ta với ngươi ngược lại không có ân oán gì, nhưng ai cho ngươi nhất định phải đến tham gia một chân. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt lại rơi vào Ngũ Hoài Giao trên thân. Ngũ Hoài Giao lúc này tựa như cùng bị một đầu độc xà để mắt tới, không nén nổi giận cả tóc gáy. Kỳ thực nàng hiện tại tâm tình, cùng Lăng Thiên không khác nhau nhiều. Nàng luôn luôn tự xưng là thông minh, đùa bỡn nam nhân ở tại trống trong bàn tay, lại nằm mộng đều không nghĩ đến có một ngày sẽ không biết tự lượng sức mình mà treo chọc tới một tên Tiên Vương. Đừng xem nàng hiện tại cũng là Kim Tiên Tu Vi, khoảng cách Tiên Vương dường như chỉ là kém một cái cấp bậc. Nhưng tiên giới Kim Tiên ngàn vạn ước, có thể đạt đến Tiên Vương chi cảnh, phượng mao lân giác. Đây là một đạo danh trời. Nhảy tới, liền có thể thành là chúa tể một phương, bị ngàn tỷ người triều bái. Không bước qua được, dừng bước tại Kim Tiên, cho dù cũng có thể bị chút tôn kính, ý nghĩa cùng tầng thứ chính là khác biệt trời vực. Tiền bối, tha mạng. Ngũ Hoài Giao cùng Lăng Thiên một dạng, quỳ gối Tiêu Trần trước mặt, đầy dây hoảng sợ cầu xin tha thứ. Một khắc này, nàng quả thực rất hối hận. Tại ngày hôm qua cùng Tiêu Trần trao đổi thì, Tiêu Trần chắc đúng nàng ấn tượng rất tốt. Nếu mà lúc đó nàng biết rõ Tiêu Trần là một tên Tiên Vương, không những sẽ không sản sinh đối phó Tiêu Trần ý nghĩ, ngược lại sẽ đem hết toàn lực nịnh bợ Tiêu Trần. Có thể phụ thuộc bên trên một tên Tiên Vương, đó là bực nào vinh quang chuyện. Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, nàng đã đúc thành sai lầm lớn. Bây giờ biết cầu xin tha thứ. Tiêu Trần mỉm cười mà nhìn đến hai người. Tiên bối, ta là Lăng Bảo các thiếu chủ. Chỉ cần ngài hôm nay bỏ qua cho ta hứa hẹn, nhất định cấp cho ngài đủ bồi thường. Lăng Thiên lời thề son sắt nói. Bỏ qua ngươi. Vậy nàng thì sao? Tiêu Trần chỉ Ngũ Hoài Giao nói. Lăng Thiên ngẩn ra, nhanh chóng sửa lời nói. Tiền bối, ngài bỏ qua cho chúng ta bảo đảm bồi thường ngài gấp đôi tổn thất. Ngũ Hoài Giao trong lòng căng thẳng, vừa tựa hồ dâng lên một tia hy vọng. Nếu trong các ngươi chú định chỉ có một người có thể sống, ngươi biết lựa chọn thế nào? Tiêu Trần đại khái cũng là quá nhàm chán, ra một cái ác thú vị vấn đề. Đây Lăng Thiên chần chờ, cắn răng nói. Tiền bối, chúng ta Lăng Bảo Các cũng có một tên Tiên Vương. Thực lực, chưa chắc tại ngài bên dưới. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tiêu Trần thần sắc bình thản nói, uy hiếp ta. Không dám, ta chỉ là trần thuật một sự thật. Lăng Thiên nói, hôm nay chuyện ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Chỉ sợ ngươi không đủ phân số lượng, không gánh nổi. Tiêu Trần không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ lanh khốc. Lúc này, Ngũ Hoài Giao nội tâm đung đưa không ngừng. Tiêu Trần từ đầu chí cuối đều ở đây hỏi Lăng Thiên vấn đề. Hoàn toàn không để ý nàng. Ý vị này, mệnh của nàng vẫn để cho Lăng Thiên lựa chọn. Nếu mà nàng cùng Lăng Thiên chỉ có thể sống một cái, lẽ nào Lăng Thiên hoàn nguyện ý vì nàng đi chết sao? Nàng làm sao cam tâm để cho người khác quyết định bản thân vận mệnh? Nhớ nghĩ đến đây, chợt thấy nàng gắng sức một trường, đánh vào không phòng bị chút nào Lăng Thiên trên thân. Bành! Lăng Thiên mất đi thăng bằng, thân thể hướng về Tiêu Trần bay tới, che cản Tiêu Trần ánh mắt. Huyết độn! Thừa cơ hội này, Ngũ Hoài Giao tự hủy hoại thân thể, thi triển huyết độn chi thuật, trong khoảnh khắc đã biến mất tại cuối chân trời. Có dễ dàng như vậy để ngươi chạy sao? Tiêu Trần tựa hồ sớm có chủ ý, ngưng khí nhất kiếm, lại xuất hiện truy tung chi năng. Hưu! Kiếm quang phá không, ngay lập tức vạn dặm, chặn đánh bỏ chạy Ngũ Hoài Giao. Ầm ầm! Chỉ nghe một đạo chấn thiên động địa tiếng vang lớn truyền đến, Ngũ Hoài Giao bị kiếm quang đuổi theo chém chết, chết ngay tại chỗ. Nàng cái chết, tuyên cáo Ngũ gia cao thủ cơ bản toàn diệt, còn lại Ngũ gia những cái kia còn sót lại nhân thủ đã chưa tới sợ hãi. Ngũ Hoài Giao Lăng Thiên rốt cuộc ý thức được cái gì, nội tâm vô cùng phẫn nộ, tiện nhân này, thiệt thòi ta còn vì nàng nhớ, nàng cư nhiên bán rẻ ta. Hiện tại ngươi có thể hiểu rõ Sở Bắc Minh cảm thụ sao? Tiêu Trần giễu cợt nói, ngươi tự cho là tính toán Sở Bắc Minh, nào ngờ tại Ngũ Hoài Giao tâm lý, ngươi cùng Sở Bắc Minh không cũng không khác biệt gì. Trách ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không có nhận rõ nữ nhân này bộ mặt thật. Lăng Thiên đoán hận vừa nói, lại hướng Tiêu Trần nói, đa tạ tiền bối. Vãn bối sau khi trở về nhất định hảo hảo tỉnh lại. Ai nói ta muốn thả ngươi đi? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Tiền bối, ngươi không phải mới vừa nói, ta cùng Ngũ Hoài Giao có thể sống một cái sao? Lăng Thiên kinh hai nói. Ta nói, chỉ là nếu. Chuyện giả thiết, không thể thành lập. Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần vô tình giơ tay lên, lực lượng khủng bố áp bách dưới. Ẩm. Lăng Thiên cũng như tên kia nửa bước tiên vương một dạng, bị một trưởng sợ chết, trước khi chết cũng không kịp phát ra một tia âm thanh. Ta có phải hay không có chút quá nhàm chán? Tiêu Trần tự nhủ lắc đầu. Cuộc chiến đấu này, thật không có chút nào thú vui, hắn còn chưa bắt đầu nóng người liền kết thúc, cho nên mới hơi đùa giỡn một hồi Ngũ Hoài Giao cùng Lăng Thiên. Sự tinh bụi Trần lắng xuống, đại trưởng lão cùng Sở ra mọi người lần lượt đi ra. Tiên! Tiên vương tiền bối! Trong lúc nhất thời, tại đại trưởng lão dẫn đầu phía dưới, Sở ra toàn bộ người hướng về Tiêu Trần quỳ xuống, thần sắc hoặc kích động, hoặc xấu hổ. Các ngươi làm gì vậy? Tiêu Trần kỳ quái nói, tiên bối, chúng ta lúc trước có mắt không trọng, không biết ngài là một tên tiên vương, thậm chí còn đối với ngài có hoài nghi, xin ngài trách phạt. Tại lúc trước Tiêu Trần chém chết Ngũ gia tên kia Vân Thúc thì, Sở ra không ít người xác thực âm thầm đoán hận Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần không biết chừng mực, sẽ cho Sở ra mang theo tai họa ngập đầu. Nhưng mà một khắc này, nơi nào còn có người dám đối với Tiêu Trần bất mãn? Một tên tiên vương, lỗ thổi tức giận cũng có thể làm cho bọn họ Sở ra chọn đời thoát thân không được. Đi, ta nếu muốn so đo, hôm nay liền sẽ không giúp các ngươi, có lẽ ta và các ngươi Sở ra xác thực hữu duyên đi. Tiêu Trần vừa nói, với tay đem Chấn Thiên Bia hóa xuất, đặt ở trước mặt đại trưởng lão nói, Chấn Thiên Bia chính là các ngươi Sở ra chi vật, hiện tại vật quy nguyên chủ. Chờ sau khi ta rời đi, nếu có người gây phiền phức cho các ngươi, có thể lấy ra Chấn Thiên Bia đối kháng. Dừng một chút, Tiêu Trần lại nhắc nhở nói, nhớ kỹ, Chấn Thiên Bia chỉ có thể sử dụng 3 lần. 3 lần qua đi. Nó liền sẽ nứt ra sạch, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện sử dụng. Chương 788, Lang bảo các tiên vương. Ngày thứ hai, Tiêu Trần rời đi Sở ra. Còn sót lại Ngũ gia thế lực đối với Sở ra đã không tạo thành uy hiếp, Lang bảo các khoảng cách quá xa, nếu như hắn đi tiêu diệt Lang bảo các, có thể sẽ bỏ qua Linh Chu, cái mất nhiều hơn cái được. Đối với Sở ra, hắn đã hết lòng rồi. Đương nhiên, hắn không phải nói mặc cho Sở ra bị Lang bảo các tiêu diệt. Chỉ cần Sở ra nghe theo hắn căn dặn, hảo hảo lợi dụng Chấn Thiên Bia lực lượng, đủ uy hiếp Lăng Bảo Các, uy hiếp Giang Sở bất kỳ thế lực nào. Không ra ngoài dự liệu, Sở ra trong vòng trăm năm sẽ không có nguy hiểm gì. Đại trưởng lão, Tiêu Tiên Sinh đã ly khai sao? Hừm, Tiêu Tiên Sinh sáng sớm liền đi. Hắn đây các đại nhân vật, nhất định là có mình chuyện trọng yếu đi làm, sẽ không một mực ở lại Sở ra. Vậy, Lăng Bảo Các làm sao bây giờ? Lăng bảo các thiếu chủ cùng một tên nửa bước tiên vương chết tại Sở ra chúng ta, bọn họ há có thể chịu để yên. Đúng vậy à, chúng ta nên để cho Tiêu Tiên Sinh đi cùng Lăng bảo các nói một chút, cho Lăng bảo các một ít áp lực, loại này Lăng bảo các liền không dám đụng đến chúng ta. Hiện tại Tiêu Tiên Sinh không nói tiếng nào đi, Lăng bảo các nhất định sẽ có động tác, dù sao chết là Lăng bảo các thiếu chủ cùng thứ nhị cung phụng. Lăng bảo các cũng có một tên tiên vương, Tiêu Tiên Sinh phỏng chừng cũng có chỗ cố kỵ đi. Hừm. Tiêu Tiên Sinh dù sao chỉ có một người, mà Lăng bảo các ngoại trừ một tên tiên vương ra, còn có cái khác kim tiên cung phụng, nghe nói ít nhất 10 tên kim tiên trở lên. Đốt! Vậy chúng ta làm sao bây giờ, há chẳng phải là còn phải lọt vào trong nguy cơ. Điều này cũng hết cách rồi, Tiêu tiên sinh vì Sở gia chúng ta đã làm quá nhiều, thật ngại phiền toái đi nữa hắn. Hừm, đi một bước nhìn một bước đi, Lăng Bảo Các cũng muốn ỷ vào thân phận mình, không nhất định thật biết động Sở gia chúng ta. Lăng Bảo Các, Thiên Nhi, các chủ Lăng Cương chợt nghe tin xấu, gần như tan vỡ, căm tức nhìn đến trước lộ ra tin tức Ngũ gia chi nhân, chất vấn nói, ngươi lời vừa mới nói, còn có giả dối. Lăng, Lăng các chủ, ban nãy ta nói, mỗi câu đều thật, hết không nửa điểm làm giả. Ngũ gia chi nhân run run rẩy rẩy nói, huống chi sự tình lớn như vậy, căn bản không làm giả được, rất nhanh sẽ có thể truyền khắp toàn bộ giang sở. Đáng chết. Lăng Cương thốt nhiên nhất nộ, nhấc trưởng đánh xuống. A. Kia Ngũ gia chi nhân kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ tại Lăng Cương dưới trưởng. Lăng Cương, chuyện gì để ngươi tức giận như vậy? Lăng Cương cử động kinh động Lăng Bảo Các tất cả cung phụng, từng luồng ngày thường không hiện hình vết tích khí tức cường đại hướng về tại đây tụ lại mà tới. Mà tại những khí tức này bên trong, có một đạo khí tức đặc biệt đặc thù. Không phải 10 phần mãnh liệt, nhưng có thể rất dễ dàng phân biệt đưa ra cùng người khác bất đồng. Nắm giữ đây đạo khí hơi thở, rõ ràng là một tên tiên phong đạo cốt tóc bạc lão giả, năm tháng tại trên người hắn lưu lại dấu vết thâm sâu, khiến người nháy mắt là có thể nhìn ra nó sống vô số năm tháng. Đỗ Tiền Bối. Gặp qua Đỗ Tiền Bối. Lăng Bảo Các rất nhiều cung phụng vốn là đến hỏi thăm Lăng Cương vì sao nổi giận, nhưng thấy đến vị này tóc bạc lão giả, toàn bộ người cùng nhau hướng về kỳ hành lễ, thần thái 10 phần cung kính. Không vì cái gì khác, chỉ vì người này chính là Lăng Bảo Các đệ nhất cường giả, một tên tiên vương cấp bậc tồn tại. Tuy rằng đều là cung phụng, nhưng tiên vương đẳng cấp phân lượng, tự nhiên hoàn toàn không phải bọn họ có thể đánh đồng với nhau. Ngay cả Lăng Cương vị các chủ này, lúc này cũng là áp chế lửa giận trong lòng, đi nhanh đến tóc bạc trước mặt lão giả. Cung kính hành lễ nói, gặp qua Đỗ Tiền Bối, Lăng Mộ quấy rối Đỗ Tiền Bối thanh tu, quả thực xin lỗi. Không đáng ngại, ta chỉ là đang dự tính hay lắm ra hóng mát một chút, nghe thấy ngươi tại đây động tĩnh liền cứ đến đây nhìn một chút. Tóc bạc lão giả liếc mắt một cái trên mặt đất bầm thây, hỏi nói, phát sinh chuyện gì? Lăng Cương nghe vậy, tâm trạng lần nữa xông lên đầu, bi thương nói, kính xin Đỗ Tiền Bối là Thiên Nhi làm chủ. Thiên Nhi? Nàng làm sao? Tóc bạc lão giả nhướng mày một cái. Xung quanh Lăng Bảo Các cung phụng cũng đều là nghi hoặc không hiểu. Thiếu chủ ngày hôm trước không phải cùng Tần lão cùng nhau đi ra ngoài sao, thật giống như mãi đến hôm nay cũng không có trở về, khó nói ra chuyện. Không thể nào, nửa bước tiên vương Tần suốt ngày léo đéo theo hắn, có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi chớ xen mồm, ta tại hỏi các chủ. Lăng Cương nghe vậy, đau thương nói, không chỉ là Thiên Nhi, liền Tần lão cũng cùng nhau vẫn lạc. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Các chủ, ngươi đang nói đùa chứ? Tần Lao chính là gần với Đỗ Tiền Bối nửa bước tiên vương cường giả, ai có thể giết hắn? Lẽ nào, cũng là một tên tiên vương xuất thủ? Giang sở chỉ là một cái tiểu tiên vực, tiên vương số lượng có hạn, bất kỳ người nào tất cả đều đức cao vọng trọng, thân phận tôn quý, sao lại vô duyên vô cớ ra tay giết người? Các chủ, chuyện đã xảy ra cuối cùng làm sao, ngươi nhanh nói rõ ràng. Lăng Cương nghe vậy, liền đem Ngũ gia chi nhân hồi báo tin tức lặp lại cho mọi người nghe. Một tên bộ dáng thiếu niên tiên vương. Đây, thật hay giả? Giang sở tiên vực, chưa có nghe nói qua có loại này một vị tiên vương A. Đến tiên vương tu vi, kỳ thực tướng mạo nhất niệm liền có thể thay đổi. Tỷ như tóc bạc lão giả, muốn biến trở về tuổi trẻ bộ dáng, dễ như trở bàn tay. Nhưng phần lớn người đều quen thuộc mình trước mắt bộ dáng, phải chăng tuổi trẻ hướng bọn hắn mà nói không có chút nào quan trọng. Dù sao sống được lâu, tâm tính cũng thì trở nên, đối ngoại diện mạo không có coi trọng như vậy. Theo Ngũ gia người nói, tên kia tiên vương không phải giang sở người địa phương, mà là từ bên ngoài đến, đúng dịp trải qua giang sở. Lăng Cương vừa nói, lại hướng về tóc bạc lão giả thỉnh cầu nói, mong rằng Đỗ Tiền Bối là Thiên Nhi làm chủ, đòi lại cái công đạo này. Tóc bạc lão giả nghe vậy trầm ngâm, rất lâu mới ngự khí ngưng trọng nói, Lăng Cương, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ngươi biết một tên tiên vương phân lượng có bao nhiêu lớn sao. Tại không có thấy đối phương lúc trước, ta không dám nói nhất định có thể thắng. Húng chi hắn cho dù so sánh ta yếu hơn, cũng dù sao cũng là một tên tiên vương. Ta nếu cùng hắn đánh nhau, đây không phải là đùa giỡn. Giang sở chỉ là một cái tiểu tiên vực, nếu hai tên tiên vương động thủ, tất nhiên kinh thiên động địa, tạo thành ảnh hưởng vô pháp phòng trừng. Hơn nữa, tóc bạc lao giả tự biết mình. Đánh bại một tên tiên vương có lẽ còn có khả năng, nhưng muốn giết một tên tiên vương, đó chẳng khác nào nói vớ vẩn. Cho nên mặc dù hắn là nhìn đến Lăng Thiên lớn lên, cũng đau lòng Lăng Thiên cùng Tần Lao chi tử. Nhưng đối đầu với một tên tiên vương, hắn không thể không thận trọng lại thận trọng, nghĩ lại sau đi. Đỗ Tiền Bối hiểu lầm ta ý tứ. Lăng Cương nhanh chóng nói, ta lại làm sao ngu xuẩn, cũng sẽ không đi cùng một tên tiên vương so tài. Vậy ý ngươi phải tóc bạc lão giả nghi hoặc. Theo ngũ gia chi nhân nơi báo, tên kia tiên vương ngày hôm qua sáng sớm liền ngồi linh chu ly khai giang sở. Lăng mộ không dám truy cứu tiên vương trách nhiệm, nhưng cái này sở ra, lăng mộ hết không thể bỏ qua. Lăng cương thần màu thâm độc nói. Ngươi nói khả năng tin chắc. Tóc bạc lão giả nói, nếu không sẽ cùng tiên vương mâu thuẫn, kia tiêu diệt chỉ là sở ra, ngược lại không phải việc khó gì. Đúng, nhất định phải tin chắc tên kia tiên vương là có hay không đã rời khỏi giang sở. Còn lại cung phụng hiển nhiên cũng không muốn trêu chọc một tên tiên vương. Ngồi linh chu đều sẽ có tin tức đăng ký, ta lập tức phái người kiểm chứng. Chương 788, khủng bố chân thiên địa. Ngũ gia trải qua một tràng chiến dịch, gia chủ Ngũ Hành, thiên chi kiêu nữ Ngũ Hoài Giao và ba lá bài tẩy lớn kim tiên toàn bộ tử trận, dẫn đến Ngũ gia một đêm sa sút. Hôm nay Ngũ gia, có lẽ liền sở gia cũng không bằng. Bất quá sở gia không có hùng hổ doa người, chỉ đang mong đợi từ đó bình an vô sự, qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng mà, sự thật luôn là như vậy không được để ý. Một ngày này, đại trưởng lão chính đang tự mình cho sở ra thế hệ thanh niên bên trên dạy kèm giờ học, dạy bọn họ tu hành. Ầm ầm. Đột nhiên một cổ uy áp khổng lồ bao phủ toàn bộ sở ra, tu vi hơi yếu người, hẳn là trực tiếp bị cổ uy áp này áp tới nằm trên đất, nằm rạp xuống run rẩy. Uy áp bực nào? Ngay cả đại trưởng lão tên này huyền tiên đỉnh phong, lúc này cũng không ức chế được xuất xứ từ sâu trong nội tâm run sợ sợ hãi. Cuối cùng vẫn phải tới. Đại trưởng lão tâm tình rơi xuống thấp nhất. Hai ngày này hắn một mực tự mình an ủi, suy nghĩ Lăng Bảo Các sẽ không để ý đến thân phận đối với sở gia xuất thủ. Nhưng mà, hắn cuối cùng quá ngây thơ. Hoặc có lẽ là, lừa mình dối người. Sở gia, trả mệnh thiên nhi lại đây. Phẫn nộ lời nói rơi xuống, chỉ thấy sở gia bầu trời, lưỡng đạo tản ra cường đại uy áp tính khí hơi thở nhân ảnh hiện ra. Hiển nhiên chính là Lăng Cương cùng tóc bạc lão giả. Bọn họ đã kiểm chứng qua, Tiêu Trần sắc thực ngồi linh chu ly khai giang sở. Hiện tại sở ra vẫn là lúc trước cái kia nghèo túng sở ra, không có có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Vốn là Lăng Bảo Các tùy tiện phái ra một cái kim tiên, đều đủ tiêu diệt sở ra rồi. Nhưng Lăng Cương đau đớn mất ái tử, muốn đích thân báo thủ, càng cần hơn cho sở ra một điểm hành hạ. Cho nên, hắn và tóc bạc lão giả tự mình hàng lâm sở ra, để cho sở ra cảm thụ được thật tuyệt vọng. Sở lâm giang bái kiến Lăng Các chủ, bái kiến tiên vương tiền bối. Đại trưởng lão cứ việc trong lòng hoảng loạn, nhưng cương ép bình tĩnh. Hướng về hai người hành lễ. Sở Lâm Giang, lời khách sáo liền miễn, hôm nay các ngươi sở ra đừng mơ có ai sống mệnh, bao gồm ngươi. Lăng Cương trên thân mang theo không hề che giấu sát ý. Hôm nay, chỉ vì để cho sở ra cảm thụ được thật tuyệt vọng. Lăng các chủ, có chuyện nói rõ ràng, hà tất nổi nóng như vậy. Đại trưởng Lao nói, thiên nhi chết tại trên tay các ngươi thời điểm, làm sao không thấy các ngươi cùng hắn nói rõ ràng. Lăng Cương cả giận nói, Lăng các chủ, thiếu các chủ không phải là chết tại trong tay chúng ta không có năng lực giết chết thiếu các chủ, cũng không có quyền cùng tiêu tiên sinh hành vi. Đại trưởng lão lắc đầu nói, ngụy biện. Lăng Cương chất vấn nói, kia Tiêu Trần không phải cho các ngươi sở ra xuất đầu. Tiêu tiên sinh hẳn là vì sở ra xuất đầu, nhưng chỉ là nhằm vào ngũ gia. Thiếu các chủ bị ngũ hoài giao lừa gạt, không phải muốn mạnh mẽ căng dự, chọc giận tiêu tiên sinh, lúc này mới bị tiêu tiên sinh giết chết. Hôn trướng, ngươi nói như vậy vẫn là thiên nhi không nên. Lăng các chủ, mọi việc chú trọng một chữ lý. Sở mỗ cho rằng, chuyện này cùng sở ra không liên quan, các ngươi không thể dính líu vô tội. Hừ, tùy ngươi nói như thế nào, vô tội cũng tốt, dính líu cũng tốt, hôm nay các ngươi sở ra tất vong. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Cương hiện ra không thua gì ngũ hoài giao cùng Lăng Thiên Kim tiên đỉnh phong tu vi, một trưởng hướng phía sở ra đại viện đánh xuống, thế như trầm tĩnh núi cao. Ẩm. Một đạo hãm sâu mặt đất cự đại thủ trưởng ấn hiện ra. Toàn bộ sở gia đại viện cùng sở gia tòa nhà, đều bị một trưởng này đánh cho sụp đổ, vô số ẩn náu tại sở gia bên trong nhà người chết oan chết uổng. Lăng Cương, ngươi đại trưởng lão trong nháy mắt biến sắc, giận không kèm được, cắt không thể khinh người quá đáng. Hôm nay liền ức hiếp các ngươi, ta xem các ngươi có thể như thế nào. Lăng Cương liên tục cười lạnh, lại là liên phát mấy trưởng, bất thình lình công kích sở gia. Bên cạnh tóc bạc lão giả từ đầu đến cuối thần sắc lạnh lùng, phảng phất một cái khán giả, đối với mọi thứ không hề quan tâm. Sở ra tát có thể diện, nhưng Lăng Cương đau đớn mất thái tử, cần phát tiết. Hắn sở dĩ đi theo đến trước, chỉ là trợ trận, cấp cho sở ra uy áp, để cho sở ra không có phản kháng khả năng. Còn lại chuyện, giao cho Lăng Cương là được. Đại trưởng lão. Sở ra trong phòng, không ít tu vi không kém hoặc là vận khí tốt người trốn thoát, thần sắc tất cả đều là sợ hãi. Đối mặt một tên kim tiên cường giả đỉnh phong lửa giận, sở ra không có người có thể thừa nhận được. Húng chi còn có một tên tiên vương ở bên cạnh, nói là Sở ra tận thế cũng không quá đáng. Sớm biết như vậy, ta chính là mặt dày cũng muốn hướng Tiêu tiên sinh nhờ giúp đỡ lần một. Đại trưởng lão nhìn đến trong khoảnh khắc bị Lăng Cương phá hư không còn hình dáng Sở ra, không khỏi vô cùng đau đớn. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới Tiêu Trần bàn giao, lập tức đối với Sở ra mọi người nói, các ngươi nhanh đem bọn nhỏ đại nhập tổ địa, chỗ đó không có người có thể hư hại, sẽ không được ảnh hưởng đến. Đại trưởng lão ngươi thì sao? Ta có Tiêu tiên sinh giao trấn cho ta thiên địa, hẳn là có thể ngăn cản một trận. Nhưng mà, Sở ra mọi người chần chờ. Tiêu Trần tuy rằng lưu lại trấn thiên bia làm hậu thủ, nhưng tối đa chỉ có thể ngăn cản Lăng Cương, làm sao có thể ngăn cản một tên tiên vương. Đừng lại do dự, đi mau. Đại trưởng lão quát lên. Đại trưởng lão, ngươi tự bảo trọng mình. Sở ra mọi người đều là thở dài một cái, mỗi người bảo vệ Sở Nam, Sở Đình Đình chờ Sở ra tân sinh một đời, hướng phía Sở ra tổ phương hướng chạy đi. Vùng vây dây chết. Lăng Cương chẳng thèm ngó tới, bàng bạc tư thế hội tụ, muốn nhất cử đánh chết Sở ra mọi người. Lăng Cương, ta đến sẽ ngươi. Đại trưởng lão trầm giọng quát một tiếng, chấn thiên bia lấy ra, cùng thế phun mạnh ra ngoài, cùng Lăng Cương khí thế xung đột lẫn nhau. Hả? Lăng Cương nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm đại trưởng lão trong tay chấn thiên bia, nhất thời chần chờ. Sở ra huyết mạch chi khí. Tóc bạc lão giả nhìn chằm chằm chấn thiên bia, cũng là đăm chiêu. Đỗ tiền bối, cái này rất lợi hại phải không? Lăng Cương không mò ra lai lịch, không dám tùy tiện động thủ. Không sao, để ta đến thử một lần. Tóc bạc lão giả vừa nói, một bước tiến đến, vẫy tay một cái, tiên vương chi lực hiện lên. Bành! Đại trưởng lão cầm trong tay chấn thiên địa, khó đối kháng tiên vương chi huy, bị một đòn đánh bay ra ngoài. Không gì hơn cái này, ta mới dùng tam thành lực cũng không đến phiên ngươi liền không chịu nổi. Tóc bạc lão giả thất vọng lắc lắc đầu. Tương truyền huyết mạch chi khí cần tiên đế chi huyết mới có thể chế tạo, nghĩ đến tại vô số trong năm tháng, chấn thiên bia từng bước mất đi nó nên có phong mang, Sở ra sau đó người không cách nào phát huy vốn là lực lượng. Nếu như vậy vô dụng, ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Tóc bạc lão giả vừa nói, giơ tay lên lại vận tiên vương chi lực, khủng bố sát chiêu ngưng tụ, muốn nhất cử tiêu diệt đại trưởng lão. Tiêu tiên sinh, nghĩ không ra liền nhanh như vậy phải dùng tới ngài cho lần ba cơ hội. Trước mắt đã là Sở ra sinh tử sinh tồn trước mắt. Hy vọng ngài có thể che chở chúng ta. Đại trưởng lão trong lòng đưa ngang một cái, tự phá huyết quản, huyết dịch điên cuồng chạy xuống vào chấn thiên bia bên trên. Thoáng chốc, chấn thiên bia bên trong vô cùng lực lượng bị dẫn dắt mà ra. Ầm. Một cổ khủng bố tuyệt luân uy áp bạo trùng trời cao, đúng là làm toàn bộ Giang Sở tiên vực nhấc lên mãnh liệt chấn, như đối mặt tận thế. Làm sao có thể? Lăng Cương cùng tóc bạc lão giả đồng thời thần sắc kinh biến, đồng tử cấp tốc rút lại. Bành. Uy áp hoành tuyệt. Hai người nằm ở trong, hẳn là chút nào không khác biệt, vô pháp chống cự, bị hất bay ra ngoài. Đây, đại trưởng lão cũng là ngã quắp xuống đất bên trên, thần sắc thấp thỏm lo âu. Phải biết, đây vẫn chỉ là buộc phát ra một đạo uy áp mà thôi, không tính lần một công kích. Nhưng dù vậy, lại cũng đem một tên tiên vương chấn bay ra ngoài. Chương 790, Giang Sở tiên vực vực chủ. Giang Sở tiên vực tuy rằng tại tiên giới là một cái tiểu tiên vực, nhưng diện tích rộng, cũng so với địa cầu lớn hơn mấy ngàn lần. Mà tại Giang Sở trong tiên vực cầu khẩn, có một tòa cao vút đỉnh mây sừng sững tiên điện, nó diện mạo bị tầng mây che giấu, thần bí khó lường. Tiên điện bên trong, không có người canh giữ, nhưng trang nghiêm thần thánh, tà ma tránh lui, không người dám xâm phạm. Không vì cái gì khác, chỉ vì nơi này là Giang Sở tiên vực vực chủ tư nhân cấm địa, bất luận cái gì người xâm nhập coi là khiêu khích. Phải biết, bất luận cái gì nhất vực vực chủ tất cả đều tiên đế tu vi. Giang Sở nhỏ như vậy tiên vực, cũng chỉ có đây tuyệt không có một vị tiên đế, cho nên địa vị trí cao vô thượng, tuyệt vời. Đột nhiên, một cổ khủng bố chấn động bao phủ Giang Sở tiên vực, làm cho này nơi tiên điện cũng bị liên lụy, thoáng qua động không ngừng. Tiên điện sâu bên trong, một đạo thần bí cường đại nhân ảnh bất thình lình mở mắt, lộ ra nghi ngờ không thôi thần sắc. Lẽ nào tiểu tiểu Giang Sở, trừ ta ra, lại tới một tên tiên đế cường giả? Nhớ nghĩ đến đây, tâm thần hắn khẽ động, thân ảnh từ tiên điện bên trong biến mất. Sở ra, tình thế phi biến. Đại trưởng lão dẫn xuất chấn thiên bia ẩn nút lực lượng, chỉ bằng vào một đạo uy áp liền đem kim tiên đỉnh phong Lăng Cương cùng tiên vương cấp bậc tóc bạc lão giả hất bay ra ngoài. Rốt cuộc sẽ mạnh tới mức này? Đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Cho dù chấn thiên bia sẽ không đả thương đến hắn, nhưng hắn đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, đủ hủy thiên diệt địa, liền tiên vương cường giả đều không chịu nổi một kích. Tiên đế uy áp, đây là tiên đế uy áp. Tóc bạc lão giả chấn định thân hình sau đó giống như bị điên. Hai mắt hoảng sợ nhìn đến tản ra mạnh mẽ tuyệt đối uy áp chấn thiên địa. Tiên đế cường giả, đó là đứng ở tiên giới chi đỉnh tuyệt đại nhân vật, cùng tiên vương lại là hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Tiên đế, Tiêu tiên sinh là một tên tiên đế. Đại trưởng lão ngạc nhiên, nhưng cùng lúc, rất nhiều chuyện lại buông được. Chỉ có tiên đế, mới có loại kêu bày mưu lập kế khí phách, phảng phất thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay, bất cứ chuyện gì rõ ràng trong lòng. Nếu mà hắn thật chỉ là một tên tiên vương, sẽ không đang nghe nói Lăng Bảo Các có một tên tiên vương thì còn đó thờ ơ bất động, giết Lăng Thiên thì, cũng sẽ không có một chút do dự. Hắn sở dĩ dám tùy ý làm bậy, là bởi vì hắn có đầy đủ vốn liếng tùy ý làm bậy. Theo như Tiêu tiên sinh từng nói, Chấn Thiên Bia trải qua hắn tế luyện, lưu lại lần ba công kích, ba lần về sau liền sẽ nứt ra sạch, khó trách. Đại trưởng lão mới đầu còn nghi hoặc, vì sao Chấn Thiên Bia loại cấp bậc này tiên khí chỉ có thể phát động lần ba công kích, vì sao lại tùy tiện nứt ra sạch. Hiện tại hắn đã minh bạch, bởi vì Chấn Thiên Bia chuyển vào là tiên đế chi lực. Lấy Chấn Thiên Bia đẳng cấp cùng chất liệu, có thể tiếp nhận lần ba tiên đế chi lực, đã là rất không dễ dàng. Nếu như tiên đế chi lực, tất nhiên xa xa áp đảo tiên vương bên trên, xứng đáng tùy tiện chu diệt tiên vương. Đại trưởng lão vung đi trong lòng sợ hãi, lại lần nữa đem Chấn Thiên Bia nắm trong tay, trong đầu càng là sản sinh vẻ điên cuồng ý nghĩ. Sở ra đã thủng trăm ngàn lỗ, cùng lại tiếp tục để cho người khi dễ, được người khi dễ, còn không bằng hôm nay nhất cử lập uy, vinh tuyệt hậu hoạn. Trước mặt, lập uy phương thức tốt nhất, không gì bằng giết chết Lăng Cương cùng tóc bạc lão giả. Nếu là có thể giết chết Lăng Bảo Các các chủ cùng một tên tiên vương, về sau còn ai dám khinh thường Sở ra, còn ai dám đánh Sở ra chủ ý. Có lẽ, Tiêu Trần lưu lại Chấn Thiên Bia, cũng là ám thị hắn làm như thế. Trảm Tiên Vương, Lăng Cương, Đỗ Nhân Kiệt, hôm nay là các ngươi tử lấy diệt vong. Tâm ý đã quyết, đại trưởng lao thúc dục Chấn Thiên Bia tiên đế chi lực, uy áp kinh khủng động thiên loạn mà, nôn nao huyền hoàng, muốn lấy Lăng Cương cùng tóc bạc lão giả lượng tánh mạng người. Hai người cho dù tu vi cao thâm, làm sao bị tiên đế uy áp, hẳn là không thể động đậy, vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đại trưởng lao thôi sử Chấn Thiên Bia chấn áp mà tới. Dừng tay. Đột nhiên, chỉ nghe uy nghiêm thần thánh âm thanh vang dội, một đạo tản ra khí tức thần bí nhân ảnh bỗng dưng mà hiện, hẳn là có thể cùng Chấn Thiên Bia tiên đế lực lượng địa vị ngang nhau. Đại trưởng lão trong lòng kinh sợ, giống như là ý thức được cái gì, nhanh chóng thu hồi thế công. Sở Lâm Giang, gặp qua vực chủ. Đại trưởng lão không chút do dự, quỳ một chân trên đất, hướng về người tới đi quỳ bái chi lễ. Giang Sở tiên vực dứt bỏ Tiêu Trần không tính, chỉ có một vị tiên đế, đó chính là thần bí nhất vực chủ. Lăng Cương cùng tóc bạc lão giả từ bên bờ tử vong phục hồi tinh thần lại, thần sắc giống vậy mạnh mẽ biến, quỳ bái trên mặt đất. Lăng Bảo Các Lăng Cương, Đỗ Nhân Kiệt, gặp qua vực chủ. Tại tiên đế trước mặt, Lăng Bảo các chủ cũng tốt, tiên vương cũng tốt, đều cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Huống chi, vị tiên đế này chính là nhất vực chi chủ, thống lĩnh toàn bộ giang sở, chí cao vô thượng. Thần bí vực chủ không để ý đến hai người, ánh mắt trực tiếp tập trung đại trưởng lao trong tay Chấn Thiên Bia, nghi vấn nói: ban nãy cổ uy áp kia, chính là từ trên người nó phát ra. Phải đại trưởng lao không dám không đáp, trong lòng nơm nớp lo sợ. Nghĩ không ra chuyện này cư nhiên kinh động giang sở thần bí nhất vực chủ, sự tình không ổn. Chấn Thiên Bia trên tay, hắn còn có thể lấy dũng khí đi giết một tên tiên vương. Nhưng đối mặt tiên đế, đối mặt giang sở tiên vực vực chủ, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ. Cho ta xem một chút. Thần bí vực chủ vừa nói, không cho đại trưởng lão phản bác cơ hội. Vây tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, Chấn Thiên Bia lúc này mất khống chế, rơi vào thần bí vực chủ trong tay. Tiên đế thần thức dò vào Chấn Thiên Bia bên trong, Chấn Thiên Bia bí mật nhất thời không chỗ có thể ẩn giấu, toàn bộ bị hắn nhìn cái rõ ràng. Thì ra là như vậy. Thần bí vực chủ ánh mắt lấp lánh, lọt vào trầm âm. Lăng Cương thần sắc âm tình bất định, đông nhiên mở miệng nói, vực chủ đại nhân, Sở ra vô cớ giết hại hài nhi của ta, nếu như ta không báo thù này, hưởng làm người phụ, cho nên im lặng. Không hỏi ngươi nói. Thần bí vực chủ đánh gãy Lăng Cương, không có cố ý phóng thích uy áp, nhưng mà đủ để cho Lăng Cương sợ mất mật, không còn dám chen miệng. Tế luyện đây Chấn Thiên Bia cao nhân, hiện giờ nơi nào, cùng các ngươi Sở ra là quan hệ như thế nào? Thần bí vực chủ ánh mắt lần nữa rơi vào trên người đại trưởng lão hỏi. Tiểu tiên sinh hắn đã ngồi linh chu rời khỏi giang sở, về phần hắn và Sở ra. Đại trưởng lão vốn là suy nghĩ đem Tiêu Trần cùng Sở ra quan hệ nói thân mật hơn một ít, nhưng nghĩ lại, tiên đế nhân vật bậc nào, tại trước mặt hắn nói dối, quả thực là tìm đường chết hành vi. Cho nên hắn cuối cùng không có dấu dếm, đem mấy ngày nay phát sinh chuyện đầu đuôi, tỉ mỉ thuật lại một lần. Vực chủ đại nhân, chuyện đã xảy ra chính là như thế, Sở Lâm Giang không dám có nửa câu dấu dếm. Hửm, ta đã biết. Thần bí vực chủ gật đầu một cái, ngự khi êm dịu nói, các ngươi Sở ra cũng xem như hảo khí vận, gặp phải một vị quý nhân. Nếu hắn lần sau lại đến giang sở, nhất định phải vì ta tiến cử. Vân vân, Sở Lâm Giang nhất định nhớ kỹ trong lòng. Đại trưởng lão tâm thần kích động. Vực chủ những lời này, chợt vừa nghe không có gì, nhưng mà tính vô tình hay cố ý bảo vệ Sở gia. Bởi vì Sở gia còn phải vì vực chủ tiến cử Tiêu Trần, tại nhiệm vụ không có đạt thành lúc trước, ai dám động đến Sở gia. Vực chủ, đây Lăng Cương cũng ý thức được một điểm này, theo bản năng muốn mở miệng. Ngươi nói cũng thật nhiều. Không kiên nhẫn một lời, lại thấy thần bí vực chủ ánh mắt dùng mình, tiên đế uy áp ngưng thành bản chất, tại trong khoảnh khắc toàn bộ rơi vào Lăng Cương trên thân. A! Hét thảm một tiếng, Lăng Cương không chịu nổi áp lực, hẳn là tại chỗ bạo thể mà chết. Chương 791, Linh Chu chuyến đi, Địch Lâm. Một cái ánh mắt, miểu sát kim tiên cường giả đỉnh phong. Tiên đế chi uy, khủng bố thế này. Lăng Cương. Đỗ Nhân Kiệt mắt thấy ngay tại trước mặt Lăng Cương bạo thể mà chết, cho dù thân là tiên vương hắn, cũng không khỏi tâm sinh sợ hãi, run sợ bất an. Vực chủ tha mạng, vực chủ tha mạng a. Đỗ Nhân Kiệt không để ý đến thân phận, dập đầu cầu xin tha thứ nói, tiểu nhân biết sai, cầu vực chủ mở ra một con đường. Nếu mà sớm biết Sở gia cùng một tên tiên đế cài đặt quan hệ, đánh chết hắn đều sẽ không tới lội vũng nước đục này. Không, hiện tại Sở gia đã có hai tên tiên đế che chở, sau này tại Giang Sở, tất nhiên không người dám trêu chọc. Thần bí vực chủ ngược lại không tiếp tục hạ sát thủ ý tứ, lãnh đạm hỏi, người tên là gì? Tiểu. Tiểu nhân gọi Đỗ Nhân Kiệt. Đỗ Nhân Kiệt run rẩy hồi đáp. Đỗ Nhân Kiệt. Thần bí vực chủ nói, niệm tu vi ngươi không dễ, chuyện này tạm thời không rời tội ở tại ngươi, nhưng mạng ta ngươi từ nay về sau thủ hộ Sở gia. Nếu Sở gia xảy ra chuyện, ta cái thứ nhất diệt ngươi. Đỗ Nhân Kiệt nghe vậy, vốn là ngẩn ra, lập tức vội vàng nói, tiểu nhân nguyện ý, từ nay về sau, ai dám động đến Sở gia, trước phải từ tiểu nhân trên thi thể bước đi qua. Đường đường tiên vương, cho tiểu tiểu một cái Sở gia làm bảo tiêu, nhìn qua có chút khuất tải. Nhưng mà Đỗ Nhân Kiệt không cho là như vậy. Hiện tại Sở gia có vực chủ che chở, một bước lên trời, hắn có thể cùng Sở gia dính líu quan hệ, cũng thì đồng nghĩa với cùng vực chủ dính líu quan hệ. Đây là một phần vinh dự, lớn hết sức vinh dự. Đa tạ vực chủ. Đại trưởng lão cũng là vô cùng kích động. Lăng Cương bỏ mình, Đỗ Nhân Kiệt vị này tiên vương lại thuộc về Sở gia, sau này Sở gia quật khởi nhất định thế không thể kháng cự. Hừm, hãy cố gắng lên. Thần bí vực chủ vừa nói, đem chấn thiên bia giao cho đại trưởng lão, rồi sau đó lại trực tiếp biến mất, trở lại mình bên trong tiên điện. Đối với Sở gia phát sinh mọi thứ, Tiêu Trần cũng không biết chuyện. Bởi vì một khắc này hắn, người đã ở bay về phía Bắc Quỳnh Tiên vực Linh Trong Đỏ. Đoạn đường này, không thể nghi ngờ sẽ có chút rất dài, ít nhất cần hơn 2 tháng. Cũng may Linh Chu 10 phân chia to lớn, cơ sở giải trí đầy đủ, có đủ loại tu luyện khoang thuyền, thi đấu bình đài, thiên văn quan chắc chạm chờ một chút. Có thể nói, địa cầu hàng không mẫu hạm tại Linh Chu trước mặt, liền cùng món đồ chơi một dạng. Tại Linh Chu bên trong sinh hoạt 1-2 tháng, hoàn toàn sẽ không cảm thấy bực bội cùng nhàm chán, thậm chí chưa chắc có đủ thời gian đem bên trong phương thức giải trí trải nghiệm biến đổi. Đương nhiên, Linh Chu bên trong dựa theo giá vé, cũng phân là đẳng cấp, tựa như cùng máy bay khoang phổ thông, thương vụ khoang thuyền cùng khoang hạng nhất một dạng. Linh Chu giá vé chia làm 4 đẳng cấp. Bình dân phiếu, giới cách tiện nghi nhất nhất lợi ích thiết thực phiếu, không có độc lập căn phòng, cần ít nhất 2 người ở chung một căn phòng, bình thường vì phổ thông chân tiên, huyền tiên như một lựa chọn. Cao đẳng phiếu, nắm giữ độc lập căn phòng, hoàn cảnh thoải mái, bình thường là phổ thông kim tiên lựa chọn. Quý tộc phiếu, ngoại trừ có độc lập bên ngoài phòng, còn có đủ loại đồng bộ phục vụ, giới cách đắt tiền, giống như là những thế gia kia đệ tử hoặc là đại tông môn hạch tâm tử đệ mới có tư cách cùng năng lực mua, mặt khác số ít tiên vương cũng sẽ chọn mua quý tộc phiếu. Chí tôn phiếu, cái này phiếu vô pháp mua, có thể nói là vô giá, cũng có thể nói là miễn phí, chỉ có được nhận định cường giả mới có tư cách nắm giữ. Tiên đế, không cần nhiều lời, chỉ cần đi thần báo, nhất định có thể đạt được chí tôn phiếu. Còn có chính là một ít đại thế lực tiên vương, bọn họ bối cảnh hiền hách, mạng giao thiệp dồi dào, cũng có tư cách nắm giữ chí tôn phiếu. Tiêu Trần so sánh bất đắc dĩ, bởi vì hắn là tạm thời mua phiếu, không có bất kỳ hẹn trước cùng chuẩn bị, chỉ mua đến một tấm bình dân phiếu, cao đẳng phiếu cùng quý tộc phiếu đều bán sạch rồi. Chí tôn phiếu nhất định là có rất nhiều rồi, thế nhưng muốn xin nhận định, tầng tầng khảo hạch, Tiêu Trần cảm thấy phiền toái, liền không có đi nếm thử. Kỳ thực, bình dân phiếu cũng không tính là quá kém, chỉ là tương đối mà nói cá nhân không gian ít một chút, cần cùng một người khác dùng chung một cái căn phòng. Xem ra sau này muốn tế luyện một kiện phi hành pháp khí, không thì rất là phiền toái. Tiêu Trần âm thầm cân nhắc. Tiên đế cấp bậc nhân vật, kỳ thực rất ít ngồi linh chu, bọn họ bình thường sẽ mời đỉnh cấp luyện khí đại sư chế tạo một kiện phi hành pháp khí, chuyên môn dùng để đi đường. Bởi vì thể tích cùng chất lượng hơi nhỏ, đỉnh cấp phi hành pháp khí tốc độ so với Linh Chu lại phải nhanh hơn, cũng dễ dàng hơn, thích hợp đi xa. Tiêu Trần, ngươi tại sao còn trong căn phòng, không sợ bực bội sao? Lúc này, một cái mặt mũi thanh tú thiếu niên đi vào giữa phòng, rất hữu hảo hướng Tiêu Trần cười nói. Thiếu niên tên là Địch Lâm, chính là lần này lộ trình bên trong Tiêu Trần bạn cùng phòng, chân tiên cảnh đỉnh phong tu vi, đang bình thường tu tiên giả trong đó tính là không tệ rồi. Địch Lâm chính là giang sở người, gia cảnh phổ thông, bái nhập Bắc Quỳnh Tiên vực Tử Lôi Tông, trở thành một tên ngoại môn đệ tử, nhu đồ càng tốt hơn phát triển. Lần này, bắt đầu từ trong nhà trở về tông môn, ngồi chuyến này Linh Chu. Đi, có một buổi đấu giá nhanh muốn bắt đầu, ta mua lượng tấm vé vào cửa, chúng ta cùng đi xem vừa nhìn. Địch Lâm đề nghị. Hội đấu giá. Tiêu Trần ngẩn ra, trên Linh Chu có cái này, ngược lại là có thể giải buồn một chút. Bất quá hắn nhớ tới địch trong Lâm gia cũng không giàu có, tại Tử Lôi Tông cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Liền hỏi nói, Linh Chu này bên trong vé vào cửa liền bất tiện nghi đi, ngươi thoáng cái mua 2 tấm, còn có tiền dư đi bán đấu giá các thứ. Kỳ thực ta chỉ là muốn đi tham gia náo nhiệt, không nhất định phải bán đấu giá các thứ. Địch Lâm thật thà cười nói, nghe nói lần hội đấu giá này có rất nhiều chân phẩm hiếm thế, chúng ta đi ăn no nhìn đã mắt cũng là có thể a. Ai nói cho ngươi? Tiêu Trần hỏi. Bên ngoài đại sảnh có tuyên truyền, ra ngoài là có thể nhìn thấy. Địch Lâm nghiêm túc nói. Tiêu Trần lắc đầu. Trong đầu nghĩ ra hỏa này là thật không sao cả va chạm. Loại này kinh doanh tuyên truyền, không thổi ba hoa trích tròe, làm sao có thể nhận lấy người nhãn cầu, làm sao có thể hấp dẫn đến khách hàng. Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không ngay trước Địch Lâm mà nói, dù sao người ta có hảo ý, trên tay đầu cũng không dư giả dưới tình huống còn giúp hắn mua một tấm phiếu. Nếu phiếu cũng mua, chúng ta đi xem một chút cũng không sao. Tiêu Trần đứng lên nói. Được, ta dẫn ngươi đi phòng đấu giá, hẳn lập tức phải bắt đầu. Địch Lâm cao hứng nói. Tiêu Trần đi theo Địch Lâm bước vào phòng đấu giá, lại không có lập tức đi chỗ ngồi, mà là đi tới vé cửa sổ. Đem 2 người tấm vé cho ta. Tiêu Trần đối với Địch Lâm nói. Địch Lâm không rõ vì sao, nhưng vẫn là đem phiếu cho Tiêu Trần. Tiêu Trần cầm lấy phiếu, đưa đến cửa sổ, đối với tuổi trẻ nữ nhân viên bán vé nói, giúp ta đổi 2 tấm phòng riêng phiếu. Người nữ kia nhân viên bán vé hơi ngẩn ra, nhìn một chút Địch Lâm, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, mang theo xin lỗi nói, ngại ngùng tiên sinh. Phổ thông phòng riêng đã đầy. Phòng đấu giá tự nhiên cũng có thấp giá vé cùng cao giá vé phân chia. Địch Lâm mua 2 tấm phiếu đều là tại lầu 1 đại sảnh, nhiều người hỗn tạp. Tiêu Trần mặc dù đối với hội đấu giá cảm thấy hứng thú, lại không thích loại này ồn ào không khí cùng loại kia mùi khó ngửi, hắn càng yêu thích bỏ tiền mua cái thoải mái. Phổ thông phòng riêng không có, có nghĩa là còn có cao cấp hơn phòng riêng. Tiêu Trần mở miệng lần nữa hỏi. Chương 792, trên Linh Chu hội đấu giá. Đương nhiên là có. Phòng riêng đẳng cấp phân 2 loại, một loại là phổ thông phòng riêng, một loại là khách quý phòng riêng, nhưng khách quý phòng riêng giới cách chính là phổ thông phòng riêng gấp 3. Nữ nhân viên bán vé rất có kiên nhẫn, cũng rất có lễ phép giải thích nói. Tiêu Trần, vé khách quý chúng ta không mua nổi, không nên đùa. Địch Lâm không biết Tiêu Trần muốn làm gì, sẽ không phải là nhìn nhân viên bán vé dung mạo xinh đẹp, muốn dùng loại phương thức này dẫn tới chú ý đi. Nếu quả thật là loại này, kia không thể không nói quả thực quá ngu. Có thể ở trên Linh Chu mở hội đấu giá, bối cảnh sẽ khủng bố đến mức nào? Người ta còn phải buôn bán bình thường, người ở đây trêu chọc nhân gia nhân viên làm việc, vạn nhất chọc giận đối phương, chết cũng không biết chết như thế nào. Đừng nóng, ta chỉ là yêu mến an tĩnh một điểm hoàn cảnh. Tiêu Trần đối với nhân viên bán vé nói, cho ta 2 tấm khách quý phòng riêng phiếu. Thiên sinh, khách quý phòng riêng giá tiền là 2 vạn tiên thạch. Nữ nhân viên bán vé tựa hồ đang nhắc nhở Tiêu Trần. 22 vạn tiên thạch. Địch Lâm khiếp sợ há to miệng. Bọn họ ngồi Linh Chu mua bình dân phiếu cũng chỉ cần 1.000 tiên thạch, có thể ở trên Linh Chu đợi hơn 2 tháng. Mà một buổi đấu giá, tối đa chỉ có thể cử hành 2-3 canh giờ, thu phí liền phải 2 vạn tiên thạch, trong này là chênh lệch bao lớn. Một khắc này, Địch Lâm khắc sâu ý thức được nghèo khó hạn chế tưởng tượng đây 6 cái chữ to. Tiêu Trần, đừng làm rộn, chúng ta mau rời đi. Địch Lâm lôi kéo Tiêu Trần ống tay áo. Bất quá Tiêu Trần không để ý tới hắn. Thần sắc như thường hỏi đến nhân viên bán vé nói, trên người ta chỉ có linh thạch cực phẩm, có thể dùng linh thạch cực phẩm thanh toán sao? Linh thạch là tu chân giới dùng tiên tệ, mà tiên giới bình thường là dùng tiên thạch. Đương nhiên, trong lúc này là có hối suất đổi quan hệ, giống như địa cầu tiền tệ mệnh giá bất đồng, có 10 khối, 50 khối, 100 khối loại mệnh giá này. Nói như vậy, một khối linh thạch cực phẩm bằng 100 khối linh thạch thượng phẩm bằng 1 vạn linh thạch trung phẩm bằng 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Tại tiên giới, tiên thạch cũng là loại này đổi. Nói cách khác, một khối tiên thạch bằng 100 linh thạch cực phẩm. Tiên sinh, dùng linh thạch cực phẩm thanh toán cũng có thể, bất quá 2 vạn tiên thạch bằng 200 vạn linh thạch cực phẩm nhé. Nữ nhân viên bán vé lại một lần nữa nhắc nhở. Tiêu Trần bất động thanh sắc gật đầu một cái, sau đó vây tay lấy ra một cái túi lượng đồ, đưa cho nữ nhân viên bán vé nói, nơi này có 200 vạn linh thạch cực phẩm, muốn một tấm vé khách quý. Ở trong phòng khách, phiếu là theo như chỗ ngồi đến, một người một cái chỗ ngồi. Nhưng nếu như là phòng riêng, Tiêu Trần cùng Địch Lâm khẳng định tại một cái ghế lô, cho nên chỉ cần một tấm phiếu là được. A, đồng dạng thét một tiếng kinh hãi, chính là phân biệt từ nữ nhân viên bán vé cùng Địch Lâm trong miệng kêu lên, tựa hồ cũng không nghĩ đến Tiêu Trần ánh mắt không nháy mắt một hồi liền lấy ra 200 vạn linh thạch cực phẩm. Đây hết không phải người bình thường có thể có thủ bút. Người hiệu suất làm việc quá kém, nhanh một chút, hội đấu giá đều muốn bắt đầu. Tiêu Trần gõ cái bàn thúc giục. Nữ nhân viên bán vé kịp phản ứng, vội vàng nói, tiên sinh, xin chờ một chút, ta kiểm lại một chút con số, lập tức vì ngài tiến hành. Nàng sở dĩ chậm rãi, là vẫn cho là Tiêu Trần không mua nổi vé khách quý. Nhưng nếu Tiêu Trần có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, đó chính là khách quý, nàng đương nhiên không thể chậm trễ, muốn lấy tối cao thái độ phục vụ tiếp đãi. Tu tiên giả ủng có thân thức, kiểm kê con số đương nhiên so sánh địa cầu máy in nhanh hơn nhiều lắm, hơi quét một chút liền có thể biết chính xác con số. Rất nhanh, nữ nhân viên bán vé kiểm kê xong, cũng giúp Tiêu Trần làm xong thủ tục. Tiên sinh, đây là ngài thẻ khách quý, mời thích đáng giữ gìn kỹ. Tiêu Trần tiếp nhận thẻ khách quý, nhìn một chút phía trên dãy số, hướng Địch Lâm nói, đi thôi, đi lầu 2. Trời ạ, Tiêu Trần, ngươi làm sao có thể thoáng cái lấy ra nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, nhà ngươi có khoáng sao? Địch Lâm tựa hồ vẫn không có từ Tiêu Trần rộng rãi thủ bút trong đó tỉnh táo lại. Lời này của ngươi ngược lại khiến ta có chút hoài niệm. Tiêu Trần nhớ, trong nhà có khoáng là địa cầu một câu rất thịnh hành Inter nói, không nghĩ tới hôm nay còn có thể từ Địch Lâm trong miệng nghe thấy. Đương nhiên, Địch Lâm nói trong nhà có khoáng, là chỉ linh thạch cực phẩm khoáng. Linh thạch cực phẩm tại tu chân giới 10 phần hiếm thấy, tại tiên giới chính là không thường dùng, rất ít có người có thể thoáng cái lấy ra mấy trăm vạn linh thạch cực phẩm. Nhưng nếu mà Tiêu Trần đem trên thân toàn bộ tài sản lấy ra, phỏng chừng có thể tươi sống đem Địch Lâm hụ chết. Đang truy đuổi bộ Vân Yên đi đến không biết không gian vũ trụ đoạn thời gian đó, Tiêu Trần cơ hồ đem kia một phiến tinh không toàn bộ đi khắp, phát hiện ngoài ý muốn qua 3 cái cực phẩm linh mạch. Bởi vì phụ cận tinh không không có tu luyện giả, kia 3 cái cực phẩm linh mạch lâu không khai thác, tích lũy không biết bao nhiêu năm, phong phú trình độ khiến Tiêu Trần đều nhìn mà than thở. Tiêu Trần cũng không có khách khí, trực tiếp đem 3 cái cực phẩm linh mạch toàn bộ rút đi. Suy nghĩ coi như mình không cần, cũng có thể cho Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết bọn họ tu luyện. Chỉ bất quá bây giờ đến tiên giới, muốn đi xuống, có độ khó nhất định, chốc lát không thấy được các nàng. Tiêu Trần, ngươi nếu giàu có như vậy, làm sao còn mua bình dân phiếu? Địch Lâm hỏi. Ta là bên trên Linh Chu thì, tạm thời mua vé, cao đẳng phiếu cùng quý tộc phiếu cũng không có. Tiêu Trần thuận miệng nói. Nguyên lai là loại này. Địch Lâm bừng tỉnh. Hai người bước vào phòng riêng. Phát hiện tại đây quả nhiên 10 phần xa hoa, thiết bị đầy đủ, linh quả, tiên trà, tiên nhưỡng chờ một chút cái gì cần có đều có. Tuy rằng xác thực rất sang trọng, nhưng hẳn cũng không dùng được 2 vạn tiên thạch đi, quá mắc. Địch Lâm cảm thấy không đáng. Tiêu Trần cười nhạt nói, kỳ thực khách quý phòng riêng chỉ là một loại thân phận địa vị biểu tượng, rất nhiều người không phải bức tranh hưởng thụ, chỉ là thích thể diện. Những thế gia kia đệ tử hoặc là đại thế lực chuyên nhân, liền thích dùng loại phương thức này khoe khoang mình, xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý. Đương nhiên, Tiêu Trần với bọn hắn không giống nhau, hắn là thật bức tranh cái thoải mái hưởng thụ, dù sao linh thạch đối với hắn mà nói không nhiều lắm ý nghĩa. Rất nhanh, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Cùng bình thường hội đấu giá một dạng, người chủ trì lên đài nói ra một đống không có chút giá trị nào lời mở đầu, mục đích là điều động không khí, nhưng làm sao nghe đều làm người buồn ngủ. Ít nhất, Tiêu Trần là cảm thấy như vậy. Thẳng đến, hội đấu giá chính thức bắt đầu, Tiêu Trần mới hơi đến một ít tinh thần. Chuyện thứ nhất vật đấu giá. Một cái cổ xưa chiến đao, căn cứ vào chúng ta hội đấu giá luyện khí đại sư kiên định, trận chiến này đao là trung phẩm tiên khí, giá khởi đầu 1 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 tiên thạch. Hướng theo người chủ trì hùng hồn giới thiệu, một cái dùng tuyệt đẹp hình chữ nhật cái hộp chứa chiến đao bị mang ra ngoài, mở ra ở trước mặt mọi người. 1 vạn 1 ngàn. Có người tựa hồ rất yêu thích cây đao này, trực tiếp ra giá. 1 vạn 2 ngàn. Có người lập tức tăng giá. 1 vạn 3 nghìn. 1 vạn 4 ngàn. Cuối cùng một phen tranh giá, chiến đao giới cách bụi trần lắng xuống, lấy 1 vạn 8 nghìn tiên thạch giới cách bị mới bắt đầu ra giá vị kia đập đi. Chúc mừng vị bằng hữu này vỗ xuống chiến đao, sau này sẽ có nhân viên làm việc cùng ngài tiếp nhận, xin lưu ý tiếp theo, hôm nay kiện thứ 2 vật đấu giá, một gốc tiên cấp thảo dược dựng hồn thảo. Chương 793, Ngân Nguyệt Toa, khu không người. dưỡng hồn thảo. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Lăng Tiểu Trúc hiện tại tình trạng, cần luyện chế mang thai hồn đan, nhưng mang thai hồn đan chủ dược chính là dưỡng hồn thảo. Dưỡng hồn thảo loại thảo dược này 10 phần hiếm thấy, nói như vậy có tiền mà không mua được, rất khó mua được. Cho nên Tiêu Trần không có ở Giang Sở lãng phí thời gian, tính toán đi Bắc Quỳnh Tiên vực lại bắt tay tìm kiếm dưỡng hồn thảo chuyện. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, trên Linh Chu hội đấu giá có thể nhìn thấy loại thảo dược này, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Trần, ngươi cần dưỡng hồn thảo. Địch Lâm nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trần. Hắn mặc dù không biết dưỡng hồn thảo tác dụng cụ thể, nhưng biết rõ đây là dùng để luyện đan, lẽ nào Tiêu Trần là một tên luyện đan sư? Tại tiên giới, luyện đan sư 10 phần được ưa thích, như thế có thể giải thích Tiêu Trần cự ngạch linh thạch khởi nguồn. Hừm, đây dưỡng hồn thảo ta tình thế bắt buộc. Tiêu Trần nhàn nhạt ngữ khí, lại tràn ngập cực độ tự tin. Lúc này, người chủ trì lại lần nữa lên tiếng nói, dưỡng hồn thảo có lẽ ở đây biết rõ người không phải rất nhiều, nhưng luyện đan sư ứng phải biết, nó là luyện chế mang thai hồn đan chủ dược, vô pháp dùng những vật khác thay thế, 10 phần chân quý. Dưỡng hồn thảo giá bắt đầu 3 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tiên thạch. Người chủ trì nói xong, hiện trường lúc này chính là một hồi trầm mặc, trong đại sảnh không ít người trố mắt nhìn nhau, hẳn là không có người ra giá, trang diện rất là lúng túng. Hiển nhiên, hôm nay ở đây, luyện đan sư không có bao nhiêu, hay hoặc là đối với dưỡng hồn thảo không thèm để ý. Liên tại người chủ trì cho rằng còn kẻ ngắt hơn thì, chợt nghe một cái thanh âm vang lên nói, ta ra 3 vạn tiên thạch. Tiêu giá người dĩ nhiên là Tiêu Trần. Tiêu Trần trên thân không có tiên thạch, nhưng nếu linh thạch cực phẩm có thể trao đổi, kia tạm thời dùng tiên thạch tiêu giá, đến lúc đó đổi lại tính cũng giống như vậy. Tiêu Trần ra giá, không thể nghi ngờ cho người chủ trì một cái hạ bậc thang, nàng nhanh chóng mừng rỡ hô, số 8 khách quý phòng riêng khách nhân ra giá 3 vạn, có còn hay không tăng giá? 3 vạn lần 1. Truy. En của tôi. 3 vạn lần 2. 3 vạn lần 3, thành giao. Chúc mừng số 8 khách quý phòng riêng khách quý thu được dựng hồn thảo. Xin chờ đợi nhân viên làm việc cùng ngài tiếp nhận. Không có người tranh giá, dưỡng hồn thảo thoải mái tới tay, Tiêu Trần cũng là tâm tình không tệ, hướng bên cạnh Địch Lâm nói, Địch Lâm, ngươi nếu như nhìn chúng cái gì, cứ việc vô xuống, đến lúc đó ta giúp ngươi trả tiền. Đây, không cần, ta kỳ thực chỉ là tính toán tập hợp tham gia náo nhiệt. Địch Lâm không muốn chiếm Tiêu Trần tiện nghi, tuy rằng hắn có thể nhìn ra, Tiêu Trần là thật không thèm để ý những cái kia linh thạch. Vậy tùy ngươi đi. Tiêu Trần không có cưỡng cầu. Mỗi hành vi cá nhân xử lý phong cách không giống nhau, có mình nguyên tắc. Địch Lâm loại này người thành thật, chiếm người khác một điểm tiện nghi đối với hắn mà nói khả năng đều là tội lỗi. Sau đó mấy món vật đấu giá tuy rằng cũng đều là rất hiếm thấy chân quý, nhưng không khiến nổi Tiêu Trần hứng thú. Tiêu Trần cho rằng, cuộc bán đấu giá này đại khái cũng là như vậy, sẽ không có đường thu hoạch. Nhưng thường thường kinh hỉ, cuối cùng tại trong lúc lơ đảng đi tới. Phía dưới cái này vật đấu giá mọi người phải chú ý, mặc dù không phải then chốt phẩm, nhưng có thể sẽ để các người giật nảy cả mình. Không thể không nói, người chủ trì mạnh mẽ như vậy mức độ, vẫn có nhất định lực hấp dẫn, hiện trường không ít người sự chú ý đều độ cao tập trung lại. Rất nhanh, trên đài cho thấy một kiện đổ nát phi toa, toàn thân từ màu bạc thần bí vật chất chế tạo mà thành. Đây là cái gì? Mọi người nhìn chằm chằm đổ nát phi toa, nghi hoặc âm thanh nổi lên bốn phía, tựa hồ không có người nào có thể nhận thức. Đương nhiên, cũng có lẽ chân chính nhận thức người đều không có lên tiếng, trong bóng tối mưu đồ, chờ đợi tranh giá cơ hội. Dù sao bọn họ cũng không hy vọng phi toa ưu điểm bại lộ ở trước mặt mọi người, vô duyên vô cơ cho mình gia tăng đối thủ. Dĩ nhiên sẽ có loại vật này lưu lạc ở bên ngoài. Phòng riêng bên trong, Tiêu Trần ánh mắt cũng là khóa chặt trên đài phi toa, đại cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn dám cam đoan, đây phi toa là xuất từ tiên giới khu không người. Tiên giới mênh mông bao la, ngoại trừ nhân loại khu vực hoạt động ra, còn có thần bí cấm kỵ chi địa, gọi là khu không người. Chỗ đó, tiên đế đi tới cũng là cựu tử nhất sinh, thậm chí nói thập tử vô sinh. Bởi vì đã từng xông qua khu không người, cuối cùng còn sống trở về tiên đế, cũng chỉ là tại khu không người bên ngoài dạo qua một vòng, căn bản không có dám thâm nhập. Mà tiến vào sâu bên trong tiên đế, đều không ngoại lệ toàn bộ mất tích, chẳng biết đi đâu. Đương nhiên, tiên đế không đi được, không có nghĩa là liền từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua khu không người sâu bên trong. Nhìn tổng quát tiên giới cổ kim 10 vạn năm, chỉ có một người thăm dò qua khu không người sâu bên trong mà an toàn trở về. Người kia chính là Tiêu Trần mình. Hắn khi đạt tới tiên hoàng chi cảnh sau đó, cảm thấy không có đối thủ tịch mịch, liền một người xông khu không người sâu bên trong. Nhưng mà, hắn tại khu không người căn bản không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, một đường thông suốt. Trong lúc này hẳn là một cái mê cung, lớn như không thể tưởng tượng, tựa như cùng vô tận vũ trụ một dạng, cho dù tiên hoàng tu vi hắn cũng khó mà thăm dò hoàn toàn. Lúc đó hắn cảm thấy khác thường, cho dù hắn không thấy cuối cùng, cũng không nên không thấy một bóng người. Lúc trước những cái kia đi vào tiên đế, cho dù là chết rồi, cũng nên có thể tìm ra một chút dấu vết, một ít khí tức. Nhưng mà, bên trong không có thứ gì, tất cả mọi người đều giống như là trống không tan biến mất một dạng. Cuối cùng, Tiêu Trần không thể không không công mà về, lại lần nữa trở lại tiên giới. Trên đài cái kia đổ nát phi toa, Tiêu Trần chưa từng thấy qua, nhưng khí tức cùng khu không người bên trong rất giống nhau, có thể khẳng định chính là xuất từ khu không người. Chẳng lẽ có người từ khu không người đi ra, còn lộ ra bên trong di vật? Tiêu Trần âm thầm trầm âm. Hắn không trong khoảng thời gian này, tiên giới sợ rằng phát sinh không nhỏ thay đổi. Người chủ trì tiếp tục nói, chư vị, này thôi không biết tên gì, chúng ta tạm thời gọi nó là Ngân Nguyệt Toa. Ngân Nguyệt Toa tuy rằng đổ nát, vô pháp sử dụng, nhưng có cực cao giá trị nghiên cứu, bởi vì kỳ xuất từ tiên giới cấm địa khu không người. Khu không người. Cái từ ngữ này trong nháy mắt chấn động tất cả mọi người tại chỗ. Thật là xuất từ khu không người, không phải giả đi. Nhất định là giả, khu không người liền tiên đế vào trong đều cựu tử nhất sinh, làm sao có thể có người mang đồ vật ra. Các ngươi phòng đấu giá làm sao làm, vì nhận lấy người nhãn cầu cũng không cần nói loại này nói sai đi. Mọi người tiếng mắng không ngừng, tựa hồ cũng không tin người chủ trì nói. Tất cả im miệng cho ta. Liên tại người chủ trì không biết nên làm sao trấn an mọi người tâm tình thì, chợt nghe lầu 2 số 1 khách quý phòng riêng bên trong truyền đến một đạo tiếng quát, không tin lai lịch của nó người, chờ một hồi không muốn xảy ra giá đấu giá là được rồi, có nhiều lời như vậy sao? Thiên vương cường giả. Đại sảnh thoáng cái an tĩnh rất nhiều, hiển nhiên đều bị cổ khí thế này chấn nhiếp. Một tên tiên vương cường giả, lại là số 1 khách quý phòng riêng, ai có thể tìm trong nổi. Đa tạ tiền bối. Người chủ trì cảm kích nói. Tiếp tục bình thường đấu giá đi. Số 1 phòng riêng tiên vương ngữ khí lạnh lùng nói. Vâng. Người chủ trì không dám thờ ơ, sửa lại một chút suy nghĩ, tiếp tục nói. Ngân Nguyệt Toa giá bắt đầu 20 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 tiên thạch. 20 vạn tiên thạch, đây không thể nghi ngờ là một cái to con số lớn. Hoa một khoản tiền lớn như vậy, mua một cái đổ nát không thể dùng phi toa, không ít người đều cảm thấy phòng đấu giá là nghèo đến điên rồi. Nhưng mà, chân chính biết hàng người, nhưng lại là dị chủng ý nghĩ. Ta ra 30 vạn tiên thạch. Người chủ trì vừa dứt lời, lập tức có người không kịp chờ đợi hô. Chương 794, Thiên La Điện, Trần Huyền. Ký 30 vạn tiên thạch. Ôi trời, không có nghe lầm chứ. Người có tiền thế giới, quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ngân Nguyệt Toa giá khởi đầu 20 vạn tiên thạch, người này cái thứ nhất ra giá, trực tiếp đem giới cách tăng lên tới 30 vạn, hiển nhiên nguyện nhất định phải có. Người chủ trì tại sửng sốt một chút sau đó, vui vẻ ra mặt nói, số 6 khách quý phòng riêng kêu giá 30 vạn, có còn hay không so sánh đây càng cao. Ta ra 32 vạn. Ta ra 35 vạn. Ta ra 40 vạn. Lại có mấy người tăng giá, giới cách một đường đi cao, đi tới 40 vạn cấp bậc. Mà kêu giá, đều không ngoại lệ đều là tới từ lầu 2 khách quý phòng riêng. Còn chúng ăn dưa lần này đã minh bạch, cảm tình rất nhiều đại nhân vật liền là hướng về phía cái này Ngân Nguyệt Toa đến. Nói cách khác, cái này Ngân Nguyệt Toa khả năng thật là xuất từ khu không người, không thì làm sao sẽ dẫn tới tranh mua. Những người này thật là có tiền, 40 vạn tiên thạch mua một cái phá toa tử. Phòng riêng bên trong, Địch Lâm chắt lưỡi, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, tiếp theo Tiêu Trần một câu nói, suýt chút nữa không có để cho hắn té ngã trên đất. 50 vạn. Tiêu Trần không lạnh không nhạt âm thanh vang dội, khiến hiện trường hơi an tĩnh một hồi. 50 vạn, đã là một con số khủng bố, cho dù là khách quý phòng riêng người cũng cảm thấy cố hết sức. Tiêu Trần, ngươi không có bệnh đi, có tiền cũng không phải như vậy hoa. Địch Lâm biết rõ Tiêu Trần trên thân chỉ có linh thạch cực phẩm, không có tiên thạch. 50 vạn tiên thạch đổi thành linh thạch cực phẩm, đây chính là 5.000 vạn. Quả thực là thiên văn sổ tự. Không gì, vật này vô giá, bao nhiêu tiên thạch đều không thua thiệt. Tiêu Trần từ tốn nói. Thật hay giả? Địch Lâm biểu thị không thể nào hiểu được. Ta ra 80 vạn. Hiện trường bị Tiêu Trần 50 vạn giá cả cao chân áp, trầm mặc sau một hồi lâu, rốt cuộc lại có người ra giá. Mà lần này ra giá càng là khuyết đại, trực tiếp tăng lên 30 vạn tiên thạch, tựa hồ là đang nói cho mọi người. Hắn đối với Ngân Nguyệt Toa nguyện nhất định phải có. Là số 1 phòng riêng tên tiên vương kia. Thủ bút thật lớn. Thấy hắn ngữ khí cùng lúc trước hành vi, hiển nhiên đối với Ngân Nguyệt Toa rất để ý, chỉ sợ không có ai có thể cùng hắn cạnh tranh. 80 vạn tiên thạch, còn có người nào quyết đoán tăng giá? Huống chi, còn phải liều lĩnh đắc tội một tên tiên vương nguy hiểm. Mọi người cảm thấy, số 1 phòng riêng tiên vương đều đem giá tiền thêm đến nước này rồi, sẽ không có người sẽ lại theo hắn cạnh tranh. Nhưng mà, rất nhanh một cái thanh âm, phá vỡ bọn họ ý nghĩ. 100 vạn. 100 vạn, số 8 khách quý phòng riêng ra giá 100 vạn. Người chủ trì ngữ khí có chút kích động nói, còn có so sánh đây cao giá hơn vậy sao? Ừ, 110 vạn. Số 1 phòng riêng truyền đến không vui âm thanh, nhưng cũng không nói nhiều, tiếp tục tăng giá. 150 vạn. Tiêu Trần không có thối nhượng ý tứ, trực tiếp đem giới cách thêm đến 150 vạn. 160 vạn. 200 vạn. Người. 250 vạn. 300 vạn. Rào. Toàn bộ hội đấu giá hiện trường khoảnh khắc sôi sục. Ngắn ngủi mấy lần tăng giá, đang lúc mọi người trong lòng, thật giống như trải qua một đợt đại chiến kịch liệt. Số 1 phòng riêng Tiên Vương mặc dù đối với Ngân Nguyệt Toa 10 phần coi trọng, nhưng tài lực hiển nhiên có hạn, tại hơn 100 vạn thời điểm liền 10 phần nhức nhối, chỉ có thể 10 vạn 10 vạn thêm. Mà Tiêu Trần, không thể nghi ngờ so với hắn tuyệt hơn, mỗi một lần tăng giá đều là 40-50 vạn, phảng phất từ trong miệng hắn gọi ra vừa vặn chỉ là một chuỗi chữ số. 300 vạn. Đây quá khoa trương đi. Cho dù Ngân Nguyệt Toa xuất từ khu không người, cũng đáng không được nhiều như vậy tiên thạch, dù sao nó là đổ nát. 300 vạn tiên thạch, một tên lão bài tiên vương cũng chưa chắc có nhiều như vậy tích góp, đây số 8 phòng riêng người thế nào, thật là xa hoa. Rộng rãi là rộng rãi, nhưng hắn đắc tội số 1 phòng riêng tiên vương, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Quả nhiên, giới cách đến 300 vạn, số 1 phòng riêng tiên vương đã có chần chờ. Trầm mặc chốc lát, hắn bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói: Số 8 phòng riêng bằng hữu, đây Ngân Nguyệt Toa một vốn một lời vương có rất ý nghĩa trọng yếu, xin ngươi hãy nhường cho bản vương, ta ra 310 vạn. 350 vạn. Số 8 phòng riêng bên trong, chính là không có bất kỳ dừng lại cách nhau, trực tiếp tăng giá. Ngươi số 1 phòng riêng tiên vương tức giận, chất vấn nói, các hạ thị phi muốn cùng bản vương đối nghịch. Hội đấu giá cũng không phải là nhà ngươi mở, Ngân Nguyệt Toa có tiền người có, không có tiền đường bi bi. Số 8 phòng riêng truyền đến Tiêu Trần không kiên nhận âm thanh. Hiện trường, lúc này lại là xôi trào khắp trốn. Trong đầu nghĩ đây số 8 phòng riêng người thật là tuyệt, không chỉ cùng một tên mạnh mẽ tiên vương cạnh tranh cấp đồ, còn nói lời rêu cợt người ta. Chính là không biết là người không biết không sợ, hay là thật có đầy đủ phấn khích. Được. Rất tốt, ta Trần Huyền hành tẩu tiên giới nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải ngươi không nói lý lẽ như vậy người. Số 1 phòng riêng truyền đến áp lực thanh âm nói. Tuy rằng hắn rất phẫn nộ, nhưng hiển nhiên tại khắc chế mình. Phòng đấu giá có phòng đấu giá quý củ, cho dù là tiên vương, cũng không dám ở nơi này tùy ý làm loạn. Nhưng lúc trước hắn một mực tự xưng bản vương, mọi người chỉ biết là hắn là một tên tiên vương, lại không biết nó thân phận cụ thể. Mà tại thẹn quá thành giận sau đó, hắn bắt đầu nói ra mình danh hảo. Trần Huyền Tiên Vương. Chẳng lẽ là Thiên La Điện vị kia Trần Huyền Tiên Vương? Tương ứng là được, tại Bắc Quỳnh Tiên Vực nổi tiếng đại nhân vật A, không nghĩ tới hôm nay cũng tại trên Linh Chu. Phòng riêng bên trong, Địch Lâm nghe Trần Huyền danh hảo, cũng là sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, nhanh chóng khuyên nhủ, Tiêu Trần, không muốn cùng hắn cãi, không treo chọc nổi. Trần Huyền, rất nổi danh sao? Tiêu Trần theo miệng hỏi. Đương nhiên là có tên, Tiên Vương cũng chia tam lục cửu đẳng, Trần Huyền Tiên Vương là thuộc ở tại đỉnh phong Tiên Vương một loại kia. Hơn nữa cho dù ngươi chưa từng nghe qua Trần Huyền Tiên Vương, cũng nên nghe qua Bắc Quỳnh Tiên Vực Thiên La Điện A. Địch Lâm Tiêu thầm nghĩ. Thiên La Điện, một cái nhị lưu thế lực, có cái gì tốt sợ? Tiêu Trần xem thường. Nhị lưu thế lực. Địch Lâm trợn mắt hốc mồm nói, Tiêu Trần, lời này ngươi nói với ta là được rồi, tuyệt đối không nên ở trước mặt người ngoài nói, hơn nữa không nên bị người Thiên La Điện nghe thấy. Bắc Quỳnh Tiên Vực đệ nhất thế lực, trong điện mấy tên tiên đế tọa chấn, so sánh Tử Lôi Tông cao hơn một cấp bậc Thiên La Điện, tại Tiêu Trần trong mắt, cũng chỉ là một cái nhị lưu thế lực. Địch Lâm bắt đầu hoài nghi và Tiêu Trần có phải hay không sinh sống ở cùng một thế giới. Yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu Trần vừa nói, không còn lý Địch Lâm, mở miệng gọi nói, người chủ trì, có người ác ý nhiễu loạn hội đấu giá trật tự, các ngươi phòng đấu giá mặc kệ còn sao. Kỳ thực nếu là ở địa phương khác, Tiêu Trần phỏng trừng liền một bạt thai hô đi qua. Nhưng hội đấu giá có hội đấu giá quý củ, hắn cũng không phải tùy ý phá hư công cộng người có quý củ, loại này có vẻ thật không có tố chất. Đây người chủ trì nhất thời không biết nên làm sao xử lý. Hội đấu giá xác thực cấm chế uy hiếp khách hàng, nhiễu loạn bình thường trật tự. Nhưng Thiên La Điện Trần Huyền Tiên Vương, nàng một cái tiểu tiểu người chủ trì lại không đắc tội nổi. May vào lúc này, một đạo hùng hồn âm thanh vang dội. Trần Huyền đạo hữu, nếu đến tham gia hội đấu giá, kính xin tuân giữ quy tắc, không để cho chúng ta khó làm. Chương 795, Quỷ Quệt Ma Khí. Phòng đấu giá Tiên Vương hiện thân, bậc cường đại này khí tức, chỉ sợ không kém gì Trần Huyền Tiên Vương. Đó là đương nhiên, có thể ở trên Linh Chu mở hội đấu giá, nội tình tất nhiên không nhỏ, làm sao có thể không có cường giả tọa trấn. Số 8 phòng riêng vị kia cũng là đủ thông minh, biết rõ dựa thế đối phó Trần Huyền Tiên Vương. Mọi người kỳ thực có thể nhìn ra, phòng đấu giá ngay từ đầu cũng không muốn đắc tội Trần Huyền Tiên Vương, thẳng đến Tiêu Trần nhắc nhở, bọn họ mới không thể không ngôn ngữ cảnh cáo một chút. Thông minh cái giám, hiện tại là để cho Trần Huyền Tiên Vương khó chịu, trổ tài rồi nhất thời uy phong, chỉ sợ sau này khổ sở. Xác thực, Trần Huyền Tiên Vương nếu như sau chuyện này truy cứu, số 8 phòng riêng người khẳng định chịu không nổi. Tại phòng đấu giá người ra mặt cảnh cáo sau đó, Trần Huyền liền hiển kỳ tức cổ, Tiêu Trần được như nguyện, lấy 350 vạn tiên thạch giới cách lấy được ngân nguyệt tòa. Nghĩ không ra duy nhất một lần liền cơ hồ đem linh thạch tiêu hao hết. 350 vạn tiên thạch, giống như là 3 ước 5.000 vạn linh thạch cực phẩm. Tiêu Trần đạt được 3 cái cực phẩm linh mạch, cộng lại không sai biệt lắm cũng chỉ có hơn 4 tỷ một điểm linh thạch cực phẩm. Giảm đi dựng hồn thảo cùng ngân nguyệt tòa giới cách, hắn phỏng chừng cũng chỉ còn sót lại 5.000 vạn linh thạch cực phẩm không tới. Tiêu Trần đi giao tiền thời điểm, quả thực lại để cho phòng đấu giá nhân viên làm việc kinh hãi lần một. Đến bằng ước linh thạch cực phẩm, bọn họ cũng bình sinh hiếm có. Ngược lại không phải nói quá mức chân quý, chỉ là linh thạch cực phẩm tại tiên giới không thường dùng mà thôi. Rất nhanh, làm xong thủ tục, Tiêu Trần đạt được dựng hồn thảo cùng ngân nguyệt toa, liền trở về phòng, bắt đầu nghiên cứu. Khu không người chỗ đó, hắn sớm muộn phải lại đi lần một, xem trước xem có thể hay không lại đây ngân nguyệt toa bên trên phát hiện đầu mối gì. Đáng chết, cuối cùng người nào tại cùng ta đối nghịch. Một cái đổ nát ngân nguyệt toa, hắn cư nhiên ra giá 350 vạn tiên thạch, điên rồi phải không? Trần Huyền trở lại mình trí tôn trong sáo phòng, nội tâm không áp chế được cơn giận này. Từ khi hắn xuất đạo thành danh đến nay, còn chưa bao giờ như hôm nay loại này tức giận qua. Trần Huyền đại nhân. Ngoài cửa, truyền tới một thanh âm cung kính. Đi vào. Trần Huyền trầm giọng nói. Cửa bị đẩy ra, một tên áo xám nam tử trung niên không người, từng bước đi vào trong phòng. Đối mặt Trần Huyền, hắn hiển nhiên 10 phần kính sợ. Ta để ngươi tra chuyện, tra thế nào? Trần Huyền hỏi. Tiểu nhân đã trải qua đã điều tra xong. Nam tử áo xám ngữ khí giống như là tại giành công. Ô hát. Ngươi không phải nói ngươi chỉ là một cái chấp sự, quyền lợi không đủ sao? Trần Huyền nghi ngờ nói. Nếu mà người kia là trí tôn phiếu có, tiểu nhân đương nhiên không tra được, bất quá hắn chỉ là một cái bình dân phiếu người nắm giữ, tiểu nhân vẫn có quyền lợi kiểm tra nó tin tức. Nam tử áo xám lịnh hót cười nói. Bình dân phiếu. Trần Huyền nhướng mày một cái. Đúng, hắn tên là Tiêu Trần, là gần đây hạ giới phi thăng giả, cho nên nó giao dịch dùng không phải tiên thạch, tất cả đều là linh thạch cực phẩm. Nam tử áo xám đem Tiêu Trần đăng ký tin tức toàn bộ hồi báo cho Trần Huyền. Phi thăng giả. Linh thạch cực phẩm. Trần Huyền nghe vậy, đông nhiên phẫn nộ một trường, đem bên trong gian phòng một trương bàn gỗ tử đàn ghế lấy được vỡ nát. Ngươi là nói, ta bị một cái tiểu tiểu chân tiên cảnh con kiến hôi cho bày một đạo. Hắn để cho người điều tra Tiêu Trần tin tức, đương nhiên là muốn xác nhận Tiêu Trần thân phận bối cảnh. Nếu mà Tiêu Trần xuất thân bất phàm, đứng sau lưng không kém gì Thiên La Điện thế lực, hắn nhất định phải cố kỵ mấy phần, chỉ có thể nhớ biện pháp khác lấy được ngân nguyệt toa. Nhưng mà, Tiêu Trần cư nhiên chỉ là một tên gần đây mới phi thăng chân tiên cảnh con kiến hôi, còn dùng linh thạch cực phẩm loại này hạ giới mới dùng bậc thấp tiền tệ giao dịch, quả thực là đối với hắn vũ nhục lớn nhất. Trần Huyền đại nhân, theo ta thấy người này tại hạ giới tất nhiên có cực sâu bối cảnh, không thì trên thân sẽ không có mấy ước linh thạch cực phẩm hơn. Nhưng hắn dường như không có làm rõ ràng tình trạng, tại đây đã không phải là hạ giới, mà là tiên giới. Nam tử áo xám liên tục cười lạnh nói. Nghiễm nhiên, tại hắn nghĩ đến, Tiêu Trần tại hạ giới thuộc về giàu đổ nước vách, coi trời bằng vung loại người như vậy. Tới tiên giới, Tiêu Trần vẫn không có thể thích ứng, còn chưa đem thân phận chuyển đổi qua đây. Vô luận tại hạ giới có bao nhiêu thiên tài, có bao nhiêu ngư bút, đến tiên giới, vậy cũng chỉ có thể từ tầng dưới chót hôn khởi. Thật là thứ không biết sống chết. Trần Huyền dần dần thu liễm nộ khí, nhưng thần sắc không thể nghi ngờ càng thêm âm u. Cái miệng này tức giận nếu không là xuất, chỉ sợ ở buồn sinh ra bệnh. Vương Chính Sơ lão thất phu này, lại vì một cái chân tiên cảnh con kiến hôi trách mắng ta, nếu không phải cố kỵ trên linh chu có một vị chuẩn tiên đế duy trì trật tự, lao tử tại chỗ liền nổi gióa cùng hắn mạo phạm. Trần Huyền đại nhân, ngài cũng đừng trách phó hội trưởng. Hắn dù sao muốn duy trì hội đấu giá bình thường trật tự, không thì chúng ta hội đấu giá liền danh dự sạch không rồi. Nam tử áo xám vừa nói, lại nói, còn nữa, ngài tuyệt đối không nên nói là ta cho ngài tiết lộ Tiêu Trần tin tức, không thì ta nhất định sẽ bị khai trừ. Yên tâm đi, đối người mình, ta sẽ không bạc đãi. Trần Huyền vừa nói, tiện tay ném cho nam tử áo xám một túi tiên thạch, đây là ngươi thù lao. Đa tạ Trần Huyền đại nhân. Nam tử áo xám vô cùng vui vẻ. Rất sắc bén tắc mà đem tiên thạch thu vào. Đúng lúc này, đông nhiên một hồi kịch liệt lắc lư, linh chu không gian giống như long trời lỡ đất, khiến Trần Huyền cùng nam tử áo xám đều có chút đứng không vững. Xảy ra chuyện gì, Lẽ nào Linh Chu phát sinh trở ngại sao? Tiêu Trần cùng Địch Lâm trở về phòng, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu Ngân Nguyệt Toa. Đồng nhiên, đồng dạng lắc lư chấn động, long trời lỡ đất, cũng khiến Tiêu Trần cùng Địch Lâm hai người bất ngờ. Hả? Tiêu Trần rất nhanh chấn định thân hình, thần thức dò quét ra đi. Ma khí. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hắn thần thức quét Linh Chu bên ngoài, phát hiện phi hành danh giới xuất hiện khổng lồ kỳ dị ma khí. Sở dĩ nói kỳ dị, là bởi vì loại ma khí này hắn chưa từng thấy qua. Phải biết, hắn ban đầu chính là xông qua ma giới, cùng ma giới ma hoàng đã từng quen biết, hôm nay càng là nắm giữ ma giới trí bảo ma đạo cấm điện. Nếu như tòng ma giới tuôn trào ma khí, hắn sẽ cảm giác đến rất quen thuộc. Nhưng mà đây cổ ma khí, làm hắn mười phần xa lạ. Đúng lúc này, Linh Chu tuyên truyền vang dội. Toàn thể chú ý, bởi vì bên ngoài hiện ra lượng lớn ma khí, quấy nhiễu Linh Chu bình thường phi hành, cho nên chúng ta quyết định tạm thời ngừng Linh Chu. Từ chuẩn đế tiền bối dẫn đầu xua tan ma khí sau đó mới cất cánh. Mời các vị hành khách đợi bên trong gian phòng của mình không nên lộn xộn, càng không nên tự tiện đi ra ngoài. Nếu như không giữ quy tắc xảy ra bất trắc, chúng ta đại khái không phụ trách. Ma khí. Địch Lâm nghe thấy tuyên truyền, nội tâm khẩn trương, lại tự an ủi mình, có chuẩn đế tiền bối ra tay, tương ứng không sao cả. Tiêu Trần, chúng ta an tâm chờ đợi là được. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đối với Địch Lâm nói, ngươi đợi ở chỗ này. Ta đi ra xem một chút. Không đợi Địch Lâm trả lời, Tiêu Trần đã đoạt cửa mà đi. Tiêu. Địch Lâm theo bản năng muốn truy, nhưng ra ngoài vừa nhìn, Tiêu Trần sớm liền không thấy bóng dáng. Tốc độ làm sao nhanh như vậy? Địch Lâm buồn bực, trong đầu nghĩ chẳng lẽ mình tu vi thua kém hơn Tiêu Trần. Không nên à, hắn đã đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, tại chân tiên cảnh tầng thứ này, rất ít có người có thể thắng được hắn. Chương 796, giết người cướp của. Tiêu Trần chân trước ra ngoài. Chân sau đã có người vội vã xông vào. Hiển nhiên chính là Trần Huyền Tiên Vương và tên kia nam tử áo xám. Người là Tiêu Trần. Trần Huyền đánh giá Địch Lâm nói. Trần Huyền đại nhân, hắn không phải Tiêu Trần, hắn hẳn đúng là Tiêu Trần bạn cùng phòng Địch Lâm. Nam tử áo xám kiểm chứng Tiêu Trần tin tức thì, cũng nhìn lướt qua Địch Lâm tin tức, dù sao hai người được phân phối chung một chỗ. Địch Lâm, Tiêu Trần người đâu? Trần Huyền phóng xuất ra Tiên Vương uy áp, tra hỏi Địch Lâm nói. Địch Lâm chỉ là chân tiên cảnh. Làm sao có thể tiếp nhận loại này uy áp? Lúc này thở hổn hển ngã quắp xuống đất bên trên, Đức Quang nói, Tiêu Trần. Hắn đi ra ngoài, đi tới Linh Chu bên ngoài. Linh Chu bên ngoài, một đạo cự đại không gian vết nước hiện ra, thật giống như đem bầu trời xé rách, chia ra làm hai. Trong cái khe, khủng bố quỷ quệt ma khí không ngừng tuôn trào, nhấc lên mãnh liệt gió bão, khiến cho sấm chớp rền vang, cảnh tượng hoảng sợ. Mà tại vết nước sâu bên trong, càng có thần bí không biết đồ vật dục dịch, tựa hồ muốn từ bên kia xâm lược tiên giới. Linh Chu bên trong, một tên tản ra chuẩn tiên đế khí tức lão giả áo xanh, xuất lĩnh mấy tên tiên vương và mấy chục tên kim tiên, xông vào ma khí bên trong, bắt đầu quét sạch. Nhưng mà, ma khí cuồn cuộn không dứt, xua tan một hồi, lập tức liền có tân ma khí bổ sung, mọi người lâm vào trong khốn cảnh. Lúc này, tại ma khí bên ngoài, một đôi thờ ơ xuyên thấu qua ma khí, nhìn chăm chú vết nước bên trong, thẳng vào bản nguyên. Cái khe kia, dĩ nhiên thật là tòng ma giới phân chia ra đến. Nhưng ma giới làm sao xuất hiện dị chủng ma khí, lẽ nào ma giới phát sinh biến cố? Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Nếu không phải hiện tại còn muốn đi tới Bắc Quỳnh Tiên vực kiểm tra bộ Vân Yên chuyện, hắn ngược lại muốn vào nhập ma giới xem một chút. Hừ, nghĩ không ra một mình ngươi chạy đến nơi đây, thật là làm cho ta dễ tìm. Đồng nhiên, một cái trầm lãnh âm thanh ở sau lưng vang dội, còn mang theo một tia sát ý thấu xương, nói chuyện cũng tốt, tại đây giết người, có thể hủy thi diệt tích, thần không biết quỷ không hay. Tiêu Trần tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, lại tựa hồ sớm có chủ ý, cũng không chuyển thân, ngữ khí bình thản nói, ngươi đối với kia Ngân Nguyệt Toa để ý như vậy sao, không tiếc giết người cướp của. Đương nhiên, vật kia chỉ có trong tay ta mới có thể phát huy giá trị lớn nhất, cho ngươi chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Trần Huyền lạnh lạnh nói, vốn là ngươi tại đấu giá hội đem vật nhường cho ta, đại khái bình an vô sự. Nhưng việc đã đến nước này, hôm nay nói cái gì cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một hồi rồi. Tiếng nói rơi xuống. Tiên vương khí thế áp cảnh, sắt chiêu ẩn náu, muốn một đòn toi mạng. Tiêu Trần vẫn chưa từng chuyển thân, nhàn nhạt nói, khuyên ngươi động thủ lúc trước nghĩ lại, một khi động thủ, ngươi có lẽ sẽ hối hận. Chê cười, tiểu chân tiên cảnh, lại dám nói khoác mà không biết ngượng. Trần Huyền sát tâm không dứt, sắt chiêu chật xuất, từ phía sau lưng đánh thẳng Tiêu Trần. Nộp mạng đi. Tiêu Trần cùng Trần Huyền chiến đấu, bởi vì khoảng cách hơi xa, lại bởi vì ma khí ở phía trước, cho nên cũng không có người chú ý tới. Tên kia thanh sam chuẩn tiên đế mặc dù có vạn phu bất đương chi dũng, nhưng đối mặt quỷ quệt vô hình ma khí, không có sức mạnh mà vô pháp thi triển, mấy lần đem ma khí đẩy trở về vết nước, rất nhanh ma khí lại lần nữa chảy ngược, xung quanh mà trở lại, đã là tiêu hao rất lớn. Cứ tiếp như thế không được. Nam tử áo xanh suy nghĩ chốc lát, đồng nhiên đối với trên Linh Chu người truyền âm nói, Vương Chính Sơ, ngươi lập tức ra lệnh tất cả mọi người trở lại Linh Chu. Chờ chúng ta đem ma khí đẩy trở về vết nước trong nháy mắt đó, để cho Linh Chu khởi động bay qua vùng này, các ngươi đang phía trước khu vực an toàn lại dừng lại chờ chúng ta là được. Được, ta rõ rồi. Linh Chu bên trong có thanh âm đáp lại. Rất nhanh, Linh Chu bên trong lại lần nữa vang dội tuyên truyền. Toàn thể chú ý, Linh Chu sắp cất cánh, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Linh Chu ra bằng hữu, mời lập tức trở lại Linh Chu bên trong. Mặc dù trước khi nói liền đã cảnh cáo, không được mọi người tự tiện ra vào Linh Chu, nhưng gặp ma khí buộc phát loại này chuyện ly kỳ, tổng có không ít người yêu thích tham gia náo nhiệt, cho nên không nghe khuyên cáo tự tiện đi ra ngoài người không phải số ít. Hết cách rồi, Linh Chu nhất định phải chờ toàn bộ người trở lại bên trong khoang thuyền, mới có thể bắt đầu cất cánh. Vương Chính Sơ thân là tiên vương, thuộc về Linh Chu cao đẳng quản sự, phụ trách bảo vệ an toàn trật tự. Làm sao? Số người điểm biết sao, hẳn đều trở lại trên Linh Chu đi. Vương đại nhân, thật giống như Trần Huyền đại nhân không thấy. Một tên nhân viên làm việc hồi báo. Cái gì? Trần Huyền không ở trên Linh Chu, hắn đi nơi nào? Vương Chính Sơ gấp gáp hỏi. Không rõ, bất quá hắn lúc trước cùng Lý chấp sự cùng nhau, sau đó đã không thấy tăm hơi, khẳng định tại Linh Chu bên ngoài. Vương Chính Sơ nghe vậy, hơi trầm ngâm, lập tức thần sắc biến đổi nói, giúp ta tra một chút. Cái kia bình dân phiếu Tiêu Trần còn ở hay không Linh Chu bên trong? Được, ta lập tức kiểm tra. Nhân viên làm việc cầm lên bộ đàm, liên lạc mặt khác nhân viên làm việc. Rất nhanh, tin tức truyền đến, nhân viên làm việc hồi báo nói, đại nhân, Tiêu Trần cũng không ở trên Linh Chu. Theo nó bạn cùng phòng từng nói, hắn cũng chạy đi ra bên ngoài rồi. Mục nát. Vương Chính Sơ đã minh bạch cái gì, mau mau xông xuất Linh Chu. Ma khí bên ngoài, một đợt lực lượng cách xa chiến đấu đã lặng lẽ chuẩn bị kết thúc. Bành. Một đạo nhân ảnh bị lực lượng khổng lồ hoanh kích, bay ngang ra ngoài tầm hơn 10 trượng, máu tươi đầy trời phiêu sái. Ngươi! Làm sao có thể, ngươi không phải chân tiến cảnh. Trần Huyền một bên đẫm máu, đầy dây hoảng sợ nhìn lên trước mặt Tiêu Trần. Có trọng yếu không? Tiêu Trần đứng chắp tay, thần sắc thản nhiên, ta nói rồi, ngươi nếu động thủ, có lẽ sẽ hối hận, nhưng ngươi không nghe khuyên bảo. Đáng chết! Trần Huyền đại chửi một câu, nghiêng đầu mà chạy. Một khắc này, hắn hẳn là hối hận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần thực lực sẽ kinh khủng như vậy. Đối mặt Tiêu Trần, đúng là làm hắn có một loại mỉ đối với Thiên La Điện điện chủ cảm giác. Lẽ nào, một người dáng mạo tầm thường thiếu niên, cư nhiên sẽ là một tên tiên đế cường giả. Nghĩ đến loại khả năng này, hắn liền bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn, chỉ muốn xông vào Linh Chu bên trong, tìm kiếm Linh Chu quản sự bảo hộ. Tuy nói Linh Chu bên trong không có tiên đế cường giả, nhưng sau lưng là một cái rất tổ chức to lớn, không kém gì Thiên La Điện. Tiêu Trần hẳn sẽ kiêng kỵ bà phân. Nếu động thủ, còn muốn đi sao? Chợt nghe lành lạnh tiếng vang, một đạo lãnh mang từ phía sau lưng có 102 mà đến. Hưu. Ẩm. Trần Huyền còn đang chạy trối chết bên trong, bị lãnh mang xuyên người mà qua. Không. Kèm theo cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét, Trần Huyền cả người vỡ ra. Vốn là tiên vương cấp bậc cường giả cho dù bỏ mình, linh hồn cũng không dễ dàng như vậy diệt vong. Nhưng mà Tiêu Trần như thế nào lại nghĩ không ra một điểm này? Hắn phát ra kiếm khí, tại hủy diệt Trần Huyền nhục thân sau đó, càng là điên cuồng tàn phá, thôn phệ Trần Huyền linh hồn, khiến cho lại không một tia sống lại khả năng. Không động thủ thì thôi, một khi động thủ, hắn sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám ra đây giết người cướp của. Tiêu Trần lắc lắc đầu, muốn rời đi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại rơi xuống trong nổ tung cầu khẩn kia một đoàn ánh sáng màu bạc bên trên. Có thể ở kiếm của hắn tức giận phía dưới không bị phá hủy đồ vật. Hiển nhiên không phải là phàm vật. Nghĩ đến đây, hắn tự tay một nhiếp, đoàn kia ánh sáng màu bạc như bị giận dắt, tự động bay tới. Chương 797, kinh diễm một kiếm, phong ấn ma khí. Ngân mang tới tay, Tiêu Trần lập tức thấy rõ nó toàn cảnh, nhất thời ngạc nhiên nói, Ngân Nguyệt Toa. Ý thức được không đúng, Tiêu Trần lại đem đấu giá đạt được Ngân Nguyệt Toa lấy ra, hai người vừa so sánh. Hai khối tàn khuyết Ngân Nguyệt Toa vừa vặn có thể hợp hai thành một, thì ra là như vậy. Tiêu Trần cuối cùng biết rõ Trần Huyền vì sao đối với Ngân Nguyệt Toa để ý như vậy rồi, nguyên lai trong tay hắn có một khối khắc tàn khuyết Ngân Nguyệt Toa. Hai cái tàn khuyết mà hợp chung một chỗ, lại mời luyện khí đại sư chế biến, là có thể khiến Ngân Nguyệt Toa khôi phục hoàn chỉnh. Chờ thời điểm có rảnh rỗi thử một lần đi. Tiêu Trần mình liền hiểu con đường luyện khí, hơn nữa nắm giữ thái cổ phù văn, luyện khí phương diện chuyện cùng cầu người, thua kém hơn tự mình động thủ. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới, rơi vào Tiêu Trần trước mặt. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, nhận ra người này chính là trên đấu giá hội cảnh cáo Trần Huyền tên tiên vương kia, tựa hồ cũng là trên Linh Chu quản sự. Người là Tiêu Trần. Vương Chính Sơ không phải rất tin chắc mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Ngươi không thấy Trần Huyền? Vương Chính Sơ trần chờ nói. Thấy được. Ở đâu? Khắp trời đều là hắn dấu vết, lấy ngươi tiên vương tu vi, không nên không phát hiện được. Tiêu Trần đạm thanh nói ra. Vương Chính Sơ nghe vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi. Hắn xác thực phát hiện, trong không khí tràn ngập còn không tới kịp tiêu tán mùi máu tanh cùng hiểu rõ vị đạo. Ý thức được khả năng nào đó, hắn nhất thời mồ hôi đầm địa, kinh hãi muốn chết mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Ngươi, lẽ nào giết hắn? Nơi này là Linh Chu bên ngoài, hẳn không thuộc về ngươi phạm vi quản hạt đi. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, ta cùng hắn là ân oán cá nhân, vô luận là hắn đã giết ta, vẫn là ta giết hắn, đều không liên hệ gì tới ngươi. Không không không, ta không phải muốn xen vào chuyện người khác. Vương Chính Sơ nhanh chóng giải thích, đồng thời trái tim hung hãn mà khẽ nhăn một cái. Trần Huyền thực lực cùng hắn không phân cao thấp, nhưng lúc này cư nhiên bị Tiêu Trần tiêu diệt, liền cặn bã cũng không có còn lại. Tiêu Trần thực lực, nên có kinh khủng bực nào? Ngươi là tiên đế tiền bối. Vương Chính Sơ mang không an lòng tỉnh, do xét hỏi. Tiên đế. Tiêu Trần cười ha ha, không có giải thích. Tại ngày trước thời điểm, hắn hoàng cực hóa tiên quyết tự động vận hành thì, bất luận người nào đều không cách nào phát hiện khí tức hắn. Bất luận người nào dò xét hắn thì, đều giống như là tại dò xét một phàm nhân, không có chút nào khí tức dao động. Trừ phi hắn chủ động phóng thích khí tức, để cho người khác cảm giác được. Nhưng mà lần trước tại đối phó Chư Cắt Lân thì, hắn thử một cái chiêu dẫn lôi kiếp, kết quả thành công. Từ đó về sau, trên người hắn vẫn lộ ra chân tiên cảnh khí tức. Kỳ thực đây là một cái bột. Thực lực của hắn đã sớm tại trước đây thật lâu liền siêu việt chân tiên cảnh, hôm nay càng là thần bí khó lường. Chỉ có điều bởi vì vượt qua phi thăng chi kiếp, trên thân dính phi thăng lôi kiếp khí tức, để cho người lầm tưởng hắn là chân tiên cảnh. Nếu ngươi không chuẩn bị truy cứu, vậy thì không có sao. Nếu mà Thiên La Điện hỏi tới, ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn biết là ta giết là được. Tiêu Trần dám giết người, sẽ không sợ người khác biết. Chỉ là một cái Thiên La Điện, hắn còn không để vào mắt. Vãn bối biết rồi. Vương Chính Sơ tại Tiêu Trần trước mặt, nghiễm nhiên đã dùng vãn bối tự xưng. Tuy rằng hắn nhìn không thấu Tiêu Trần thực lực gì, nhưng có thể thoải mái giết chết Trần Huyền, đáng giá được hắn kính sợ. Tiêu tiên sinh, Linh Chu lập tức sẽ cất cánh, kính xin trở lại trên Linh Chu đi. Vương Chính Sơ nhắc nhở. Ma khí không phải còn chưa giải quyết sao? Tiêu Trần chỉ đằng trước vẫn bao phủ khổng lồ ma khí nói. Vương Chính Sơ giải thích, vậy ma khí từ trong cái khe tiêu tán xuất, quần quận không dứt. Nhớ phải hoàn toàn loại bỏ ma khí không quá thực tế. Cho nên dịch tiền bối để cho chúng ta trước quay về Linh Chu, đến lúc hắn đem ma khí đẩy trở về vết nước một khắc này để cho Linh Chu cất cánh, trước tiên bay qua vùng này lại nói. Vậy bộ dáng quá phiền toái. Tiêu Trần lắc đầu nói. Phiền toái là phiền toái nhiều chút, nhưng cũng không có biện pháp càng tốt hơn. Vương Chính Sơ nói. Ta thử một lần đi. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, tay phải cao cao nâng lên, một cổ bàng bạc kiếm áp ngưng tụ, nhất thời làm thiên địa biến sắc. Thiên đạo mất thăng bằng, kiếm pháp hắc ám thôn phệ. Đột nhiên, khó coi kiếm quang hoành tuyệt mà đi, như cuồng phong quét lá rụng phổ thông, bao phủ ma khí, thôn phệ ma khí. To lớn giữa, chọn khu vực ma khí hẳn là trong khoảnh khắc đều bị kiếm áp quét dọn, cưỡng ép đẩy hồi ma giới trong cái khe. Kinh người hơn phải, tại kiếm quang đến vết nứt ranh giới thì bỗng nhiên nổ tung, kiếm ý quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, hẳn là giống như một đạo phong ấn, ngăn trở vết nứt bên trong ma khí chảy ngược. Đây. Vương Chính Sơ đầy dây chấn động, trong đầu không ngừng thả về đến kia kinh thế vô thất nhất kiếm, chỉ cảm thấy tại một kiếm kia trước mặt, thiên địa vũ trụ bực nào nhỏ bé. Giải quyết xong, ngươi đi gọi bọn họ trở lại Linh Chu, chuẩn bị khởi hành đi. Nhàn nhạt một lời qua đi, Tiêu Trần thân ảnh từ biến mất tại chỗ, hiển nhiên là sớm một bước trở lại trên Linh Chu đi tới. Ban nãy một kiếm kia, xảy ra chuyện gì? Những cái kia tại nam tử áo xanh dưới sự hướng dẫn. Đang gắng sức loại bỏ ma khí người cũng bị biến cố đột nhiên khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn họ nhiều người như vậy nỗ lực đã hơn nửa ngày, một chút hiệu quả cũng không có, kết quả một đạo kiếm quang, giải quyết xong tất cả vấn đề, còn đem vết nước phong ấn, để cho ma khí vô pháp chảy ngược, thật sự là bất khả tư nghị thủ đoạn. Có cao nhân tương trợ, nam tử áo xanh cho dù làm chuẩn tiên đế, lúc này cũng khó tránh khỏi hoảng sợ. Hắn là duy nhất một cái có thể cảm ứng được xuất kiếm phương hướng người, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp tại chỗ biến mất. Rất nhanh, hắn đi tới Tiêu Trần xuất kiếm vị trí đó, lại phát hiện chỉ có Vương Chính Sơ một cái người đứng ngẩn người ở chỗ đó. Vương Chính Sơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu không phải đối với Vương Chính Sơ biết gốc biết rễ, nam tử áo xanh đều muốn tưởng là Vương Chính Sơ xuất kiếm phong ấn ma khí. Dịch tiên bối, chúng ta trên Linh Chu ở một vị đại nhân vật a, hắn ít nhất là tiên đế tu vi. Vương Chính Sơ thần sắc kích động nói. Tiên đế. Nam tử áo xanh thần sắc hơi đổi nói, ban nay xuất kiếm phong ấn ma khí người. Đúng đúng đúng, chính là hắn xuất kiếm. Vương Chính Sơ vội va nói, một kiếm kia quá kinh diễm, ta nằm mộng đều chưa từng nghĩ, trên đời sẽ có người có thể phát ra loại này nhất kiếm. Người nọ là ai? Nam tử áo xanh vội vàng hỏi. Vậy người dịch tiền bối cũng biết, chính là ở trên đấu giá hội cùng Trần Huyền tranh đoạt ngân nguyệt toa Tiêu Trần. Không thể nào. Hắn không phải một cái hạ giới phi thăng giả sao? Nam tử áo xanh kinh nghi. Hắn là chiếc linh chu này bên trên cao nhất quản sự, phụ trách bảo vệ trật tự, ứng đối đủ loại đột phát tình trạng. Hội đấu giá thời điểm, hắn đúng lúc cũng ở tại chỗ, Tiêu Trần cùng Trần Huyền tranh đoạt ngân nguyệt toa, vẫn là hắn bày mưu đặt kế Vương Chính Sơ ra mặt cảnh cáo Trần Huyền. Cho nên, hắn cũng biết Tiêu Trần. Hơn nữa Tiêu Trần một mực sử dụng linh thạch cực phẩm thay thế tiên thạch, cũng làm hắn lầm tưởng Tiêu Trần là hạ giới phi thăng giả, vì vậy mà không có quá mức chú ý. Hiển nhiên là chúng ta quá mức không cẩn thận khinh thường, cũng có khả năng Tiêu tiên sinh là muốn điệu thấp. Vương Chính Sơ thở dài nói. Hừm, rất ít có tiên đế cường giả sẽ ngồi linh chu, nếu Tiêu tiên sinh nhớ phải khiêm tốn, vậy chúng ta liền bất tiện quấy rầy, để tránh khởi hiệu quả ngược. Chương 798, huynh đệ, tiếp đại đánh không. Bên trong gian phòng, Địch Lâm đi tới đi lui, lo âu bất an, tự lẩm bẩm tựa hồ đang nát nhớ tới cái gì. Tuy rằng không nghe rõ, nhưng kết hợp biểu tình, không khó nhìn đưa ra bên trong một tia tự trách hối tiếc chi ý. Tiêu Trần lặng yên không một tiếng động bước vào, phát hiện Địch Lâm không quá bình thường, cho nên nghi hoặc hỏi, Địch Lâm, ngươi đang làm gì? Tiêu Trần. Địch Lâm nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức mừng rỡ không thôi mà nghênh đón, hỏi nói, ngươi không gì liền quá tốt, ban nãy làm ta sợ muốn chết. Nếu mà bởi vì ta để ngươi xảy ra chuyện, ta cả đời đều không thể thứ lỗi mình. Tiêu Trần nghe vậy, kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy? Ta Địch Lâm ấp úng, mười phần xấu hổ nói, ban nãy Trần Huyền Tiên Vương tới tìm ngươi, ngươi không ở, hắn liền tra hỏi ta ngươi tung tích. Ta làm thì bị dọa sợ đến phải chết, liền đem ngươi có thể tung tích nói cho hắn. Thật xin lỗi, ta thật không là cố ý, lúc ấy đầu óc chỉ có sợ hãi, thoáng cái liền bật thốt lên. Tiêu Trần nghe vậy hiểu rõ ra, mỉm cười cười nói, chuyện nhỏ mà thôi, không cần lưu tâm. Địch Lâm quả thực hắn gặp qua số lượng không nhiều đơn thuần chi nhân, tại đây ngươi lừa ta gạt tiên giới, không thể nghi ngờ là một dòng nước trong. Về phần nói Địch Lâm bán rẻ hắn, hắn ngược lại không có chút nào cảm thấy. Một tên chân tiên cảnh đối mặt một tên tiên vương tra hỏi, nơi đó có suy nghĩ không gian. Một đạo uy đè xuống, sợ rằng trực tiếp liền sụp đổ, căn bản không biết tự mình đang làm gì, đang nói gì. Hơn nữa cho dù Địch Lâm không nói, Trần Huyền phải tìm được hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao không phải là tại Linh Chu bên trong, chính là tại Linh Chu ra, không có khả năng cách Linh Chu quá xa. Nhưng mà, Trần Huyền Tiên Vương thật giống như đối với Ngân Nguyệt Toa nhớ không quên, hắn không có tìm làm phiền người sao. Địch Lâm trần chờ hỏi. Không có, về sau hắn cũng sẽ không lại tìm ta phiền thoái, ngươi cứ việc an tâm đi. Tiêu Trần vừa nói, cũng sẽ không cùng Địch Lâm tiếp lời, ngồi vào trên giường mình nhắm mắt dưỡng thần. Địch Lâm thấy vậy, đồng dạng ngồi vào trên giường mình, ngồi tĩnh tọa tu luyện. Vương Chính Sơ cùng nam tử áo xanh quả thật không có tới quấy rầy Tiêu Trần cũng vui vẻ thoải mái. Sau này hành trình, cũng không có gặp lại cái gì quá sóng lớn tổn thất. Hai tháng, nói ngắn không ngắn, nhưng nói dài tuyệt đối không dài. Đối với tu luyện giả mà nói, chính là trong nháy mắt mà thôi. Hai tháng sau, Linh Chu rốt cuộc đến Bắc Quỳnh Tiên Vực. Tiêu Trần, ta phải chạy về tông môn phát tin, ngươi. Ta có chuyện phải làm, ngươi trở về tông môn đi. Vậy ta đi trước, về sau có duyên tái kiến. Địch Lâm trước một bước hạ Linh Chu, nhanh chóng chạy tới Tử Lôi Tông. Nghĩ đến tại Tử Lôi Tông có hắn rất để ý người hoặc là sự tình, hắn đã không thể chờ đợi. Lâu ngày không gặp địa phương. Tiêu Trần hạ Linh Chu, quét nhìn xung quanh hiểu rõ hoàn cảnh. Cùng ban đầu so sánh, tại đây ngược lại không có gì biến hóa quá lớn. Tiêu tiên sinh. Lúc này, hai đạo nhân ảnh từ Linh Chu bên trong truy chạy tới. Chính là Vương Chính Sơ cùng nam tử áo xanh. Vương Chính Sơ là tiên vương, mà nam tử áo xanh mạnh hơn, đạt tới chuẩn tiên đế chi cảnh. Chỉ có điều hai người tại Tiêu Trần trước mặt, có vẻ mười phần cung kính câu nệ. Có chuyện gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Tiêu tiên sinh, đoạn đường này chậm trễ, thật ngại. Nam tử áo xanh biểu đả tay này nói, vốn là lấy ngài tu vi, hẳn hưởng thụ được cao nhất đãi ngộ. Không sao, ta không lại so đo cái này. Tiêu Trần lắc đầu. Ngoài ra, cảm tạ Tiêu tiên sinh xuất thủ tương trợ chúng ta phong ấn ma giới vết nước, không thì chúng ta nhất định phải hao phí không ít thời gian. Đủ khả năng, việc rất nhỏ. Tiêu Trần đạm thanh nói. Tiêu tiên sinh thật là đạo đức cao, làm cho bọn ta tâm sinh kính ngưỡng. Vương Chính Sơ cùng nam tử áo xanh hung hăng mà vớt mông ngựa nói. Đi, không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy, ta còn có việc. Tiêu Trần không nhịn được nói. Tiêu tiên sinh, trải qua chúng ta kiểm chứng, có một gã chấp sự cùng Trần Huyền cấu kết, bán rẻ tiêu tiên sinh ngài tin tức, người xem. Chính các ngươi theo luật xử lý đi. Tiêu Trần đối với loại lũ tiểu nhân này vật không có hứng thú gì, ném câu nói tiếp theo liền hướng phương xa bay đi. Xem ra muốn lôi kéo hắn không quá dễ dàng. Tiên đế cường giả đều có mình ngạo tính, chúng ta không thể quá lỗ mãng. Hừm, chuyện này lại bàn bạc kỹ hơn, chỉ cần người khác vẫn còn ở Bắc Quỳnh Tiên Vực, sớm muộn có thể gặp lại hắn. Bắc Quỳnh Tiên Vực chính là tiên giới xếp hạng thứ 10 đại tiên vực, xa hoàn toàn không phải Giang Sở loại kia tiểu tiên vực có thể so sánh. Tiêu Trần chỉ theo trong trí nhớ phương hướng, bắt đầu đi Tây Phương phi hành. Năm đó hắn tại Bắc Quỳnh Tiên Vực xây dựng Tử Yên Lăng Viên, hơn nữa phái một tên tâm phúc trấn thủ. Tên tâm phúc kia tại Tử Yên Lăng Viên bên cạnh sáng lập một thế lực, tên là Sao Băng Phái. Lúc đó hắn chỉ có tiên vương tu vi, một tên tiên vương thành lập thế lực, nhất định là không đủ phân số lượng, cho nên Sao Băng Phái chỉ là một cái tiểu môn tiểu phái. Gia nhập Sao Băng Phái người, hơn phân nửa là những cái kia bị đại tông môn cự tuyệt ở ngoài cửa, thiên phú không cao, hoặc là gia cảnh bần hàn đệ tử. Tiêu Trần lúc ấy nhớ, chờ hắn quét sạch nơi có địch nhân, có thể bảo đảm bộ Vân Yên nơi an nghỉ ngàn thu sẽ không được quấy rầy sau đó, liền nâng đỡ Sao Băng Phái, để cho Sao Băng Phái lớn mạnh. Chỉ là, những chuyện này còn chưa thực hiện, hắn liền trải qua một đợt luân hồi chuyển sinh. Cũng không biết trước đây đã lâu, Sao Băng Phái hôm nay là bộ dáng gì. Hai ngày sau, Tiêu Trần đến Tinh Vẫn Phái phụ cận một tòa thành trì, gọi là Vô Song Thành. Tinh Vẫn Phái chỉ là một cái tiểu môn tiểu phái, nhưng Vô Song Thành chính là Bắc Quỳnh Tiên Vực rất có danh vọng một tòa thành trì. Quan danh Vô Song, địa vị cùng trình độ sâm ướt, có thể thấy được chút ít. Vô Song Thành bên trong ngăn chặn phi hành, Tiêu Trần tuân theo quy củ, nộp mấy ngàn linh thạch cực phẩm sau đó, đi bộ vào thành. Tiêu Trần vốn là tính toán hơi xem lướt qua một hồi Vô Song Thành phong quang, ai biết rất nhanh sẽ bị một cái người để mắt tới. Tiêu Trần dừng bước, nhìn đến xuất hiện ở trước mặt hắn thanh niên áo gấm. Thanh niên này cùng Địch Lâm tu vi một dạng, đều ở đây chân tiên cảnh đỉnh phong, nhưng khí tức lại thua kém hơn Địch Lâm ngưng tụ. Tiêu Trần nháy mắt là có thể nhìn ra, thanh niên thường xuyên ăn đan dược và thiên tài địa bảo luyện công, tu vi là mạnh mẽ kéo lên. Đan dược và thiên tài địa bảo thỉnh thoảng dùng, có thể càng hữu hiệu phụ trợ tu hành, nhưng ăn quá nhiều sẽ tạo thành căn cơ bất ổn nhất định, hại lớn hơn lợi. Lúc này, thanh niên áo gấm đang không ngừng đánh giá Tiêu Trần, tựa hồ muốn tỉ mỉ đem Tiêu Trần nhìn cái thông suốt. Tiêu Trần âm thầm kỳ quái, không nói hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Thanh niên áo gấm nghe vậy, vẻ mặt tiện bộ dáng mà xông tới, đùa cười hỏi, huynh đệ, tiếp đại đánh không? Không nhận. Tiêu Trần lắc đầu, lách qua thanh niên, kính đi thẳng về phía trước. Chờ đã. Thanh niên áo gấm không ngừng theo sát, một bên truy vừa nói, huynh đệ, ta đã nói với ngươi, đây là một cái cơ hội tuyệt mỹ, có thể để cho ngươi cùng thiên chi kiêu nữ Đường Tử Huyên tiếp xúc gần gũi. Ta không nhận thức cái gì Đường Tử Huyên, không cần đi theo nữa ta. Tiêu Trần ngữ khí mang theo cảnh cáo nói. Cái gì? Đường Tử Huyên ngươi đều không nhận ra. Đây chính là Bắc Quỳnh Tiên Vực số một số hai mỹ nữ, càng là huyền hậu quan môn đệ tử, ngươi làm sao có thể không nhận thức? Thanh niên áo gấm vội la lên. Tiêu Trần nghe vậy, đông nhiên thần sắc ngẩn ra, dừng bước hỏi thanh niên áo gấm nói, ngươi mới vừa nói là ai? Huyền hậu. Đúng vậy, huyền hậu Yến Khuynh Thành, Bắc Quỳnh Tiên Vực năm gần đây được chú ý nhất nhân vật. Ngươi chẳng lẽ liền nàng cũng không biết đi? Thanh niên áo gấm vẻ mặt như nhìn quái vật nhìn đến Tiêu Trần. Chương 799, Huyền Hậu sự tích. Huyền Hậu đã đi tới tiên giới sao? Tiêu Trần mười phần ngoài ý muốn. Lúc trước Huyền Hậu đi tới Phượng Vũ Đại Lục, mà Phượng Vũ Đại Lục ở phía trên giới người sửa đổi quy tắc, vô pháp phi thăng, hắn còn tưởng rằng Huyền Hậu cũng sẽ được khốn tại hạ giới. Nhưng mà, cũng đúng như hắn thường xuyên nói, thế sự không có tuyệt đối. Tính toán thời gian, Huyền Hậu 60-70 năm trước rời khỏi địa cầu thời gian so sánh bên ngoài muốn chậm nhiều gấp 3. Nói cách khác, huyền hậu kỳ thực ở bên ngoài đã qua hơn 200 năm. Đại khái tại hơn 100 năm trước, nàng gặp phải Lôi Ngạo Chí Tôn, lúc ấy là đại thừa sơ kỳ. Rồi sau đó, nàng tại Phượng Vũ Đại Lục mất đi tung tích, trong lúc chắc hẳn có một phen kỳ ngộ, thông qua loại khác phương thức đi tới tiên giới. Huyền hậu tại tiên giới dạng danh, chắc cũng là tại 100 năm thời gian khoảng. Huynh đệ! Ngươi cùng làm sao cùng một dã nhân một dạng, Đường Tử Huyên không biết thì cũng thôi đi, liền huyền hậu cũng không biết. Thanh niên áo gấm nói tới huyền hậu thì, trong thần sắc không khỏi tràn đầy kính ngưỡng nói. Ô hát! Ngươi ngược lại nói một chút, nàng có chuyện gì vết tích, làm ngươi say mê như vậy? Tiêu Trần đối với huyền hậu cái đề tài này không thể nghi ngờ tràn đầy hứng thú. Cái này thật muốn từng cái tự thuật vậy liền quá quá nhiều, ta chỉ chọn mấy món tính đại biểu nói với ngươi nói. Thanh niên áo gấm nước miếng văng tung tóe nói. Đại khái hơn 80 năm trước, huyền hậu tham gia lần một thiên tài tuyển chọn, lấy huyền tiên tu vi lực gáp một đám kim tiên thiên tài, bộc lộ tài năng, khiếp sợ toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực, các đại thế lực lần lượt hướng về nó ném ra cảnh ô lưu, muốn mời chào cho nàng. Để đọc truyện cuối cùng, huyền hậu lựa chọn Bắc Quỳnh tiên vực bài danh thứ hai, gần như chỉ ở Thiên La điện bên dưới Băng Hoàng cung. Huyền hậu gia nhập Băng Hoàng cung. Tiêu Trần trầm ngâm. Băng Hoàng cung hắn cũng biết, một cái chỉ thu nhận phụ nữ tông môn, ngày thường làm việc 10 phần điệu thấp, lại có tiên giới nhất không thể trêu chọc tông môn danh xưng. Bắc Quỳnh tiên vực ở bề ngoài là Thiên La điện thực lực mạnh nhất, kỳ thực hắn thấy Băng Hoàng cung vẫn còn Thiên La điện bên trên, chỉ có điều Băng Hoàng cung không tranh những cái kia hư danh mà thôi. Hừ, lúc ấy chính là đem Thiên La điện bị chọc tức, bất quá Thiên La điện dường như không dám đem Băng Hoàng cung thế nào, cuối cùng chỉ có thể sinh buồn bực. Còn nữa không, chỉ là thắng được lần một thiên tài tuyển chọn, không tính quá ngạc nhiên đi. Tiêu Trần dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Huyền hậu tham gia thiên tài tuyển chọn, thoạt nhìn chỉ là Bắc Quỳnh tiên vực đơn độc cử hành. Hắn năm đó chỉ là một tiểu nhân vật thì, đã tham gia thập đại tiên vực liên hợp cử hành thiên tài tuyển chọn, đó mới gọi kinh tâm động phách, thiên tài tụ tập, đủ loại yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Đây chỉ là một bắt đầu, huyền hậu sự tích đương nhiên không chỉ có những chuyện này. Tại gia nhập Băng Hoàng cung sau đó, nàng tu vi giống như là cưới tên lửa một dạng để thăng. 50 năm trước, nàng tại Băng Hoàng cung đột phá tiên vương chi cảnh, dẫn động thiên địa dị tượng, khí tức ngưng tụ thành một đạo thượng cổ hoàng linh hư ảnh. Toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực đều bao phủ tại uy áp kinh khủng bên trong, liền tiên đế đều rung động mặc danh. Thanh niên áo gấm vừa nói, thần sắc hết sức kích động. Hắn hiển nhiên là không có trải qua tình cảnh lúc đó, nhưng không khó tưởng tượng lúc ấy tràng diện là bực nào vĩ đại. Thượng cổ hoàng linh sao? Tiêu Trần âm thầm kinh ngạc. Thượng cổ hoàng linh hắn chỉ ở cổ tịch cùng trong truyền thuyết có chút kiến thức, được xưng bách điểu chi hoàng, có phá hủy một thế giới lực lượng khủng bố. Huyền hậu đột phá tiên vương, dẫn phát dị tượng bực này, hiển nhiên không đơn giản. Hiện tại huyền hậu là cái tu vi gì? Tiêu Trần hỏi. Tiên vương đỉnh phong. Thanh niên áo gấm khẳng định lại sùng bái ngự khí nói, 50 năm giữa từ tiên vương sơ kỳ đến tiên vương đỉnh phong, tốc độ này cực nhanh, quả thực có thể nói chưa từng có ai. Bắc Quỳnh tiên vực những cái kia có tên tiên vương, mỗi một cái không phải tu luyện mấy ngàn năm, trên vạn năm. Sắc thực đủ kinh diễm, muốn đột phá tiên đế cũng chỉ là thời gian vấn đề. Tuy rằng còn chưa thấy qua huyền hậu, nhưng Tiêu Trần đối với huyền hậu 10 phần thưởng thức. Hắn ban đầu để lại cho Ngọc Tiêu cửa truyền thừa chỉ là rất nhỏ nhặt không đáng kể một phần, nhưng mà huyền hậu lại có thể mượn bộ phận kia truyền thừa, đi từng bước một đến mức hiện nay, tạo nên lần lượt truyền thuyết, đúng là vạn năm khó gặp kỳ tài. Bất quá, muốn nói huyền hậu chưa từng có ai, khó tránh quyết đại. Ít nhất hắn biết rõ người bên trong, có so sánh huyền hậu tốc độ tu luyện càng nhanh hơn nữa không chỉ một hai người. Xa không nói, liền nói vị kia sáng tạo hắc ám thôn vệ công pháp tà đạo tổ sư, tu luyện đến tiên đế cũng chỉ có điều hơn 100 năm thời gian, so sánh huyền hậu tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bại bởi Tiêu Trần. Thiên phú có lẽ đường tắt, sẽ chỉ ở sơ kỳ nắm giữ ưu thế, càng đi về phía sau, thiên phú tác dụng đem càng nhỏ, tín niệm cùng nghị lực mới là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Tiêu Trần mặc dù có thể đánh bại vô số cường địch, đăng lâm tiên đạo chi đỉnh, dựa vào tuyệt không phải ưu việt thiên phú, mà là kiên trì bền bỉ sơ tâm. Huyền hậu đột phá tiên đế, đương nhiên là nước chảy thành sông, không thể nghi ngờ chuyện. Hơn nữa nghe nói nàng trước đây không lâu cùng Băng Hoàng cung một tên tiên đế giao thủ, cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Đậu xanh rau má, tiên vương đỉnh phong có thể chiến bình tiên đế, quá trâu bỏ rồi. Tại tiên giới một mực có một câu danh ngôn, không vào tiên đế, cuối cùng làm kiến hôi. Tiên đế cùng tiên vương khoảng chênh lệch, kia là không cách nào tưởng tượng khoảng cách. Huyền tiên chiến thắng kim tiên, còn có bộ phận tuyệt đỉnh thiên tài yêu nghiệt có thể làm được. Nhưng mà tiên vương cùng tiên đế đánh ngang tay, vậy thì giống như một con kiến cùng con voi xoay cổ tay, còn thế quân đối đầu. Đương nhiên, huyền hậu hiện tại là Băng Hoàng cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nàng cùng Băng Hoàng cung tiên đế giao thủ, vị kia tiên đế liền tính có thể thương tổn được huyền hậu, há lại sẽ thật đả thương huyền hậu. Cho nên cùng tiên đế chiến bình chuyện này, không thể tính làm cái gì chiến tích, phải căn cứ tình huống thực tế định luận. Được rồi, cố sự nghe đủ rồi, không thể không nói rất thú vị. Nhưng ta còn có việc, cáo từ trước. Tiêu Trần biết được huyền hậu sự tình, tâm tình cũng khá tốt. Nếu huyền hậu nhân tại Băng Hoàng cung, vậy phải thấy nàng bất cứ lúc nào đều có thể, bây giờ còn là đi trước Vẫn Tinh phái xem. Đến lúc Tiêu Trần chuyển thân rời đi, thanh niên áo gấm mới vỗ đầu một cái nói, lao, chỉ lo cùng hắn nói huyền hậu sự tích, quên mất làm chính sự. Nghĩ tới đây, hắn lại vội vàng đuổi theo, mang theo khẩn cầu ngựa khí nói, người anh em, giúp ta một việc, ta cho ngươi 1.000 tiên thạch thù lao. 1.000 tiên thạch, bằng 10 vạn linh thạch cực phẩm, đối với phổ thông chân tiên cảnh lại nói tuyệt đối là tài sản kết xù. Thanh niên áo gấm có thể tiện tay lấy ra, rõ ràng nó ra thế xác thực hiển hách, tại đây Bắc Quỳnh tiên vực có lẽ chiếm cứ một chỗ ngồi. Muốn ta giúp làm cái gì, số tiền lớn như vậy. Tiêu Trần nhớ tới đối phương nói cho hắn lâu như vậy cố sự mặt mũi, thuận miệng hỏi một câu. Chính là lúc trước nói cho người A. Thanh niên áo gấm nói. Đánh thay. Tiêu Trần không quá lý giải, tiên giới cũng có đánh thay cái từ này. Đúng đúng, ta gọi là Hách Liên Lang, tham gia Vô Song Thành một đợt thi đấu, muốn cùng người đánh một trận trận đấu. Nhưng người ta tu vi so với ta rất cao nhiều, ta đi lên khẳng định bị ngược, cho nên muốn mời người giúp ta một việc. Thanh niên áo gấm nói rõ tình huống nói, chính là lúc trước nói qua, thiên chi kiêu nữ Đường Tử Huyền, huyền hậu đồ đệ, ngươi không phải đối với huyền hậu cảm thấy rất hứng thú sao. Bản chương xong. Chương 800, suy bại vẫn tinh phái. Ngươi tìm ta đánh thay, lẽ nào cho rằng ta nhất định có thể thắng. Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến Hách Liên Lang. Mình dường như không nhận thức hắn, cũng không có tại trước mặt hắn hiện ra không thực lực. Dám, ngươi làm sao có thể thắng Đường Tử Huyền. Hách Liên Lang không nói nói. Đường Tử Huyên chính là kim tiên tu vi, rất được huyền hậu chân truyền, cùng chúng ta không ở cùng một cấp bậc. Ngươi muốn đánh thắng nàng, kiếp sau đi. Vậy ngươi còn tìm ta đánh thay? Tiêu Trần nghi hoặc. Đánh thay, tại chúng ta cái vòng này gọi thay thế bị đánh. Hách Liên Lang cười hắc hắc, còn một bộ rất bạn bè bộ dáng vô vô Tiêu Trần lồng ngực nói, ta xem ngươi thân thể này rất rắn chắc, kể bên hai lần sẽ không có chuyện gì. Tiêu Trần nghe vậy, sắc mặt lúc này một hắc. Hắn còn tưởng rằng Hách Liên Lang là để cho hắn đi đánh bại Đường Tử Huyên, cảm tình chỉ là tìm người khi thế thân, đi lên bị đánh. Bất quá, như thế rất giống những cái kia hoàn khố con em thế gia phong cách hành sự. Ngươi nếu không thèm để ý thắng thua, tại sao không dứt khoát trực tiếp bỏ quyền nhận thua, không phải muốn tìm người thay thế ngươi làm cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Ta cũng muốn bỏ quyền, nhưng cha ta nghiêm trọng đã cảnh cáo ta, thà rằng bị người từ trên lôi đài đánh xuống tới cũng tuyệt không thể nhận thua. Nếu như biết rõ ta khiếp chiến, liền muốn đánh gãy hai chân ta. Hách Liên Lang mặt đầy khổ não nói. Tiêu Trần nghe vậy sáng tỏ. Hách Liên Lang gia tộc hiển nhiên là danh môn vọng tộc, phụ thân hắn phỏng trừng đối với hắn cái này nhị thế tổ rất là nhức đầu, thao toái liêu tâm. Đơn giản như vậy chuyện, ngươi tùy tiện đi lên thoáng qua hai chiều, sau đó cô ý bị đánh rơi xuống lôi đài chẳng phải xong chuyện. Tiêu Trần nói. Thoáng qua cái giấm hai chiều, ngươi lẽ nào cho rằng ta có thể tại Đường Tử Huyên trước mặt kiên trì hai chiêu sao? Đường Tử Huyên kim tiên tu vi, tùy tiện một chiêu đánh tới, không biết ta thân thể này chịu hay không chịu được, tối thiểu cũng muốn nằm lên 10 ngày nửa tháng. Hách Liên Lang nói, có thể tốn tiền tránh cho loại sự tình này, tội gì mà không tiêu tiền đâu. Dường như có chút đạo lý. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, ngươi tìm đánh thay, phụ thân ngươi có lẽ còn lại quần chúng không nhận ra sao. Không cần lo lắng, ta Hách Liên gia không ở Vô Song Thành, Vô Song Thành không có ai nhận thức ta. Phụ thân ta cũng chắc chắn sẽ không tự mình trình diện, nhiều chuyện nhất sau đó phái người hỏi do một hồi tin tức hồi báo cho hắn. Hách Liên Lang nói, cho nên, ta tìm được hình thể tu vi cùng ta không sai biệt lắm ngươi. Chính là tướng mạo ngươi nha, trẻ nhiều chút, bất quá không hại đến đại thể. Ngươi thật là biết đầu cơ trục lợi, phụ thân ngươi nếu như biết rõ, phỏng chừng muốn chọc giận xuất bệnh đến. Tiêu Trần đối với Hách Liên Lang không nói. Đương nhiên không thể cho hắn biết, nếu là hắn biết rõ, ta sau này thời gian liền khó qua. Hách Liên Lang bày mặt nhăn nhó nói, người anh em, xin thương xót, giúp ta lần này. Ta không chỉ cho ngươi thù lao, nếu mà ngươi vì vậy mà thụ thương, ta cũng biết phụ trách tới cùng, cho ngươi dược phí bù, cho ngươi mời tốt nhất y sư chữa bệnh. Miễn, ta không có hứng thú. Tiêu Trần lắc lắc đầu cự tuyệt. Nếu như huyền hậu, hắn có lẽ còn có hứng thú. Nhưng chỉ là huyền hậu đồ đệ, hắn nếu như ra sân cùng đối phương một trọi một cờ, cũng quá sạch tài sản. Bất quá nếu là huyền hậu đồ đệ, ngược lại cũng đáng giá hắn hơi chú ý một hồi. Suy nghĩ một chút, hắn đối với Hách Liên Lang nói, đem ngươi giơ tay phải lên đến. Làm gì? Hách Liên Lang không rõ vì sao. Không nên hỏi nhiều như vậy. Hách Liên Lang nghe vậy, rốt cuộc là không có cách nào cự tuyệt Tiêu Trần, ngoan ngoãn nâng tay phải lên, đưa đến Tiêu Trần trước mặt. Tiêu Trần không có nhiều lời, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo kiếm ý, sau đó tại Hách Liên Lang trên cánh tay rạch một cái. Nhất thời, Hách Liên Lang trên cánh tay một đạo tử khí không ngừng thượng hạ du động, thật là đặc biệt, cuối cùng tan biến không còn dấu tích, thật giống như chui vào Hách Liên Lang trong cơ thể. Đây là thứ gì? Hách Liên Lang cả kinh nói. Cảm giác như thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Hơi nóng, cánh tay tê tê. Hách Liên Lang vẫy vẫy cánh tay nói. Tê dại nóng vậy đúng rồi. Tiêu Trần nói, trở về đi tham gia trận đấu đi, đạo kiếm khí này tuy rằng không thắng được Đường Tử Huyên, nhưng có thể cho ngươi thua không phải khó coi như vậy. Ta còn có việc, tài kiến. Nói xong, Tiêu Trần chuyển thân rời đi. Hai lần trước Tiêu Trần chuyển thân, Hách Liên Lang kịp phản ứng còn có thể đuổi theo. Mà lần này khi Hách Liên Lang muốn truy thì, lại phát hiện Tiêu Trần đã trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Kỳ quái, người đâu, làm sao một cái chớp mắt Hách Liên Lang lượn quanh cái đầu, một bộ thấy quỷ thần sắc. Rất nhanh, hắn lại vỗ đầu một cái nói, hỏng bét, trận đấu sắp tới lúc rồi, nhanh hơn nhiều chút chạy trở về. Tiêu Trần bỏ qua một bên Hách Liên Lang sau đó, trực tiếp đi tới Vẫn Tinh Phái địa chỉ. Vẫn Tinh Phái đã tại Vô Song Thành biên giới, khoảng cách không phải rất xa, lấy Tiêu Trần cước lực, cho dù là bước đi cũng rất nhanh sẽ đến. Vẫn Tinh Phái dường như so với lúc trước còn phải càng thêm rách nát. Tiêu Trần nhìn lên trước mắt hiểu rõ vừa xa lạ tông môn, nội tâm thổn thức cảm thán. Đã từng Vẫn Tinh Phái liền chỉ là một cái tiểu tông môn, đã nhiều năm như vậy, Vẫn Tinh Phái không thể phát triển, ngược lại ngày càng suy thoái. Thân thức quét tới, to lớn một cái tông môn, từ trên xuống dưới không đến khoảng 100 người, hơn nữa phần lớn đều là chân tiên cảnh cùng chân tiên cảnh phía dưới, huyền tiên chỉ có vẻn vẹn mấy cái, kim tiên càng là một cái cũng không thấy. Tiêu Trần bên trong lòng ít nhiều có chút mắc nợ. Vẫn Tinh Phái thành lập mục đích chính là vì thủ hộ Tử Yên Lang Viên, nhưng mà hắn lại không có thể cấp cho Vẫn Tinh Phái một tia trợ giúp. Dù sao, lúc ấy kẻ thù của hắn quả thực quá nhiều, có thể nói cả thế gian đều là kẻ địch cũng không quá đáng, hắn lại không thể một mực đợi tại Vẫn Tinh Phái. Nếu để cho kẻ thù biết rõ hắn cùng Vẫn Tinh Phái qua lại mật thiết, chỉ sợ chờ hắn ngày nào không ở, kẻ thù liền sẽ lặng lẽ đối với Vẫn Tinh Phái hạ thủ. Không cho Vẫn Tinh Phái giúp đỡ, cũng là vì bảo đảm Vẫn Tinh Phái an toàn. Lúc này, Vẫn Tinh Phái bên trong đại điện. Trường môn, ngài bị thương thế rất nghiêm trọng, cũng không nên ra cửa. Dưới đại điện, mấy tên Vẫn Tinh Phái đệ tử khuyên. Ta còn không có yếu ớt như vậy. Vạn Hồng lắc đầu nói, như quả không ra ngoài dự liệu, hôm nay Doãn Trùng sẽ đối với bên trên Đường Tử Huyên, ta thân là trưởng môn, thân là sư phụ hắn, theo lý trình diện. Nhưng vừa mới dứt lời, hắn lại ho kịch liệt rồi mấy tiếng, bộ dáng 10 phần suy kiệt giàn mua. Doãn Trùng sư huynh lúc rời đi đã thông báo rồi, hắn không hy vọng ngài trình diện. Một tên tuổi trẻ nữ đệ tử nói hắn không thắng được Đường Tử Huyên, chỉ sợ sẽ làm cho ngài thất vọng. Vậy Đường Tử Huyên danh hảo ta như sấm bên tai, huyền hậu đệ tử thân truyền, băng hoàng cung nhân tài mới nổi, kim tiên đỉnh phong tu vi, Doãn Trùng không thắng được đúng là bình thường. Nhưng chính vì vậy, ta mới càng hẳn đi cho hắn một ít khích lệ. Ngược lại đường xá không xa, ngay tại Vô Song Thành bên trong. Đây mấy tên đệ tử trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Đang lúc này, một đạo khí tức từ bên ngoài đại điện cuốn tới. Vạn Hồng, ta tại Tử Yên Lăng Viên chờ ngươi. Nhàn nhạt âm thanh vang dội sau đó, đạo này khí tức cũng theo đó như thủy triều rút lui, dần dần không nhìn thấy vô tung. Vẫn Tinh Phái mấy tên đệ tử tất cả đều như gặp đại địch, thần sắc mạnh mẽ biến nói, trưởng môn, có người muốn xông vào cấm địa, chúng ta đi nhanh ngăn cản. Chậm. Vạn Hồng đống nhiên nghiêm nghị quát bảo ngưng lại nói, toàn bộ người ở lại chỗ này, không có ta mệnh lệnh, không được đi theo. Không đợi Vẫn Tinh Phái đệ tử trả lời, Vạn Hồng đã xông ra ngoài, tốc độ thật nhanh. Bản chương xong.